Chương 751 ái chà chà, chàng trai trẻ, ngươi đừng có như vậy nha. Cảm nhận được sát cơ của Phương Nguyên đối với mình, Ý Chí Mặc Dao khoát tay, tỷ tỷ ta là ân nhân của ngươi đấy. Bây giờ Cổ Chiêu Tài còn chưa phải là tiên cổ của ngươi. Ngươi vẫn là phàm nhân mà đã có tiên cổ, đây chính là một thành tựu rất đáng gờm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi trả lại lầu cận thủy cho Linh Duyên trai, sau khi nguyện vọng của ta đạt thành, ý chí này sẽ không còn lý do để tồn tại nữa. Trả lại tiên cổ phòng thất chuyển lầu cận thủy. Mỡ đã dâng đến miệng, có lý gì Phương Nguyên lại phun ra chứ? Phương Nguyên đương nhiên không đồng ý, nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Không nói đến ý chí Mặc Dao lưu lại trong đầu hắn, chỉ cần nói đến lầu cận thủy cũng còn một phần ý chí của Mặc Dao bảo vệ. Nói đến, Mặc Dao đúng thật lợi hại. Trong sử sách ghi chép lại, nàng là tông sư luyện đạo. Nhưng hồn đạo, trí đạo, nàng cũng rất cao thâm. Phương Nguyên mấy chục lần muốn giết nàng, nhưng đều bị nàng tùy tiện hóa giải. Bây giờ Phương Nguyên vô cùng đau đầu. Hắn phát hiện, mặc dù hắn thừa kế truyền thừa địa khâu, nhưng thật ra chẳng kiếm được bao nhiêu. Hắn mạo hiểm rất lớn, còn đầu tư rất nhiều để tiến hành luyện cổ. Cuối cùng, mặc dù đã luyện thành cổ chiêu tai nhưng không dùng được, lại còn bị ý chí của Mặc Dao chui vào trong đầu, sợ ném chuột vỡ bình, khiến hắn vướng tay vướng chân. Sớm biết như vậy, ta đã không thừa kế truyền thừa địa khâu chó chết này. Ý nghĩ này Phương Nguyên cũng không che giấu Mặc Dao, bị Mặc Dao tùy ý bắt được. Chàng trai, ngươi nghĩ như vậy là không đúng. Mấy ngày qua, giá trị sát chiêu luyện đạo mà ta truyền thụ cho ngươi không thể đánh giá được. Không phải ngươi muốn chui vào lỗ thủng của lầu chân dương 88 góc sao? Ha ha, đúng là có đảm lượng, không hề kém cạnh tỷ tỷ năm đó. Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lại lầu cận thủy cho Linh Duyên trai là được. Mặc Dao cười an ủi. Hừ, cổ chiêu tay là của ta, lầu cận thủy ta cũng muốn. Ngay cả lầu chân dương 88 góc cũng là vật trong lòng bàn tay ta. Ngươi chỉ là một ý chí, làm sao có thể ngăn cản người sống như ta được. Dù sao cũng đã giao thủ mấy chục lần, Phương Nguyên thản nhiên từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này Mặc Dao cũng không trêu chọc nữa, mắt sáng lên, giống như đang nghĩ đến điều gì đó. Biểu hiện của nàng trở nên cô đơn, thở dài yếu ớt. Hai, đàn ông các ngươi đều trên thế giới này, làm sao có thể nói đúng sai? Ai đúng ai sai? Chỉ là con đường khác nhau mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc Dao biến sắc, lại cười, chàng trai trẻ, câu trả lời của ngươi rất thú vị, nhưng ta đã từng nghe một câu trả lời khác, còn bá đạo hơn của ngươi nhiều. Ta còn nhớ rõ người đó nói như thế này, trên thế giới này, những điều ta làm là đúng, ai khác ta cũng đều là sai. Ha ha, ngươi nói xem lời này có bá đạo hay không? Mắt Phương Nguyên sáng lên, là kiếm tiên Bạc Thanh nói đúng không? Đáng tiếc, ông ấy đã không bước đến một bước cuối cùng kia. Lời này khiến Mặc Dao rơi vào trầm mặc, gương mặt tràn ngập bi thương. Hai mắt nhắm lại, giống như đang hồi ức, lông mi thon dài run lên nhẹ nhẹ. Nàng biến mất, không còn thấy gì trong đầu Phương Nguyên. Ghê tởm, thì ra là như vậy. Phương Nguyên âm thầm cắn răng. Mỗi khi ý chí Mặc Dao ẩn núp, nàng sẽ giống như không tồn tại. Bất luận Phương Nguyên lục soát như thế nào cũng không phát hiện. Về hồn đạo, trí đạo, Mặc Dao đều giỏi hơn Phương Nguyên, khiến cho đầu Phương Nguyên giống như đại bản doanh của nàng. Nhưng lần lục soát này, không phải Phương Nguyên không thu hoạch được gì. Hắn tìm được một suy nghĩ từ ý chí của Mặc Dao. Nội dung bên trong suy nghĩ của Mặc Dao khiến Phương Nguyên hơi giật mình. Đây rõ ràng là một sát chiêu, tên là Thiên Thi Vương Sáu Tay. Phương Nguyên vì tìm kiếm phương pháp hợp nhất hai đạo nô lực mà suy nghĩ, cuối cùng đạt được thành quả bước đầu, chính là sát chiêu lực đạo trước đó, Địa Vương Bốn Tay. Dựa vào chiêu này, trong trận quyết chiến sau cùng của Vương Đình, hắn đã đại sát tứ phương, lực trảm quần hùng, đánh đại quân Mã Gia rơi xuống vực sâu, giúp Hắc Lâu Lan tiến vào phúc địa Vương Đình. Nhưng Địa Vương Bốn Tay chỉ là sát chiêu vừa mới sáng lập, vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Phương Nguyên dựa trên cơ sở đó mà cải tiến một chút, trở thành sát chiêu Phong Vương Bốn Tay. Về sau, hắn đổi được một con cổ trùng tá lực, rất quan trọng trong bí tàng các của lầu chân dương. Điều này có thể giúp cho sát chiêu của Phong Vương Bốn Tay tiến thêm một bước cải tiến. Sau khi ý chí của Mặc Dao tiến vào trong đầu hắn, hắn cố ý bại lộ một số bí mật, trong đó có sát chiêu này và suy nghĩ cải tiến nó. Thật kỳ diệu. Phương Nguyên tán thưởng. Dựa trên trụ cột của hắn, lại nhờ vào nội tình của Mặc Dao tiên tử, sát chiêu Thiên Thi Vương Sáu Tay đã trở nên hoàn mỹ. Nó dùng cổ tá lực làm cổ hạch tâm, cổ phi cương thứ 6 phụ trợ, cộng thêm 36 con cổ trùng khác phối hợp với nhau, kết cấu cẩn thận, khiến Phương Nguyên khen không dứt miệng. Chỉ là, ta biết ngũ đại cổ phi cương, nhưng bên trong sát chiêu này có loại cổ phi cương thứ 6. Nó là cổ gì? Nội dung sát chiêu bên trong suy nghĩ cũng chưa phải là hết, còn có một bước quan trọng cuối cùng. Trong mật thất u ám quanh quẩn mùi đàn hương thấm vào ruột gan. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong tay cầm con cổ trùng đông song. Cổ này thuộc tín đạo, tứ chuyển, hình dáng như con bọ rùa, nhưng phần lưng lại hình vuông, giống như song cửa sổ, chuyên dùng để chứa đựng tin tức quan trọng. Phương Nguyên đã bỏ ra một cái giá rất lớn cố ý cầu mua bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nội dung bên trong đều liên quan đến ý chí. Sau khi ý chí của Mặc Dao ẩn núp trong đầu hắn, Phương Nguyên vẫn luôn mua những tài liệu có liên quan, tốn rất nhiều tiên nguyên thạch. Cổ đông song này không phải là con thứ nhất. Thật lâu sau, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như mặt sông băng. Nhiều tư liệu chân quý như thế giúp cho hắn hiểu sâu thêm một tầng về ý chí. Niệm, ý, tình nhất mạch tương liên, trong đó hai cái trước thuộc về chí đạo, có liên quan đến nhiều phái khác. Chí đạo, từ lúc khai sáng đến nay, luôn là phái trí tuệ mà cổ sư hết sức theo đuổi. Khi con người suy nghĩ, trong đầu sẽ xuất hiện từng suy nghĩ. Suy nghĩ này đụng vào nhau, hoặc sát nhập, hoặc triệt tiêu, hình thành những suy nghĩ mới, chính là kết quả của suy nghĩ. Ý niệm được phân thành nhiều loại, có tính đặc sắc khác nhau. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là chấp niệm. Chấp niệm của cổ tiên khi sắp chết kết hợp với vĩ lực thiên địa, tạo thành địa linh bên trong phúc địa. Cổ sư căn cứ vào ý niệm mà sáng tạo ra vô số cổ trùng có liên quan, giống như cổ tinh niệm mà Đông Phương Dư Lượng đã từng sử dụng. Bây giờ Phương Nguyên đang dùng cổ không niệm, là cổ thần niệm mà các cổ tiên thường dùng nhất. Một số suy nghĩ ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành ý, người ta thường nói, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt ý, ý nằm ngoại cực hạn thuyết minh của văn tự, chỉ có thể dụng tâm, dùng linh tính của người để trải nghiệm. Ban đầu, các cổ sư chí đạo đã luyện ra được cổ thiên ý, dùng nó để thể ngộ ảo diệu trong vận hành của thiên địa đại đạo. Sau đó dùng nó để tiến thêm một bước cảm ngộ thiên địa, từ đó thúc đẩy quá trình tu luyện của bản thân. Về sau, dần dần có sự phát triển nhiều hơn, có cổ sát ý, cổ tùy ý, cổ như ý, cổ đắc ý, cổ ác ý, cổ họa ý. Trong đó nổi tiếng nhất chính là cổ ngoài ý muốn được ghi lại bên trong Nhân Tổ Truyện. Theo chí đạo phát triển, các đời cổ sư không ngừng thăm dò. Bọn họ phát hiện, những ý này quấn quýt lấy nhau, biến thành tình. Cổ phát tình, cổ nhu tình, cổ thi tình, đều thuộc đạo này. Mị đạo chính là được sinh ra từ đó. Trong đó nổi tiếng nhất cũng đến từ Nhân Tổ Truyện, cổ tình yêu. Niệm, ý, tình, Phương Nguyên thở dài một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiểu càng sâu, hắn lại càng biết, chỉ dựa vào nội tình chí đạo của hắn bây giờ, còn chưa có cách nào loại trừ được ý chí của Mặc Dao. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn. So sánh với nhau, tạo nghệ ý chí của Phương Nguyên giống như một mô đất, còn ý chí của Mặc Dao giống như một ngọn núi. Mà ngọn núi này cao bao nhiêu, hùng vĩ đến cỡ nào, vẫn còn bao phủ một tầng khói mù dày đặc, nhìn không thấy rõ ràng. Tạo nghệ của Mặc Dao đã vượt qua cấp độ lý giải của Phương Nguyên. Mấy ngày tiếp xúc và thăm dò, đã để lại ấn tượng khắc sâu cho Phương Nguyên, đồng thời mang đến cảm giác ngưỡng mộ và thâm bất khả trắc. Đối mặt với phiền phức này, tự mình xử lý không xong, vậy hắn phải nên làm thế nào cho phải? Xếp bằng trên bồ đoàn, lẳng lặng suy nghĩ, ánh mắt Phương Nguyên lạnh lại, dường như đã quyết tâm. Hắn đưa ý thức vào trong não của mình. Chỉ là một ý niệm, ý chí của Mặc Dao lập tức cảm nhận được. Nàng hóa thành hình người, hiện ra bên trong không gian ý thức đen nhánh. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Ta sẽ trả lầu cận thủy cho Linh Duyên trai. Phương Nguyên chuyển đến suy nghĩ thứ hai. Ánh mắt Mặc Dao lóe lên sự kinh ngạc. Nàng không ngờ Phương Nguyên lại đưa ra lựa chọn thỏa hiệp nhanh như vậy. Qua mấy trận giao phong mấy ngày vừa rồi, nàng biết rõ, ý chí của Phương Nguyên rất kinh người, vô cùng có chủ kiến, tính tình lại cường ngạnh, dũng mãnh, tính cách quyết định vận mệnh. Loại người này, mặc kệ trở thành anh hùng hay là kiêu hùng, tất cả đều nhất định là nhân trung chi kiệt, nhân thượng chi nhân. Nàng ném ra sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay, nhưng không phải bản hoàn chỉnh. Tuy có thể nói là một mồi nhử, nhưng nói cho đúng là thể hiện thái độ của nàng. Nàng biết, với sự thông minh của Phương Nguyên, tất nhiên hiểu được ý tứ mà nàng muốn biểu đạt. Nàng vốn cho rằng, ít nhất cũng phải 7-8 ngày sau Phương Nguyên mới lựa chọn trao đổi, nhưng trên thực tế, chỉ sau một ngày, Phương Nguyên đã chủ động tìm đến nàng. Hai, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, co được giãn được mới là đại trượng phu. Đáng tiếc, đại đa số người trên đời này đều câu nệ khả năng bản thân, kiêu ngạo đến mức không chịu cúi đầu. Nhìn chung lịch sử, rất nhiều nhân kiệt đều biết rõ đạo lý lui một bước trời cao biển rộng, nhưng nói thì dễ, đến phiên mình làm, chân chính có mấy ai có thể làm được. Ý chí của Mặc Dao phát ra tiếng cảm khái. Tuy lầu cận thủy rất tốt, nhưng đối với ta mà nói cũng không có trợ giúp quá lớn. Người cũng biết tình huống của ta. Bây giờ ta nhờ có phúc địa Hồ Tiên, được Tiên Hạc Môn tuyên bố là người trong môn phái. Linh Duyên trai cũng là một trong 10 đại phái Trung Châu với Tiên Hạc Môn. Muốn đến đó trả lầu cận thủy cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Phương Nguyên nói tiếp. Ha ha, ý chí Mặc Dao che miệng cười duyên, chàng trai trẻ, ta biết ngươi có ý gì. Ngươi yên tâm đi, ngươi là người kế thừa của ta, Cổ chiêu tay là của ngươi, ta cũng chẳng có suy nghĩ muốn hại ngươi chút nào. Trả lại tiên cổ phòng can hệ trọng đại, ta đương nhiên biết rõ nguy hiểm trong đó. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi nhất định phải có sức mạnh của cổ tiên. Ta sẽ toàn lực giúp ngươi thành tựu cổ tiên. Ngươi muốn chiếm đoạt lầu chân dương, ta cũng sẽ hỗ trợ ngươi trên toàn bộ hành trình. Còn có tâm đắc luyện đạo của ta, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu là tùy vào ngươi. Mặc Giao nói xong, sau đó vung tay lên, một ý niệm xuất hiện trong lòng Phương Nguyên. Nội dung của ý niệm chính là phần quan trọng nhất của sát chiêu thiên thi vương sáu tay. Phương Nguyên không khỏi bất mãn, hỏi ngược lại, địa khôi thi. Ngươi không có lầm chứ? Đây là cổ phi cương thứ sáu mà ngươi nói. Hắn biết cổ địa khôi thi, chính là chém giết khôi thú, sau đó lột ra, rồi tập trung mấy chục loại cổ trùng, đất sâu 900 dặm dưới lòng đất, cỏ sơn hấp mấy trăm năm tuổi và hạt giống hoa hối triều để luyện thành. Mặc dù uy lực không tầm thường, cũng là cổ ngũ chuyển giống như tu la thi, thiên ma thi, huyết quỷ thi, mộng yểm thi, bệnh ôn thi, nhưng lại không có thuật phi hành. Không có thuật phi hành, làm sao có thể coi là cổ phi cương? Đối mặt với câu hỏi của Phương Nguyên, Mặc Giao cười ngạo nghễ, cổ địa khôi thi bình thường đương nhiên là không được rồi. Nhưng tỷ tỷ ta là ai chứ? Ha ha, ta đã sớm thay đổi cổ phương, luyện ra cổ địa khôi thi mới. Cổ sư vận dụng, hóa thành khôi cương thi. Mặc dù không có cánh, nhưng có thể lợi dụng năng lượng địa từ mà phi độn thương thiên, chuyển hướng như ý. Nói xong, một ý niệm khác chuyển đến, chính là cổ phương cải tiến cổ địa khôi thi. Phương Nguyên vừa xem qua, hai mắt lập tức tỏa sáng. Bên trong cổ phương, Mặc Giao đã bỏ thêm một số nguyên liệu, nhất là một vị tinh nguyên nguyên tử để làm chủ tài. Đó chính là nhân tố quan trọng nhất để cải tiến cổ địa khôi thi. Phương Nguyên thoáng suy nghĩ một chút. Dựa vào kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, hắn biết cổ phương này rất có thể đã được thực hiện, không khỏi tán thưởng vài câu. Ý chí của Mặc Giao trong đầu hắn lại đắc ý cười to, chàng trai trẻ, ngươi đúng là rất biết nhìn hàng. Không tệ, ngươi cũng có thiên phú luyện đạo đấy. Nhưng ngươi nên cẩn thận. Sát chiêu này chỉ được sáng lập dựa trên cơ sở của ngươi. Ta khuyên ngươi nên tìm một số người để thực hành, nghiệm chứng bản thân trước. Phương Nguyên gật đầu. Sát chiêu thiên thi vương sáu tay uy lực tuyệt luân, gấp 10 lần địa vương bốn tay, phong vương bốn tay lúc trước. Uy lực to lớn, một khi thất bại, lực phản phệ tất nhiên cũng vô cùng mãnh liệt. Lúc trước Phương Nguyên có thể thể nghiệm địa vương bốn tay bởi vì nguy hiểm không lớn, có thể gánh chịu được. Nhưng thiên thi vương sáu tay lại là chuyện khác. Tầng thứ ba được tạo thành rồi. Trên dưới thánh cung, tiếng reo hò vang đến tận trời. Hào quang bảy màu vẫn nồng đậm như cũ. Theo thời gian trôi qua, tốc độ ngưng tụ của lầu chân dương 88 góc càng lúc càng nhanh, nhất là tầng thứ ba, lại càng kích thích tính tò mò của mọi người. Mỗi tầng của lầu chân dương đều có 100 cửa ải. Những cửa ải đầu tiên thì khá đơn giản, càng về sau, cửa càng khó, phần thưởng cũng càng phong phú hơn. Đối với rất nhiều cổ sư mà nói, bọn họ không thể qua được cửa ải phía sau, như vậy phần thưởng những cửa đằng trước trở thành vật tranh đoạt của bọn họ. Một đám cổ sư có hơn 10 người vội vàng rời khỏi thánh cung. Khi bọn họ xuyên qua cánh cửa phía đông của thánh cung, động tĩnh bên trong tầng thứ ba của lầu chân dương khiến bọn họ phải dừng bước. Tưởng Đống liếc mắt nhìn lầu chân dương trên đỉnh thánh cung một chút, sau đó hừ lạnh, nói với Mã Hồng Vận, đám cổ sư bộ tộc Hoàng Kim các ngươi đúng là có phúc. Bất luận một phần thưởng nào trong lầu cũng có thể giúp các ngươi lên như diều gặp gió. Mã Hồng Vận cười ngây ngô, đội trưởng nói đúng lắm. Ha ha, đáng tiếc huyết thống của ta không cao, không cách nào tiến vào lầu chân dương 88 góc. Bằng không, ta cũng muốn vào bên trong mở mang tầm mắt. Cho dù là tộc nhân bộ tộc Hoàng Kim, hậu duệ của Cự Dương Tiên Tôn, cũng không nhất định có thể ra vào lầu chân dương. Nếu con cháu của tổ tiên quá nhiều, sẽ dẫn đến huyết mạch mỏng manh, không đạt được tiêu chuẩn, cũng không thể tiến vào bên trong. Tưởng Đống nghe xong, cảm giác chua xót và ghen ghét trong lòng lập tức giảm bớt rất nhiều. Những cổ sư khác trong đội ngũ, ánh mắt nhìn Mã Hồng Vận cũng trở nên ôn nhu hơn. Thậm chí còn có người vỗ vai Mã Hồng Vận, an ủi, tiểu tử ngươi đúng là xui xẻo. Nhưng không sao, lần này ngươi theo chúng ta giết khôi thú, cũng có thể kiếm được một món hời. Vâng, vâng, vâng. Mã Hồng Vận cúi người, mỉm cười làm lành. Cậu cơ duyên xảo hợp, cứu được Mã Anh Kiệt. Sau khi Hắc Gia thu phục Mã Gia, cậu được thay tên đổi họ, thành Mã Hồng Vận, càng có thể tu hành. Bây giờ, cậu chỉ mới là cổ sư nhất chuyển, tư chất không tính là thấp, cũng không tính là cao. Cậu ta đương nhiên có thể ra vào lầu chân dương, nhưng dựa vào thực lực của cậu, cho dù tiến vào cũng vô dụng. Trong khoảng thời gian ở Thánh Cung, mỗi ngày cậu ta đều trà trộn vào trong đội ngũ đi săn, tích lũy nguyên thạch để tu hành. Về phần lời nói với Tưởng Đống, tất cả đều do Triệu Liên Vân cố ý căn dặn cậu. Ầm ầm. Đại địa chấn động, đàn sói giống như thủy triều xuất hiện phía chân trời, giả dích không dứt. Đàn sói hỗn tạp, sói gió chạy như bay, sói nước trắng noãn như tuyết, sói đêm đen nhánh mạnh mẽ, sói mai rùa chắc nịch ổn trọng, sói Chu Viêm bốc hơi khói của ngọn lửa. Bách Lăng Vương, Thiên Lăng Vương, Vạn Lăng Vương lãnh đạo đội ngũ của mình, cộng thêm sói dị thú đi theo. Sói Huyết Sâm cao lớn như núi, sói Vây Cá với tấm áo giáp màu xanh nhìn rất dễ thấy, còn có sói Cuồng với ba mắt, lúc nào cũng chỉ biết chiến đấu. Phúc Địa Vương Đình, trên bầu trời còn có đàn sói Thiên Thanh đang lao nhanh, thần tuấn phi phàm. Phương Nguyên vững vàng ngồi trên lưng một con Vạn Lăng Vương sói Thiên Thanh, cuồng phong quét qua cũng không ảnh hưởng đến gương mặt như sắt của hắn. Hai mắt sâu của hắn lúc này đang quan sát dưới chân, âm tư khó dò. Mặc dù lúc ban đầu khi tiến vào Phúc Địa Vương Đình, đàn sói đã bị đánh tan, lưu lạc khắp nơi trong phúc địa, nhưng Phương Nguyên vẫn luôn kiên trì không ngừng. Ngoại trừ triệu hồi đàn sói vốn có của mình, hắn còn thu thập thêm vô số sói hoang mới. Bây giờ, đàn sói đang lao nhanh dưới chân giống như sông như biển, quy mô đến 50 vạn. Đến một bước này, hắn đã thật sự bước chân lên đỉnh của phàm trần. Khi cuộc chiến vương đình mới bắt đầu, hắn và Giang Bạo Nha, Mã Tôn được xưng là ngũ đại thú vương. Sau khi cuộc chiến vương đình kết thúc, không nói thiên hạ công nhận, nhưng hắn đã trở thành đệ nhất nô đạo đại sư của Bắc Nguyên. Ngoài tạo nghệ nô đạo, hắn còn có thủ đoạn lực đạo kinh người, thực lực của đại sư phi hành, khiến người ta phải kinh ngạc. Lăng Vương Thường Sơn Âm, ai dám bất kính, ai dám không sợ. Nhìn chung trên dưới Bắc Nguyên, người có thể là đối thủ của hắn còn có bao nhiêu người chứ? Nhưng lúc này, trong đầu Phương Nguyên đang có một âm thanh đả kích hắn. Ha ha, chàng trai trẻ, ngươi muốn hợp lưu nô đạo, ý chí thật sự rất lớn. Nhưng tỷ tỷ ta muốn khuyên ngươi nên sớm từ bỏ tâm tư này đi. Ý chí của Mặc Giao tiếp tục cười nói, nô lực hai đạo phân biệt rõ ràng. Hợp nhất nô lực chính là nan đề từ thiên cổ. Ngươi kiêm tu đã không dễ, chi bằng biết khó mà lui, cần chi tốn công làm việc không có kết quả chứ. Hai, tỷ tỷ là người từng trải. Ngươi nên biết, con đường có ngàn vạn, lưu phái có vô số. Cổ sư mạnh không phải là đi bao nhiêu con đường, mà là ở người đó có đi xa hay không. Mặc Giao cố gắng khuyên nhủ nhưng Phương Nguyên chỉ hừ lạnh, kiêu ngạo bác bỏ, sự là do người làm, có gì cần phải sợ chứ. Nô lực hợp nhất là nan đề của thiên cổ, đó là bởi vì lúc trước không xuất hiện nhân vật như ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vang danh thiên hạ, lưu truyền thiên cổ, có thể so sánh với Tinh Túc, Hồng Liên, Nhạc Thổ. Tinh Túc, Hồng Liên, Nhạc Thổ đều là cổ tiên cửu truyền. Trong lịch sử nhân tộc từ xưa đến nay, trải qua biết bao nhiêu năm, cộng lại cũng chỉ được có 10 vị. Phương Nguyên vẫn còn là phàm nhân, nhưng lại vọng tưởng trở thành nhân vật như vậy, giống như con kiến muốn trở thành con voi. Dã tâm và khẩu khí như thế khiến ý chí Mặc Giao nghe xong, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Rào! Mau giết những con khôi thú nhỏ này cho ta! Cổ sư trị liệu đâu? Có người bị thương, mau đến tiếp ứng! Đàn thú gào thét, cổ sư kêu to. Một trận kịch chiến phạm vi nhỏ đang tiến đến thời khắc quan trọng nhất. Trên chiến trường không lớn cho lắm, hố đất trải rộng, máu tươi văng tung tóe. 5-6 vị cổ sư vây quanh khôi thú vương, triển khai ác chiến. Chung quanh là rất nhiều thi thể của khôi thú. Những con khôi thú này thân người đuôi rắn, mặt như con rơi, mũi hướng lên trời, hai lỗ tai dựng thẳng, toàn thân đen nhánh như tấm áo giáp, phần ngực trước sau mọc ra 5-6 cây thịt roi, ngắn thì khoảng 1 trượng, dài thì khoảng hơn 2 trượng. Thịt roi như tay, linh hoạt giống như con rắn, khi vung lực rất lớn, có thể công cũng có thể thủ. Khôi thú ở dưới lòng đất, nhưng cũng không phải quá sâu dưới lòng đất, mà thường hay xây tổ ở tầng đất cạn. Giá trị của bọn chúng rất cao, mặc kệ là trong mắt, da lông hay đuôi rắn đều là nguyên liệu luyện cổ rất tốt, lại còn hiếm. Hiếm nhất chính là thịt roi trên người chúng, càng dài càng tốt. Thịt roi dài 2 trượng trở lên có tiền cũng mua không được. Khôi thú ở Bắc Nguyên càng lúc càng thưa thớt, nhưng bên trong Phúc Địa Vương Đình, quy mô của bọn chúng lại rất nhiều. Ví dụ như khu vực này, trong phạm vi vạn dặm đều là khôi thú. Tiền tài động nhân tâm. Bởi vì nơi này cách Thánh Cung không xa, cho nên rất nhiều cổ sư thường kết bạn đồng hành với nhau đến đây để săn. Tiểu đội đang kịch chiến lúc này chính là một chi trong số đó. Phần lớn các cổ sư trong đội đều đã đi săn khôi thú 3-4 lần, kinh nghiệm khá phong phú. Nhưng lần này, bọn họ đã gặp phiền phức lớn. Mặc dù đàn khôi thú dẫn đến chỉ có hơn 100, quy mô nằm dưới tầm kiểm soát của bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ, con thú vương này không phải bách thú vương bình thường, mà là một con thiên thú vương già nua. Mặc dù con thiên thú vương không thể chiến, già nua bệnh tật, nhưng cổ trùng ký sinh trên người lại là tam chuyển hàng thật giá thật. Trong số cổ sư phàm nhân, nhất chuyển chỉ là người học việc, chiến lực rất yếu. Nhị chuyển là cốt cán, là nền tảng, cho nên phổ biến hơn. Tam chuyển được gọi là trưởng lão, già lão, chính là thế lực kiên cố, nhưng số lượng đang giảm bớt. Tứ chuyển là thế lực thủ lĩnh, lãnh tụ vạn người. Ngũ chuyển được xưng là đỉnh phong phàm tục, lại càng thêm thưa thớt. Bản thân thiên thú vương không đủ gây sợ, nhưng cổ trùng hoang dã tam chuyển trên người, chiến lực đã vượt ra khỏi năng lực của đội ngũ. Nếu không phải giao chiến chỉ vừa mới bắt đầu, thủ lĩnh Tưởng Đống tính tình cương nghị, kinh nghiệm phong phú, quả quyết hạ lệnh, xuất lĩnh một số cao thủ cắm vào đàn thú, ngăn chặn khôi thú vương, để người khác tàn sát những khôi thú nhỏ, đội ngũ cổ sư đã sớm tan tác rồi. Các vị, thêm chút sức mạnh đi. Con thú già nua này đã không chịu nổi, kiên trì thêm một chút là có thể thắng. Tưởng Đống lớn tiếng kêu lên, gia tăng sĩ khí. Tiếng trả lời cao thấp không đều, tinh thần miễn cưỡng phấn chấn lên. Từ lúc khai chiến đến giờ đã kéo dài hơn nửa canh giờ. Chân nguyên của đám cổ sư sắp tiêu hao hết, nhưng may mà theo tập tục của Bắc Nguyên, phần lớn cổ sư đều kiêm tu lực đạo. Các cổ sư ra sức tác chiến, lấy vật lộn làm chủ, chưa đến vạn bất đắc dĩ thì chưa thúc chân nguyên để cứu mình cứu người. Giống. Đúng lúc này, đuôi rắn lão thú vương bỗng nhiên điên cuồng vung lên, đánh đến không khí nổ đì đùng. Đuôi rắn hung hăng đánh trúng một vị cổ sư, đánh bay người đó ngay tại chỗ. Khi rơi xuống mặt đất, xương cốt lồng ngực của vị cổ sư này đã vỡ vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Người có trí tuệ, dã thú cũng có sự xảo trá của nó. Lão thú vương già nua là thật, nhưng nát thuyền vẫn còn đinh. Lúc này nó đột nhiên nổi điên, giết chết một người. Các cổ sư đều ngẩn ra, sĩ khí giảm mạnh. Hỏng rồi, vốn đang trong thế giằng co, hiện tại quân số bên ta giảm một người. Chân nguyên bên trong không khiếu không đủ hai thành, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Con ngươi Tưởng Đống đảo một vòng, lập tức nghĩ đến việc chạy trốn. Đội ngũ săn bắt này là do gã tạm thời xây dựng nên. Nếu lâm trận mà chạy, mặc dù hơi bị mất danh dự, nhưng so với sinh mệnh, danh dự có đáng là gì? Người Bắc Nguyên rất hiếu chiến, tính tình dũng mãnh, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Trước kia khó khăn vất vả, phải chém giết thì mới sống được. Bây giờ ta đã tiến vào phúc địa Vương Đình. Khắp nơi đều là tài nguyên, là thời điểm tích lũy mạnh mẽ, sao có thể hy sinh tính mạng của mình ở đây được? Trong nhà của ta vẫn còn cha mẹ già con thơ. Mặc dù thành quả đi săn mấy ngày qua không tệ, nhưng đoạt được nguyên thạch cũng chỉ giúp ta tu hành. Con trai của ta nửa năm nữa sẽ bắt đầu bước vào con đường tu hành. Cho nên, xin lỗi các vị. Ánh mắt Tưởng Đống bỗng nhiên lấp lóe, nhanh chóng lùi lại phía sau, rót số chân nguyên còn thừa vào cổ trùng di chuyển. Tay áo vạch phá không khí, vèo một tiếng, gã đã nhanh chóng chạy đi. Các cổ sư còn lại sửng sốt. Thủ lĩnh lâm trận bỏ chạy, còn đánh cái gì nữa chứ? Lập tức mọi người chạy tứ tán, sĩ khí giảm xuống đáy cốc. Khôi thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo không bỏ. Mẹ kiếp! Tưởng Đống quay đầu nhìn lại, nhịn không được chửi tục một câu, thiếu chút nữa hồn bay lên trời. Còn lão thú vương khôi thú này đuổi theo ai không đuổi, lại đuổi theo gã. Chắc là nó nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn. Thế công mãnh liệt của Tưởng Đống mà ghi hận trong lòng. Hỏng rồi, nếu tiếp tục như vậy, mạng ta xem như xong. Cả hai chạy một khoảng thời gian, chân nguyên kịch liệt tiêu hao, Tưởng Đống dần dần chìm vào tuyệt vọng. Tưởng Đống đại nhân chạy mau. Đúng lúc này, một âm thanh từ xa truyền đến. Tưởng Đống nghe xong, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trái có một cậu thiếu niên. Gã nhận ra người này, tên là Mã Hồng Vận, vừa mới tham gia đội ngũ không lâu, chỉ có tu vi nhất chuyển, thuộc cổ sư hậu cần, chiến lực ít ỏi. Từ lúc tác chiến bắt đầu, cậu ta được phái đi làm quân cờ trinh sát. Khá lắm tiểu tử ngốc. Tưởng Đống vui mừng quá đỗi, lập tức chuyển hướng chạy đến chỗ Mã Hồng Vận. Ánh mắt Mã Hồng Vận mở to. Cậu ta thấy khôi thú vương sắp đuổi đến gần, không nhịn được muốn nhắc nhở Tưởng Đống. Nhưng không nghĩ đến Tưởng Đống lại dẫn khôi thú vương chạy thẳng đến chỗ của cậu. Mã Hồng Vận nhanh chân chạy, nhưng tốc độ của Tưởng Đống lại quá nhanh. Sau mấy hơi thở đã đuổi theo đến bên cạnh cậu. Tưởng Đống cười ha hả, tiểu tử. Hôm nay ngươi cứu được một mạng của bổn đại nhân, cho dù chết cũng có ý nghĩa. Vừa dứt lời, gã thôi động cổ trùng, đánh ngất Mã Hồng Vận, sau đó duỗi tay túm lấy cổ áo Mã Hồng Vận, dùng sức ném cậu về phía sau. Lão khôi thú vương thấy miếng thịt đã dâng tận miệng, nhưng vẫn không muốn ăn, vẫn đuổi theo không bỏ. Tiếng cười to của Tưởng Đống im bặt, tâm trạng đang tốt đẹp giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Lão khôi thú vương đuổi đến gần, bỗng thanh âm ù ù truyền vào trong tai, đại địa rộng lớn cũng bắt đầu rúng động. Chợt bên cạnh dâng lên một đường kẻ xám, theo thời gian đường cong càng lúc càng dày. Sói? Tại sao lại nhiều sói như vậy? Lang triều từ bên cạnh trào lên. Khí thế bàng bạc, giống như hồng thủy cuồn cuộn. Thiên thú vương khôi thú dậm chân, ngây người một lát, toàn thân run rẩy, sau đó xoay người bỏ chạy. Sói Chu Viêm, sói Mai Rùa. Đàn sói như vậy, đúng rồi, trước đó từng có thông báo lang vương đi săn ở đây. Ha ha, trời không tuyệt được ta được cứu rồi. Tưởng Đống ngẩn người, sau đó hưng phấn kêu to. Gã ngồi phịch xuống đất, toàn thân kích động đến run rẩy. Sống lại trong tuyệt cảnh, hai mắt gã trào ra nước mắt. Nhưng sau một khắc, đàn sói lao nhanh, không giảm tốc độ, giống như thủy triều, trong nháy mắt đã xé nát tường đống. Ý chí Mặc Dao trong đầu Phương Nguyên phát ra tiếng thở dài. Phương Nguyên, ngươi bỏ mặc đàn sói như vậy sao? Chỗ nào bọn chúng đi ngang, chỉ cần là vật sống thì đều tàn sát, mặc kệ địch ta. Sát tính quá nặng. Cho dù ngươi không sợ trời nổi giận, chẳng lẽ ngươi không lo lắng suy nghĩ của cổ sư khác sao? Hừ, lần này ta xuất hành đã sớm đưa ra thông báo. Những người này hám lợi đen lòng. Loại sâu kiến đó cản binh phong của ta, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Phương Nguyên thản nhiên đáp lại. Đàn sói lướt qua, như một con sóng thần huyết tẩy thiên địa. Phương Nguyên đạm mạc ngồi trên lưng con lang vương Thiên Thanh, làm như không thấy những cảnh giết chóc vô tình bên dưới. Trong đầu, ý chí Mặc Dao hơi cao mày. Nàng là đại tiên tử linh duyên trai bồi dưỡng, thuộc chính đạo, đối với việc Phương Nguyên tùy tiện đại khai sát giới, tất nhiên cảm thấy không vui vẻ gì. Chàng thanh niên này có thể ngụy trang thân phận, dưới mắt của cổ tiên Bắc Nguyên chui vào phúc địa vương đình, phá được manh mối truyền thừa của ta, luyện thành tiên cổ, là người có được cơ duyên cũng như thủ đoạn phi phàm, lại còn co được giãn được, biết chuyện không thể làm thì lập tức thỏa hiệp, lòng dạ thâm hậu. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Ý chí của Mặc Dao không khỏi âm thầm suy đoán. Nàng rời khỏi lầu cận thủy, ký thác vào trong đầu Phương Nguyên. Mặc dù phân tích rất nhiều suy nghĩ của hắn, nhất thời biết được không ít bí mật. Nhưng phản ứng của Phương Nguyên lại rất nhanh, lập tức khai thác biện pháp, khiến cho việc tìm hiểu của nàng không còn được nhiều như trước. Bởi vậy, ý chí Mặc Dao biết được bí mật của Phương Nguyên thật ra không nhiều. Trong số những bí mật mà nàng biết, bao gồm luôn bí mật Phương Nguyên cố ý tiết lộ ra. Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền, nàng vẫn chưa biết. Phương Nguyên là người xuyên Việt, nàng lại càng không cách nào biết được. Đây là thế giới cổ. Mặc Dao đã sớm chết đi, chỉ lưu lại một đoạn ý chí mà thôi, không cách nào thôi động cổ trùng. Cho nên, trí đạo của Mặc Dao không cao hơn Phương Nguyên bao nhiêu. Ta mới đến, không biết đối phương là người như thế nào. Ý chí của chàng thanh niên này rất kiên định, là người vô cùng có chủ kiến, vẫn nên án binh bất động trước, dẫn dắt hắn trả lại lầu cận thủy cho Linh Duyên Trai. Chỉ cần đến Linh Duyên Trai, khi đó khuyên hắn hướng thiện cũng không muộn. Ý chí Mặc Dao kế thừa một chút trí tuệ của bản thể, thấy thuyết phục không được, liền im lặng không nói gì nữa. Trên mặt đất không có bất kỳ lực lượng nào kháng cự, Phương Nguyên thu hồi ánh mắt quan sát, ngồi ngay ngắn trên lưng sói, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không phải là kẻ thích lạm sát người vô tội. Hôm nay để đàn sói tự do tàn sát như thế tất nhiên có nguyên nhân. Thứ nhất, hắn muốn dụ đàn khôi thú dưới mặt đất. Khôi thú là dã thú, nhất định sẽ bị mùi máu nồng đậm hấp dẫn, kích phát tính cách hung tàn, chủ động nhảy ra khỏi mặt đất. Thứ hai, tàn sát nhiều có thể mang về cho hắn nhiều hồn phách. Khi cuộc chiến vương đình nổ ra, Phương Nguyên đã dùng cóc táng hồn để thu thập hồn phách. Hắn có núi đãng hồn, chỉ cần một ngày núi đãng hồn còn chưa diệt vong, hắn có càng nhiều hồn phách càng tốt. Thứ ba là nhắm vào ý chí Mặc Dao trong đầu, cũng có tác dụng thăm dò. Về phần hậu quả sẽ gánh, Phương Nguyên chẳng sợ. Không nói lúc trước hắn đã thông báo rộng rãi, cho dù dân y sôi trào, mọi người oán hận, thì như thế nào? Hắn là đỉnh phong phàm tục, lang vương Thường Sơn Âm đại danh đỉnh đỉnh, không còn là nhân vật dẫm trên tấm băng mỏng như trước kia. Tại phúc địa mà cổ tiên không vào được, hắn gào thét một tiếng, vạn cổ sư phải run lên. Hắn dậm chân một cái, trên dưới thánh cung phải run rẩy. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, đàn sói gào thét, máu sẽ nhuộm ngàn vạn dặm. Trên địa cầu có danh ngôn, chính quyền được tạo ra từ báng súng. Quyền cứng thì được gọi là cường quyền, mà cường quyền thì chính là chân lý. Nhưng trên địa cầu, ngoại trừ bạo lực và nắm đấm thì phải dùng đại nghĩa để che lấp, dùng dân tâm để điều hòa. Còn ở đây, sức mạnh cá nhân có thể áp đảo tập thể. Dân tâm, đại nghĩa trở nên yếu ớt vô cùng. Không nói cái gì khác, chỉ lấy Phương Nguyên bây giờ mà nói, ta chẳng thèm quan tâm ngươi đến kêu ca. Nhìn ai không vừa mắt thì giết chết người đó. Bế nghễ chúng sinh, trà đạp dân tâm, tự do tùy tiện. Nhưng Phương Nguyên lại chẳng có hứng thú tàn sát sâu kiến. Quy mô giết chóc hôm nay, chẳng qua chỉ là một bước nhỏ để hắn bước đến mục tiêu của mình mà thôi. Nghĩ đến mục tiêu, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Giống. Một tiếng thú giống vang vọng tận thiên khung. Đại địa mở ra một gò núi, sau đó ầm một tiếng, đất đá bay tứ tung, một con vạn thú vương khôi thú cao đến 5 trượng bay lên. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe hàn quang, cười lạnh một tiếng, chính là ngươi. Lúc này, hắn chỉ huy đàn sói lao đến. Nhất thời, suy nghĩ trong đầu hắn bay tán loạn như mưa phùn, giả dích không ngớt. Quan sát từ trên cao, vạn sói lao nhanh chẳng khác nào thủy triều, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Khi đến gần con vạn thú vương khôi thú, đàn sói bỗng nhiên phân ra mấy nhánh, giống như đàn kiến trèo lên con voi. Đồng thời còn có đàn sói Thiên Thanh gào thét, xoay quanh khôi vạn thú vương, như một đàn chim đậu trên cây. Khôi vạn thú vương thả người nhảy một cái, nhảy vào bên trong đàn sói, quét ngang xung quanh. Máu sói bay tung tóe, xác sói khắp nơi, bốn cái chân to đạp xuống lưu lại từng lỗ máu dữ tợn. Phương Nguyên mỉm cười, ngồi ngay ngắn trên tầng mây. Đàn sói dưới sự chỉ huy của hắn, tiến thoái có nhịp, thong thả và cấp bách rõ ràng, hình thành chiến cuộc đàn kiến ăn voi. Khôi vạn thú vương gào thét liên tục, tả xung hữu đột, tạo thành sát thương đối với đàn sói, thật sự rất hung mãnh. Trong đầu Phương Nguyên, Mặc Dao khẽ ồ một tiếng, hơi giật mình vì tạo nghệ của Phương Nguyên. Chà, nghĩ không ra tiểu tử này lại tài tình như vậy. Tuổi còn trẻ, nhưng điều khiển vạn sói dễ như trở bàn tay, lấy yếu chiến mạnh. Đây chính là tạo nghệ cấp đại sư, nhưng cũng chỉ hơi giật mình mà thôi. Kiến thức Mặc Dao rất rộng, không phải cổ tiên bình thường, mà là tiên tử thay mặt Linh Duyên trai, tầm mắt rất cao. Trong trí nhớ của bà, đại sư trẻ tuổi giống như Phương Nguyên không ít. Cuộc chiến tiếp diễn được một lát, khôi vạn thú vương gào thét liên tục, bị đàn sói quần đến mệt mỏi, hung uy không còn. Rất nhiều khôi thú từ trong lòng đất ló đầu ra, gia nhập chiến đoàn. Phương Nguyên mỉm cười, vì sớm có đoán trước nên chỉ huy rất nhẹ nhàng. Trận đại chiến này, từ lúc mới bắt đầu đã chủ định kết thúc. Quy mô vạn thú sao có thể là đối thủ của hắn? Chiến trường lớn đến như vậy, phóng phạm vi ngàn dặm, nhưng bị Phương Nguyên cắt thành mấy chục khối, dùng đàn sói yếu đuối để vây khốn, rồi lại dùng dị thú hình sói mạnh mẽ tạo thành mũi tên. Đầu tiên, một khối chiến đoàn bị đàn sói phá vỡ, chiếm đoạt, sau đó đến khối thứ hai, thứ ba, tích lũy ưu thế. Thắng lợi đang dần dần nghiêng về phía Phương Nguyên. Cuối cùng, tốc độ chiếm đoạt của đàn sói càng lúc càng nhanh, cho đến khi giết chết khôi vạn thú vương ngay tại chỗ. Tu vi của tên nhóc này hoàn toàn không tầm thường. Mặc dù chỉ huy tinh tế, tính phóng khoáng, sắc bén xen lẫn nhu hòa, nhưng khoảng cách đến tông sư vẫn còn chênh lệch rất lớn. Mặc Dao thầm nghĩ, cổ sư nuôi, dùng, luyện ba phương diện, mặc kệ là phương diện nào cũng đều bác đại tinh thâm. Rõ ràng dùng cùng một loại cổ trùng, nhưng một số cổ sư dùng vô cùng xuất sắc, thậm chí cấp độ nghệ thuật rất cao. Người ta gọi họ là đại sư. Đại sư có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ dựa vào tài nguyên, không phải bồi dưỡng là ra được. Không chỉ cần thiên phú mà còn phải có tài năng. Nhưng phía trên đại sư còn có tông sư. Đại sư so sánh với tông sư giống như cỏ so sánh với đại thụ. Ngoại trừ thiên phú, tài nguyên, tài năng thì còn phải có cơ duyên và ngộ tính. Phàm là người đạt đến mức độ tông sư, đều thông hiểu về âm dương càn khôn, vũ trụ biến ảo, siêu phàm thoát tục, chính là tiên trong tiên, hiền trong hiền. Mặc Dao chính là tông sư luyện đạo. Mặc dù đã chết nhưng tầm mắt vẫn còn đó. Khi còn sống, nàng đã nhìn thấy rất nhiều đại sư, cảm thấy tạo nghệ của Phương Nguyên không tầm thường, nhưng chủ yếu vẫn là hắn còn quá trẻ. Không bao lâu sau, khôi vạn thú vương ngã xuống đất, bị thương nặng mà bỏ mình. Máu đỏ tươi rất nhanh chảy xuống bên cạnh nó, hình thành một dòng sông máu. Phương Nguyên bay xuống, đích thân lột ra. Sau khi xử lý một phen, với sự bảo vệ của đàn sói, hắn tiến hành luyện cổ. Cổ địa khôi thì được Mặc Dao cải tiến cần phải có huyết nhục tươi nhất. Khôi vạn thú vương là tốt nhất, thiên thú vương xếp thứ hai, bách thú vương xếp cuối cùng. Bởi vậy, Phương Nguyên mới xuất động quy mô, đích thân ra tay giết chết khôi vạn thú vương. Luyện cổ kéo dài 3 ngày 3 đêm, đại cáo công thành. Sau khi đạt được mục đích, Phương Nguyên thả đàn sói tự do bên ngoài, chỉ mang theo dị thú tinh nhuệ ngựa không dừng vó trở lại thánh cung. Chiến trường chìm vào tĩnh mịch. Từ bên trong xác sói bỗng nhiên chui ra một người toàn là máu. Huyết nhân lảo đảo, ngã trái ngã phải. Đi được vài bước thì chống đỡ không nổi, ngã xuống mặt đất lần nữa. Cậu ta thở hổn hển, ánh mắt khó có thể tin, miệng lẩm bẩm, ta còn sống sao? Cậu vươn tay lau mặt một cái. Rốt cuộc lộ ra chân dung, không phải ai khác, chính là Mã Hồng Vận. Thì ra sau khi cậu ta bị tường đống đánh bất tỉnh quẳng xuống đất, thì hôn mê luôn từ đó. Con khôi thú vương già nua kia không để ý đến cậu, chỉ đuổi theo tường đống không bỏ. Nhưng sau đó, đàn sói quét sạch, tàn sát vạn vật, Mã Hồng Vận tiếp tục bị đàn sói tấn công. Nếu là sói hoang bình thường, giống như sói mai rùa, sói nước, sói gió, Mã Hồng Vận đã sớm bị chia năm xẻ bảy thành vô số mảnh vỡ, tồn tại bên trong bụng sói rồi. Điều may mắn chính là, cắn cậu ta lại là một con sói huyết sâm hình thể như một ngọn núi nhỏ. Con sói này mở cái miệng lớn, đầu lưỡi liếm một cái, trực tiếp liếm sạch thảm cỏ trong vòng 100 bước. Mã Hồng Vận cùng với thi thể của khôi thú vương già nua trở thành thức ăn, trong bụng sói. Nếu thuận theo sự phát triển, Mã Hồng Vận sớm muộn gì cũng sẽ bị sói huyết sâm tiêu hóa, cuối cùng hóa thành một đống phân sói. Nhưng về sau đàn sói khai chiến với đàn khôi thú, con sói huyết sâm bị vây công. Tử chiến xa trường, bị phanh thây. Mã Hồng Vận mơ màng tỉnh lại, không ngừng chui ra. Lúc này đại chiến đã kết thúc, xác thú trải rộng chiến trường, ngẫu nhiên có con thú bị thương còn chưa chết, mở miệng kêu rên lại càng lộ ra vẻ tĩnh mịch xung quanh. Mã Hồng Vận thở dốc đã đủ, thể lực dần dần khôi phục, mùi máu tanh nồng đậm chui vào trong lỗ mũi. cậu ta cảm thấy không ổn, ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Không bao lâu sau, rất nhiều dã thú khác sẽ bị mùi máu ở đây hấp dẫn đến. Mã Hồng Vận sinh trưởng ở Bắc Nguyên, bản tính cầu sinh đã ăn sâu vào xương tủy. Cậu ta đứng lên, nhìn về hướng Thánh Cung, sau đó chuẩn bị lên đường. Nhưng vừa đi được có mấy bước, cậu ta liền dừng lại. Ánh mắt cậu ta bị một con cổ trùng hấp dẫn. Đây là một cổ trùng hoang dã trên xác khôi thú. Khôi thú chết rồi, cổ trùng hoang dã không bị hủy diệt mà bay đi. Nhưng con cổ trùng này bị xương gãy chế trụ nên bay không được. Đây là cổ nhị chuyển, là cổ gì vậy? Mặc dù Mã Hồng Vận không nhớ rõ lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng cậu biết được giá trị của con cổ trùng. Cổ trùng tốt, ta phải lấy nó, cho dù không dùng đến cũng có thể bán không ít nguyên thạch. Tim Mã Hồng Vận đập thình thịch, vội vàng bước đến, tùy tiện bắt vào trong tay. Trong hoa viên, sao trời chiếu sáng, cây cỏ phấp phới. Ngồi trong lưng đình, Phương Nguyên vuốt ve con cổ địa khôi thi trong tay. Con cổ này hình dáng giống như con giun, toàn thân vàng nhạt, dài bằng cẳng tay của một đứa trẻ, lúc này đang quấn quanh ngón tay giữa của Phương Nguyên chẳng khác nào con rắn. Dựa trên cổ Phương mà Mặc Dao cung cấp, lấy huyết nhục của Khôi Vạn Thú Vương làm cơ sở luyện chế mà thành. Nhưng Phương Nguyên cũng không dùng thử. Hắn trời sinh tính cẩn thận. Cổ địa khôi thi là cổ Phương được cải tiến, nếu xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Tuy nói hắn đã đạt thành thỏa hiệp với ý chí Mặc Dao, đối phương lại là tiên tử linh duyên trai chính đạo, lại còn là tông sư luyện đạo, nhưng không thể không đề phòng. Nhưng tông sư chính là tông sư, tạo nghệ luyện đạo của ta chỉ là đại sư. So sánh với Mặc Dao, ta giống như một đứa bé chẳng biết gì. Nhớ lại quá trình luyện cổ địa khôi thi, Phương Nguyên cảm khái trong lòng. Toàn bộ quá trình luyện cổ, Mặc Dao chỉ đề điểm 3 câu, nêu rõ nét chính của vấn đề, vẽ rồng thêm mắt, nhưng Phương Nguyên vẫn nhận được lợi ích không nhỏ từ đó. Hắn không biết ý chí của Mặc Dao cũng đang âm thầm cảm khái trong đầu hắn. Song đại sư, không nghĩ đến tiểu tử này không chỉ là đại sư nô đạo, mà còn là đại sư luyện đạo. Hắn còn trẻ như vậy mà đã là đại sư hai phái. Người có thiên phú như thế, trong trí nhớ của ta cũng không nhiều lắm. Khó trách dã tâm của hắn bừng bừng, muốn trở thành tôn giả giống như Đạo Thiên, Nhạc Thổ, Cự Dương. Thiếu niên đắc chí, cuồng vọng tự đại một chút cũng là điều tất nhiên. Mặc Dao đối với việc Phương Nguyên muốn trở thành tôn giả khịt mũi coi thường, nhưng vẫn có thể hiểu được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng trở thành đại sư chỉ dựa vào tài năng thiên phú là không đủ, còn phải có tài nguyên cung cấp, thậm chí là danh sư chỉ điểm. Xem ra bối cảnh tên nhóc này rất thâm hậu. Trước đó, Mặc Dao đã biết được bí mật Phương Nguyên có phúc địa hồ tiên. Bây giờ kết hợp với việc hắn là đại sư hai phái, nàng cảm thấy Phương Nguyên có lai lịch rất lớn. Lang Vương đại nhân, tộc trưởng Cát Gia, thường gia đến bái kiến. Đúng lúc này có nô bộc đến thông báo. Phương Nguyên không suy nghĩ nữa. Hai người kia vốn là do hắn gọi đến, cho vào đi. Vâng. Nô bộc ngoài cửa cung kính trở ra. Không bao lâu sau, hai người bước đến, quỳ xuống đất, dập đầu liên tiếp 3 cái, biểu hiện vô cùng kính sợ. Trải qua cuộc chiến Vương Đình tẩy lễ, thân ở địa vị cao, tài nguyên không thiếu, cộng thêm có cây to là Lang Vương, Cát Quang và Thường Cực Hữu đã trở thành cổ sư tứ chuyển. Phương Nguyên nhìn hai người một chút, cũng không bảo cả hai đứng dậy, chỉ hỏi, chuyện mấy ngày trước ta phân phó, các ngươi đã hoàn thành như thế nào rồi? Phương Nguyên đắc thắng, sau khi trở lại Thánh Cung liền hạ lệnh cho hai vị tộc trưởng, bảo cổ sư hai tộc cùng nhau ra tay quét dọn chiến trường cho hắn. Hồi Lang Vương đại nhân, chiến trường đã được quét dọn sạch sẽ, tổng cộng có. Cát Quang đang định báo cáo thu hoạch, liền bị Phương Nguyên cắt ngang. Hắn chẳng để trong lòng những chiến lợi phẩm này, chỉ hỏi, bắt được bao nhiêu cổ sư? Cát Quang không có trả lời, đưa mắt ra hiệu cho Thường Cực Hữu bên cạnh. Mọi người đều biết Thường Cực Hữu là con ruột của Thường Sơn Âm. Sau khi Phương Nguyên chấp trưởng Thường gia, liền đưa Thường Cực Hữu lên vị trí tộc trưởng. Phương Nguyên hỏi, Cát Quang để Thường Cực Hữu trả lời chính là nhìn chúng mối quan hệ này, tận lực lấy lòng Thường Cực Hữu. Thường Cực Hữu cung kính, ánh mắt thể hiện sự sùng bái cùng nhiệt, cất cao giọng trả lời, lòng người khó lường, lòng tham không đáy. Mặc dù phụ thân đại nhân đã có thông báo, nhưng vẫn có không ít cổ sư chui vào chiến trường ăn cắp xác thú, hoặc cổ trùng hoang dại. Mấy ngày nay, Hải Nhi và tộc trưởng Cát Quang hợp lực bắt giữ hơn 180 cổ sư, hiện tại đang giam giữ bên trong địa lao. Tuy nhiên vẫn có cổ sư xảo trá, thừa dịp chúng ta không để ý, vụng trộm ra vào, không làm mà hưởng. Hải Nhi thông qua thẩm vấn, đã nắm được không ít tin tức. Chỉ cần phụ thân đại nhân ra lệnh, Hải Nhi nhất định sẽ tận tâm tận lực, chóc nã những con cá lọt lưới này về quy án. Mặc dù Thường Cực Hữu quỳ trên mặt đất nhưng thân trên thẳng tắp, sống mũi thẳng, lông mày rậm, lưng sói eo ong, ngữ khí ngang nhiên, rất có chí khí oai hùng. Phương Nguyên mỉm cười. Hắn hoàn toàn chẳng có hứng thú với mấy con cá lọt lưới này, Chiến trường rộng lớn vô cùng, không có cổng bảo vệ, có thể bắt giữ nhiều cổ sư như vậy đã là không tệ rồi. Hai người các ngươi làm rất khá. Còn những người khác, cứ để bọn họ trộm đi, cũng coi như bọn họ có bản lãnh, không cần truy cứu. Các ngươi lui xuống, đem hết số tù binh bị bắt giữ đến đây. Vâng, thuộc hạ. Hải Nhi lĩnh mệnh. Không bao lâu sau, hai người áp giải gần 200 tù binh đến. Theo lệnh của Phương Nguyên, bọn họ đã tìm một đại điện giam giữ những vị cổ sư này. Các ngươi ra ngoài đi, đóng chặt cửa lại, hộ vệ hai bên. Trong vòng phạm vi 100 bước không được có người ngoài ra vào. Nếu có cường giả, nhất định phải báo sớm cho ta biết. Phương Nguyên dặn dò những người khác, chỉ để lại hắn và tù binh. Cánh cửa đóng lại, không đốt đèn, bên trong đại điện chìm vào bóng tối. Điều này lại càng gia tăng sự bất an và lo nghĩ trong lòng tù binh. Lang Vương đại nhân, ngài bắt chúng ta là muốn làm gì? Ngài cũng biết ta chính là người của Hắc gia. Nếu bàn về quan hệ, ha ha, Hắc Lâu Lan đại nhân là biểu ca của ta đấy. Bên trong đám tù binh, một vị cổ sư trẻ tuổi kêu to. Phương Nguyên cười lạnh, thôi động cổ trùng, trong nháy mắt vung tay lên. Bốp, một tiếng vang nhỏ, đầu của người này nổ tung giống như dưa hấu. Mọi người ồn ào. Bọn họ bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, không khỏi bối rối. Chợt một người dẫn đầu, rất nhiều người hưởng ứng quỳ xuống mặt đất. Lang Vương đại nhân, tiểu nhân đáng chết. Ngàn vạn lần tiểu nhân không nên đi trộm chiến lợi phẩm của đại nhân. Tiểu nhân bị mỡ heo làm mê muội tâm trí. Cầu xin đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng. Hung danh của Phương Nguyên rất nổi tiếng. Bây giờ không nói một lời đã giết người, thực sự hung tàn. Đám cổ sư này không phải cường giả, cùng lắm cũng chỉ có nhất nhị chuyển, xuất thân không được tốt, không vào được lầu chân dương. Đối mặt với cường giả ngũ chuyển đỉnh phong như Phương Nguyên, muốn đối kháng chỉ có thể tự tìm đường chết, chỉ có thể xin tha mạng mà thôi. Ồn quá! Phương Nguyên quát to, âm thanh vang vọng cả đại điện. Tiện tay vung lên, lại cách không giết chết một người xin tha thứ thảm nhất, ai dám ầm ĩ, ta giết chết hết. Phương Nguyên mở miệng, âm lượng không lớn nhưng lại quanh quẩn bên tai mọi người. Toàn bộ đại điện câm như hến, tĩnh mịch im ắng, ngay cả tiếng kim tiêm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lúc này Phương Nguyên mới hài lòng, hỏi ý chí Mặc Dao trong đầu, tiếp theo nên thí nghiệm như thế nào. Mặc Dao cười khẽ, cái này thì dễ rồi, tiểu đệ cứ nghe ta sắp xếp cổ trùng là được. Nàng trực tiếp gọi Phương Nguyên là tiểu đệ, giọng nói rất thân mật. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, nhưng cũng không phản bác, cứ thuận theo Mặc Dao mà làm việc. Mặc Dao nói một câu, Phương Nguyên liền lấy ra một con cổ trùng tương ứng. Những con cổ trùng này đều là cổ trùng tạo nên sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay. Cổ Địa Khôi Thi, cổ Tu La Thi, cổ Thiên Ma Thi đều được đưa ra đằng trước, hoặc an trí trong góc. Từng con cổ trùng nhảy lên không trung, lưu lại từng điểm quang ảnh đầy màu sắc trong mắt đám tù binh. Những người này thấp thỏm lo âu, cũng không dám hỏi thăm điều gì. Bọn họ đứng im tại chỗ, không dám động đậy, giống như con gà con. Phương Nguyên giết hai người, thi thể không đầu còn nằm dưới chân bọn họ. Máu từ cổ trào ra, mùi máu tanh tràn ngập đại điện. Sau khi ăn bài cổ trùng thỏa đáng, Phương Nguyên dựa theo lời chỉ điểm của Mặc Dao, liên tiếp rót chân nguyên vào bên trong. Trình tự rót chân nguyên cũng có thể giải thích. Cổ trùng lựa chọn góc đông nam bỗng nhiên thẳng đến góc tây bắc, rồi di chuyển sang hai bên trái phải. Khi thì chỉ có một mình, khi thì phụ trợ cổ trùng. Cho dù là Phương Nguyên, cũng không hiểu ra sao, âm thầm cảnh giác. Đợi toàn bộ cổ trùng được thúc lên, ánh sáng dần dần kết lại với nhau, rất nhanh hình thành một luồng ánh sáng ôn nhu, bao trùm đại điện, tạo thành cổ phòng, bao phủ đám tù binh vào bên trong. Đây là... Phương Nguyên chấn động, con ngươi mở to. Trong đầu, ý chí Mặc Dao khẽ cười, giải thích, đây chính là cổ phòng. Phương Nguyên không khỏi kêu lên, bản chất của Thiên Thi Vương chẳng lẽ là một cổ phòng. Mặc Dao cười ha ha, tiểu tử ngốc, không lẽ ngươi không biết bản chất của cổ phòng chính là sát chiêu sao? Thiên Thi Vương sáu tay là sát chiêu, bản chất giống nhau, tất nhiên có thể chuyển đổi lẫn nhau. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên nhấp nháy. Hắn phát hiện Mặc Dao đang nói bóng gió điều gì đó, lập tức truy hỏi, nếu theo như lời ngươi nói, chẳng phải tất cả sát chiêu đều có thể chuyển hóa làm cổ phòng? Đương nhiên rồi. Mặc Dao trả lời như chém đinh chặt sắt, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh, vật dẫn đại đạo. Một con cổ trùng, công hiệu đơn nhất. Nhưng sát chiêu là gì? Chính là đem cổ trùng khác biệt kết hợp lại với nhau, giúp cho hiệu quả đơn nhất trở nên tuyệt luân, hoặc công hiệu phức tạp có thể bao quát được nhiều mặt. Mặc Dao đã nhắc đến, có thể lĩnh ngộ được hay không là chuyện của Phương Nguyên. Phương Nguyên ngây người, linh quang thoáng hiện. Mặc Dao nói lời này, giống như xuyên phá tầng giấy trắng cho hắn, đưa ánh mắt của hắn lên một tầm cao mới. Đúng, bản chất cổ phòng chính là sát chiêu, chỉ là hình thức cố định. Ví dụ như lầu chân dương 88 góc hay lầu cận thủy. Cái trước bao trùm vương đỉnh, ám chỉ bắc nguyên, thu hết tài nguyên, cất giữ truyền thừa. Cái sau có tác dụng ẩn núp, lại có công dụng phòng hộ. Những công dụng này, một cổ trùng cung cấp là không đủ, phải tập hợp nhiều cổ trùng lại mới có thể đạt đến hiệu quả. Xét một góc độ khác mà nói, cổ phòng bất quá chỉ là một hình thức của sát chiêu mà thôi. Thiên Thi Vương sáu tay đã có thể chỉ ra tác dụng, vì sao lại không thể hình thành cổ phòng, đồng thời tác dụng lên nhiều người chứ? Nghĩ đến đây, Phương Nguyên nhìn đằng trước. Trong cổ phòng, cơ thể các cổ sư bắt đầu phát sinh thay đổi. Ta làm sao vậy? Mọi người hoảng sợ kêu to. Bọn họ phát hiện da của mình nhanh chóng mọc ra một lớp vảy vàng óng. A, đau quá. A, ngứa quá, ta không chịu nổi, hãy giết ta đi. Rất nhanh, mọi người liên tiếp ngã xuống mặt đất. Có người cấu xé làn da, xé rách quần áo, có người cong lại như tôm hùm, ôm ngực, mũi miệng đều chảy máu. Đây là thứ gì? Tại sao sau lưng của ta lại mọc ra cánh tay quái dị như thế? Sau đó không lâu, tiếng thét kinh động của mọi người vang lên tận trời, chấn động cả mái nhà. Cánh tay liên tiếp mọc ra. Mỗi một cánh tay đều không giống nhau, có màu xanh sẫm, có màu tím sẫm, có cánh khô héo, phẩm chất không đồng nhất, dị dạng khó coi. Nhưng Phương Nguyên không hề quan tâm vẻ bề ngoài này. Hai mắt của hắn nheo lại, cảm nhận được khí tức nguy hiểm mà các cổ sư phát ra, trong lòng vừa vui vừa căng thẳng. Lý giải của Mặc Giao đối với sát chiêu có thể nói là phi phàm. Nhưng vì sao người bên ngoài lại không có được lĩnh ngộ như vậy? Hay bởi vì đại đa số cổ sư, thậm chí cổ tiên đều không có ý biến chuyển hình thái của sát chiêu, hóa thành cổ phòng. Tông sư luyện đạo. Cảnh giới này thật sự quá lợi hại. Sâu trong đại điện chỉ còn một mình Phương Nguyên. Vắng lặng một cách chết chóc, vầng sáng mờ nhạt kết nối, hình thành cổ phòng. Trong phòng là một đống thi thể. Gần 200 vị cổ sư đều chết thảm. Những thi thể này, có người toàn thân mọc đầy lân giáp, cứng ngắc như sắt, có người mọc ra cánh tay quái dị, gương mặt dữ tợn, có người thì tự bạo, tàn chi văng tứ tung. Sắc mặt Phương Nguyên trầm ngưng, chất vấn ý chí Mặc Giao trong đầu, đây chính là sát chiêu do chính ngươi nghĩ ra. Mặc Giao thẳng thắn nói, đám cổ sư này khẳng định muốn chết. Thiên Thi Vương sáu tay chính là sát chiêu lực đạo, yêu cầu cực kỳ cao đối với cơ thể cổ sư. Bây giờ xem ra, cho dù nội tình lực đạo như ngươi, cũng khó mà có thể gánh chịu độ chấn động này. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, biểu hiện sự bất mãn, đây chính là lời giải thích của ngươi sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra à? Sát chiêu này thiếu hụt rất nhiều. Ngay từ đầu đã chết 5-60 người, nửa đường số cổ sư chết lên gần 100, cuối cùng chỉ còn có 6-7 cổ sư có thể trèo trống. Chỗ thiếu hụt ít nhất có 17 chỗ. Ngươi đừng quên là chúng ta có thỏa hiệp đấy. Ha ha! Mặc Giao cười to, bị uy hiếp cũng không sợ, chỉ trả lời, tiểu đệ đệ, ngươi đừng có gấp. Thiên Thi Vương sáu tay chỉ là sáng lập sơ bộ, có chút tì vết cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không ngừng chỉnh sửa, nhất định sẽ đạt đến trình độ lý tưởng. Nàng vừa đáp lại Phương Nguyên vừa thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là không đơn giản, có thể phát hiện được 17 chỗ thiếu hụt. Chỉ dựa vào tạo nghệ đại sư luyện đạo của hắn, chỉ có thể nhìn ra được 11 chỗ. Xem ra tạo nghệ lực đạo của hắn cũng đã gần đạt đến biên giới cấp đại sư. Mặc Giao không biết, Phương Nguyên thật ra đang đùa nghịch nàng mà thôi. Ta chỉ nhìn ra được 7 chỗ thiếu chút. Cố ý thêm 10 cái, chỉ muốn lừa nàng ta một phen. Xem ra, sát chiêu này thiếu hụt không chỉ 17 chỗ. Phương Nguyên tính toán trong lòng. Mặc Giao ước đoạn sâu cạn của hắn, hắn cũng đang phỏng đoán nội tình của Mặc Giao. Thiên Thi Vương sáu tay thiếu hụt rất nhiều. Cổ sư dùng để thí nghiệm đều chết hết, nhưng hắn ngược lại không lo mà còn mừng. Theo lý, Mặc Giao là tông sư luyện đạo. Cho dù sáng lập sát chiêu cũng không có khả năng thiếu hụt như thế. Nhưng bây giờ nàng ta chỉ lưu lại một đoạn ý chí ở đây. Phương Nguyên thỏa hiệp là giả, muốn diệt trừ Mặc Giao là thật. Trong quá trình thăm dò, hắn phát hiện ra một nhược điểm của Mặc Giao. Mặc dù ta không quen thuộc đối với trí đạo, nhưng trước đó ta bỏ ra một cái giá rất lớn, mua rất nhiều tin tức đắt đỏ bên trong Bảo Hoàng Thiên, cũng xem như có giá trị. Trí đạo là tìm kiếm trí và tuệ, phân ra niệm, ý và tình. Niệm là cơ sở. Phàm là người khi suy nghĩ sẽ sinh ra từng suy nghĩ. Rất nhiều suy nghĩ ngưng tụ lại thành ý. Ý khác nhau dây dưa không ngớt sẽ thành tình. Suy nghĩ như cỏ dại, đốt không hết, thổi rồi lại sinh. Ý thay đổi ngàn vạn, hoặc cứng rắn như sắt thép, hoặc mờ mịt như bầu trời, cũng có thể hừng hực như ngọn lửa. Còn tình giống như nước, lúc nông cạn thì như dòng suối nhỏ, cắt không đứt mà lý còn trở nên loạn. Lúc thâm trầm như đại dương mênh mông, uy lực tuyệt luân ngập trời phủ đất. Trong ba thứ này, tình rất khó diệt tận gốc nhất. Ý xếp thứ hai, dễ phá hỏng suy nghĩ nhất, nhưng cũng dễ tạo ra nhất. Cũng may là trong đầu ta chỉ lưu lại ý chí của Mặc Giao, mà không phải tình cảm của nàng. Khi con người suy nghĩ sẽ sinh ra suy nghĩ đụng vào nhau, hoặc mẫn diệt hoặc dung hội, cuối cùng sinh ra suy nghĩ mới, từ đó đạt được kết quả suy nghĩ. Thế thì một đoạn ý chí thì sao? Ha ha! Phương Nguyên nghĩ đến đây, không khỏi cười lạnh trong lòng. Cũng không phải đem tất cả suy nghĩ thất loạn bát tao tập hợp cùng một chỗ, sẽ hình thành ý chí. Nhưng ý chí đích thật được kết hợp từ vô số suy nghĩ. Một khi suy nghĩ ra vấn đề gì đó, nhất định phải vận dụng suy nghĩ bản thân đụng vào nhau, sinh ra suy nghĩ mới, từ đó đạt được kết quả của suy nghĩ. Mặc Giao là tông sư luyện đạo, ý chí của nàng cũng kế thừa cảnh giới tông sư luyện đạo. Nhưng Thiên Thi Vương sáu tay do nàng nghĩ ra lại có quá nhiều chỗ thiếu hụt, không phải vì năng lực của nàng có hạn, mà là bận tâm đến an nguy của bản thân, không dám suy nghĩ. Đến lúc này, Phương Nguyên đã dò ra được nhược điểm của Mặc Giao. Người sống suy nghĩ còn không hết, còn thương tiếc bản thân, huống chi là một đoạn ý chí. Ý chí càng suy nghĩ, càng dễ hao tổn bản thân, sẽ càng yếu đuối hơn. Nếu Mặc Giao còn sống, suy nghĩ hao tổn của nàng sẽ được bổ sung. Nhưng tình huống bây giờ là Mặc Giao đã chết. Vì sao ý chí của nàng lại ngủ say trong lầu cận thủy, cho đến khi Phương Nguyên đến thì mới thức tỉnh? Cũng bởi vì ý chí không phải lúc nào cũng tỉnh. Khi tỉnh, tư duy sẽ rất nhanh nhẹn, đại diện cho suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều, ý chí càng lúc càng yếu, cuối cùng tiêu vong. Nhìn lầu chân dương 88 góc, tiên cổ phòng bát chuyển hùng vĩ này cũng có ý chí cự dương tiên tôn sống bên trong. Cho dù mạnh như cự dương tiên tôn, ý chí mà ông lưu lại cũng đang ngủ say. Mặc kệ là ý chí của cự dương tiên tôn hay là ý chí của Mặc Giao, đều không có gốc rễ, không nhận được bất kỳ sự bổ sung nào, sẽ càng ngày càng yếu. Mặc dù tạo nghệ trí đạo của ta nông cạn vô cùng, nhưng ta cũng có được một ưu thế rất lớn. Đó chính là ta còn sống. Giai đoạn bây giờ, mặc dù không thể địch lại ý chí của Mặc Giao, nhưng chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, kết quả thắng lợi sẽ thuộc về ta. Nghĩ đến bước này, Phương Nguyên không suy nghĩ tiếp tục về vấn đề này nữa. Dù sao, trong đầu hắn đang có một đoạn ý chí của Mặc Giao. Suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ sản sinh ra sẽ nhiều. Mặc dù bây giờ hắn dùng cổ không niệm, nhưng chưa biết chừng sẽ bị Mặc Giao phát hiện sơ hở. 2. Bên trong đại điện vang lên tiếng thở dài của Phương Nguyên. Ý chí Mặc Giao là một vướng bận rất lớn của Phương Nguyên, khiến cho hắn nhiều khi suy nghĩ vấn đề nào đó cũng phải cố kỵ. Vốn chui vào Phúc Địa Vương Đình, mưu đoạt tiên cổ Giang Sơn như cũ đã hao phí hết tâm tư của hắn. Bây giờ lại có một kẻ địch lớn tiềm phục trong đầu, khiến cho Phương Nguyên ném chuột sợ vỡ bình, cứ mỗi lần suy nghĩ vấn đề gì đó, đều phải xen lẫn suy nghĩ khác. Nếu đổi lại trước kia, chỉ cần ngưng thần, hắn sẽ nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy tâm lực quá độ, có chút cảm giác mệt mỏi. Ý chí Mặc Giao nghe được tiếng thở dài của Phương Nguyên, hiểu lầm Phương Nguyên đang lo lắng, lập tức an ủi, ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi vẫn còn trẻ tuổi, thở dài làm gì chứ? Ngươi yên tâm đi, ta đã cải tiến sát chiêu này, trong đó đã thay đổi 6 con cổ trùng, nhưng còn phải thêm 3 con nữa. Ồ, Phương Nguyên cau mày, nói, xin rửa tai lắng nghe. Mặc Giao giải thích rõ từng cái. Phương Nguyên có Phúc Địa Hồ Tiên trong tay, có thể câu thông với Bảo Hoàng Thiên, đổi lấy phàm cổ không thành vấn đề. Đồng thời, Phương Nguyên ra lệnh cho Cát Quang và Thường Cực Hữu bắt cổ sư nhốt vào trong đại điện. 3 ngày sau, lại thêm một lần thí nghiệm trên người nữa. Kết quả thí nghiệm so với lần trước tốt hơn không ít, nhưng vẫn còn chỗ thiếu hụt. Mặc Giao kết hợp kết quả, một lần nữa đưa ra đề nghị cải tiến. Phương Nguyên theo lời mà làm, như thế 5 lần 7 lượt không sợ người khác làm phiền. Hắn biết rất rõ, Mặc Giao có cảnh giới tông sư luyện đạo, nhưng không muốn suy nghĩ để bản thân bị suy yếu. Bởi vậy không ngừng thí nghiệm, dùng hiệu quả hiện thực để giảm bớt cường độ suy nghĩ của bản thân. Nhưng cho dù là vậy, ý chí của Mặc Giao vẫn phải suy nghĩ. Làm thế nào để cải tiến sát chiêu? Muốn có được đáp án của vấn đề này, suy nghĩ là không thể tránh khỏi. Suy nghĩ càng nhiều, ý chí của Mặc Giao lại càng lúc càng yếu. Phương Nguyên không muốn đánh rắn động cỏ. Hắn đang làm tốt chuẩn bị cho một trận đấu kéo dài. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, lần thí nghiệm thứ 15. Trong đại điện, xác người nằm khắp nơi. Phương Nguyên thu hồi tổ hợp cổ trùng sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay, liếc nhìn mặt đất, sau đó hài lòng gật đầu. Thí nghiệm trên người tu vi thấp, bọn họ rất khó mà gánh nổi sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay, chết là không thể nghi ngờ. Nhưng chết như thế nào, hình thái sau khi chết ra sao mới là quan trọng. Hiện tại, những thi thể trên mặt đất đều hóa thành cương thi, toàn thân lân giáp mờ nhạt. Phía sau mọc ra 6 cánh tay con, đều có lân phiến bén nhọn. Cánh tay có phẩm chất như nhau, cơ bắp phát triển, bàn tay thì đen kịt, móng tay bén nhọn vô cùng. Thiên Thi Vương 6 tay mượn cổ tá lực làm hạch tâm, cổ phi cương thứ 6 làm cơ sở, 18 con cổ trùng còn lại phụ trợ. Nghiêm túc mà nói, là sát chiêu biến hóa đạo, ngưng tụ thi khí, khiến cho con người hóa thân thành phi cương. Kể từ đó, cường độ cơ thể cổ sư tăng lên gấp 10 lần, có thể gánh chịu lực đạo mạnh hơn. Phương Nguyên lên tiếng. Tổng kết trải nghiệm tâm đắc của những ngày qua. Nhưng cũng chính vì vậy, thi khí tích tụ dày đặc khiến cho di chứng của sát chiêu rất nghiêm trọng. Cho dù bên trong số cổ trùng phụ trợ có 3 con chuyên gia tăng sinh cơ, nhưng cũng chỉ duy trì sát chiêu được nửa khắc. Có đúng như vậy không? Phương Nguyên hỏi ý chí Mặc Dao trong đầu. Mặc Dao mỉm cười, tiểu đệ nói rất rõ ràng. Đúng là như vậy. Dùng cổ tá lực để mượn lực khí tượng thiên địa, nhưng cho dù là cường giả lực đạo ngũ chuyển cũng không dám tùy tiện thi triển. Bởi vậy ta mới nghĩ đến việc dùng cơ thể cương thi. Cơ thể cương thi mạnh hơn lúc sống, lực khôi phục tuyệt vời, phối hợp với cổ tá lực lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng cổ sư là người sống, thi khí lại là tử khí. Thời gian ngươi hóa thân thành thiên thi vương 6 tay càng dài, thi khí trong cơ thể lại càng nhiều. Khi thi khí nuốt sạch sinh khí, ngươi sẽ hóa thành cương thi, rốt cuộc không thay đổi được. Đây chính là di chứng của sát chiêu. 2. Sinh khí, tử khí phân biệt rõ ràng, chẳng khác nào tử địch. Sinh tử dung hợp là nan đề của vạn cổ, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Bên trong số cổ trùng phụ trợ của ta có tăng thêm 3 con cổ trùng sinh cơ, đây đã là cực hạn. Số lượng nhiều sẽ quấy nhiễu thi khí, nhẹ thì khiến cho uy lực sát chiêu giảm, nặng thì khiến cho cả sát chiêu sụp đổ. Số lượng ít thì thời gian duy trì cho chiến đấu giảm mạnh, tính thực dụng cũng giảm đi nhiều. Phương Nguyên nghe, ngoài mặt thì không ngừng gật đầu biểu hiện đồng ý, nhưng trong lòng lại hừ một tiếng. Lời này của Mặc Dao rất có tính né tránh chủ đề mấu chốt. Sinh tử dung hợp đích thật là nan đề từ trước đến giờ. Từ đầu đến cuối chưa từng nghe nói có người nào chết rồi, mà vẫn đồng thời có thể sống. Sinh tử không thể cùng tồn tại. Nhưng Mặc Dao là tông sư luyện đạo, chẳng lẽ không thể nghĩ ra sát chiêu nào khác sao? Vì sao nhất định phải dùng thiên thi vương 6 tay? Chẳng qua nàng ta muốn tiết kiệm cường độ suy nghĩ, bởi vậy mới dựa trên sát chiêu phong vương 4 tay mà thêm chút cải tiến mà thôi. Phương Nguyên có thể khẳng định, dựa vào cảnh giới tông sư, Mặc Dao hoàn toàn có thể từ một con số không mà cấu thành sát chiêu hoàn toàn mới. Mặc Dao chính là dị tộc, là mặc nhân chứ không phải loài người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bởi vậy mấy ngày qua, trước sau đã thí nghiệm trên hơn 1.000 cổ sư. Nàng thân là người của chính đạo, tiên tử của Linh Duyên Trai, thế mà lại thản nhiên nhìn những điều này. Chồng của nàng ta là kiếm tiên Bạc Thanh đại danh đỉnh đỉnh. Bên trong tình yêu này chỉ sợ vẫn là tâm ý tôn sùng cường giả nhiều hơn. Bạc Thanh được xưng là kiếm phách ngũ châu Á tiên tôn. So sánh với ông, Phương Nguyên chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Trong lòng Mặc Dao, phải chăng cũng chẳng khác gì vật thí nghiệm. Cho nên, chuyện trên thế gian này còn phải dựa vào chính mình, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể thành công. Phương Nguyên âm thầm cười lạnh, cũng không nói gì, chỉ thỉnh giáo Mặc Dao. Như vậy, sát chiêu thiên thi vương 6 tay này có thể tính là hoàn thiện không? Mặc Dao lắc đầu, còn chưa đủ. Đối tượng thí nghiệm chỉ là cổ sư thấp chuyển, chúng ta cần cổ sư cao chuyển. Cổ sư ngũ chuyển là tốt nhất. Nếu là lực đạo ngũ chuyển thì lại càng cực kỳ hoàn mỹ. Lực đạo ngũ chuyển. Phương Nguyên co mày. Hắn biết, bên cạnh hắn, ngoại trừ hắn thì không còn nhân tuyển nào khác. Phương Nguyên lắc đầu. Hắn quyết định cất chuyện này sang một bên, việc này không vội. Ta đã thu thập đủ cổ trùng cần thiết. Đây là lúc dò xét lầu chân dương 88 góc. Phương Nguyên một lần nữa tiến vào mật thất trung tâm. Tên như ý nghĩa, mật thất trung tâm chính là yếu địa trung tâm của lầu chân dương 88 góc. Mật thất hình tròn, vách tường thủy tinh lấp lánh ánh sáng xoay chung quanh một vòng, chính giữa là một bàn tròn bạch ngọc. Trên bàn tròn có mô hình tinh xảo và sa bàn cùng loại, chính là toàn cảnh Phúc Địa Vương Đình. Không chỉ có núi non sông ngòi, thánh cung chính giữa, thậm chí từng tòa tháp nhỏ bên trong phúc địa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lại đến nơi này lần nữa. Trong đầu, ý chí Mặc Dao phát ra tiếng cảm khái. Phương Nguyên không phản ứng đến nàng, chỉ nhìn về phía bàn tròn bạch ngọc. Từ lúc tiến vào lầu chân dương đến nay, ban đầu là hắn lợi dụng khách lệnh mà qua được cửa thượng, tiến vào bí tàng cát. Sau đó, hắn luyện hóa bia khách đến dừng bước, tìm được lệnh bài chủ lâu. Tiếp theo, hắn lợi dụng lệnh bài chủ lâu để tiến vào mật thất trung tâm. Nhưng vì cơ duyên truyền thừa, hắn lựa chọn tạm thời bỏ dỡ việc tìm hiểu lầu chân dương, luyện thành cổ chiêu tai. Nói tóm lại, truyền thừa vừa có lợi vừa có hại. Mặc dù Phương Nguyên có được tiên cổ, nhưng công hiệu lại đặc biệt, hại mình lợi người. Lại bị ý chí của Mặc Dao chui vào trong đầu, đuôi to khó vẫy. Nhưng không thể không nói, những lời chỉ dẫn của Mặc Dao mấy ngày qua đã giúp cho Phương Nguyên thu hoạch không ít. Không những tinh thông luyện đạo hơn, nội sát chiêu thiên thi vương 6 tay, cổ phương cải tiến cổ địa khôi thi cũng đã rất có giá trị rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài ra, còn có một chỗ tốt rất lớn. Đó chính là đối phương có tác dụng rất cao trong việc Phương Nguyên mưu đồ lầu chân dương. Dù sao, Mặc Dao chính là tông sư luyện đạo, nghiên cứu quá sâu và quá lâu về lầu chân dương. Năm đó, nàng có thể chui vào Phúc Địa Vương Đình là nhờ tạo ra được lỗ thủng, trở thành nhân vật truyền kỳ lập được truyền thừa địa khâu. Phương Nguyên có trí nhớ của kiếp trước, lại có hình ảnh cổ tiên Trung Châu tấn công lầu chân dương, cộng thêm tư liệu quý giá mà Địa Linh Lang gia đưa cho hắn. Hiện tại, hắn còn có thêm sự trợ giúp rất lớn từ Mặc Giao. Lần này đến đây, niềm tin của hắn tăng lên 10 phần. Nhưng ánh mắt của hắn hơi dừng lại, phát ra tiếng ồ kinh ngạc. Hắn nhớ rõ lúc trước Sa Bàn được bao trùm bởi một chất dịch màu đen sền sệt. Chất dịch màu đen hình thành vòng xoáy, chậm rãi rót vào một lỗ hổng trên Sa Bàn. Lỗ rách này không phải cái gì khác mà chính là truyền thừa Địa Khâu. Nhưng bây giờ, chất dịch màu đen trên Sa Bàn không còn thấy đâu nữa. Điểm đối ứng cũng khôi phục hoàn toàn, không còn lỗ thủng nào nữa. Tình huống như thế chẳng khác nào một cú đấm thật mạnh vào lòng tin của Phương Nguyên. Trong lòng của hắn khẽ động. Đang lúc suy nghĩ, ý chí Mặc Giao trong đầu hiểu được hắn đang nghĩ gì, cười khẽ, có được tất có mất. Tiểu đệ, ngươi đã lấy đi truyền thừa Địa Khâu, uy năng của Lầu Chân Dương nhất định đã khôi phục lỗ thủng kia như cũ. Trên lỗ thủng đó một lần nữa xuất hiện một tháp lâu. Không có lỗ thủng, ta làm sao có thể luyện lệnh bài chủ lâu thành lệnh bài chủ lâu một góc chứ? Phương Nguyên hỏi. Không có lỗ thủng, vậy thì tạo ra lỗ thủng mới. Mặc Giao cười ngạo nghễ, vì sao ta muốn truyền cho ngươi sát chiêu luyện đạo? Ngươi cũng đoán được rồi phải không? Không sai, chất dịch bao trùm Sa Bàn mà ngươi nhìn thấy lúc trước chính là sát chiêu mực hóa. Không có lỗ thủng thì tạo ra lỗ thủng. Mặc Giao đã hiển thị khí độ của tông sư luyện đạo, khiến Phương Nguyên hơi cau mày. Tuy nói thì dễ nhưng làm sao để tạo ra lỗ thủng? Ít nhất đại sư luyện đạo như Phương Nguyên thì không có năng lực đó. Mặc Giao nói tiếp, lỗ thủng cũng không phải tùy ý là có thể tạo ra. Lựa chọn lung tung chỉ tổ khiến cho ý chí của Cự Dương Tiên Tôn đang ngủ say tỉnh dậy. Ý chí vừa tỉnh, chúng ta nhất định sẽ chết không chỗ táng thân. Cũng may Lầu Chân Dương đã trải qua tang thương tuế nguyệt, không còn hoàn mỹ nữa. Thời gian đã bắt đầu xuất hiện những lỗ thủng. Lúc trước ta lựa chọn sử dụng mô đất cũng bởi vì nó có lỗ thủng lớn nhất. Thì ra là thế. Phương Nguyên gật đầu, mừng thầm trong lòng. Ý chí của Mặc Giao giống như nước không nguồn. Nếu muốn tìm sơ hở của lỗ thủng, tất nhiên phải tiến hành suy nghĩ rất nhiều. Điều này khiến cho nàng tiêu hao quá lớn. Nhưng Mặc Giao cũng không thỏa mãn tâm ý Phương Nguyên mà chỉ nói, tiểu đệ, ngươi dựa theo lời chỉ dẫn của ta, dụng tâm xâm nhập Sa Bàn. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự vận chuyển huyền bí của Lầu Chân Dương, trợ giúp ngươi tìm ra sơ hở. Được rồi. Mắt Phương Nguyên sáng lên. Hành động lần này của Mặc Giao không nằm ngoài dự liệu của hắn. Nàng yêu quý bản thân của mình, không suy nghĩ cũng không sao. Phương Nguyên cũng muốn nhân cơ hội này học trộm, tăng cường sự lý giải của mình đối với Lầu Chân Dương. Lầu Chân Dương ảo diệu phi phàm, Phương Nguyên rót tinh thần vào thăm dò Sa Bàn, giống như con thuyền nhỏ đặt giữa đại dương mênh mông, chỉ cảm thấy nó vô biên, thâm bất khả trắc vô cùng. Từng góc một đều đáng để tham khảo. Lập tức, hắn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, nhìn thấy mà than thở. Dựa theo Mặc Giao chỉ điểm, Phương Nguyên trước sau tìm được đến 54 lỗ hổng, trong đó có 13 lỗ hổng khá lớn, hình thành sơ hở, có thể so sánh với đời truyền thừa trước kia. Kết quả này khiến Mặc Giao cảm khái vô cùng, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, cho dù là Lầu Chân Dương, cũng khó mà thoát khỏi cảnh bị dòng sông thời gian làm hao mòn. Nhớ ngày đó, ta tìm được lỗ hổng chỉ có 38, chỗ sơ hở chỉ có 6. Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục chỉ điểm Phương Nguyên, tiểu đệ. Tiếp theo, ngươi có thể lợi dụng sát chiêu mặc hóa để luyện hóa những sơ hở này. Phương Nguyên theo lời mà làm, tâm niệm động nhiều lần, từ bên trong không khiếu bay ra hơn 800 con cổ trùng. Những con cổ trùng này có từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Liên quan đến kim, mộc, thủy, thổ, luật, hồn, huyết các đạo, trong đó lấy ám đạo làm chủ. Mặc dù tất cả đều là phàm cổ, nhưng trong đó có đến mười mấy con cổ trùng đã tuyệt tích vào thời kỳ trung cổ, thậm chí còn ngược dòng đến thời viễn cổ. Bởi vậy chúng cực kỳ khan hiếm. Hiện nay chúng đã hoàn toàn tuyệt tích ở năm vực, chỉ có một số cổ tiên đặc biệt cất giữ mà thôi. Phương Nguyên thu thập những con cổ trùng này, tốn hao không ít, đầu nhập đến một nửa tiên nguyên thạch. Giá trị tiên nguyên thạch cực cao, có thể trực tiếp bổ sung tiên nguyên cho cổ tiên, trợ giúp cổ tiên tu hành, đồng thời còn là tiền tệ để cổ tiên giao dịch. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh của Phương Nguyên kiếp trước, chẳng qua cũng chỉ gom góp lại được hơn 60 khối tiên nguyên thạch. Kiếp này, hắn nhặt hạt rẻ trong lò lửa, thu hoạch được phúc địa hồ tiên, nhận được 12 khối tiên nguyên thạch. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn 2 khối. Cũng không còn cách nào, có quá nhiều chỗ cần dùng tiên nguyên thạch. Mua đàn sói, thu thập tin tức về chí đạo. Thu mua cổ trùng các loại đều cần đến tiên nguyên thạch. Gần ngàn cổ trùng bay múa trên không trung, giống như bầy ong, cũng giống như cánh hoa. Phương Nguyên ngưng thần nín hơi, chỉ huy điều hành, rốt cuộc thời cơ chín mùi, khẽ quát một tiếng, mặc hóa. Cổ trùng hóa thành một đám mây đen, mưa rơi xuống từ trong mây rơi lộp độp xuống Sa Bàn. Giọt mưa mực góp thành bão, dần dần bao trùm mặt ngoài Sa Bàn. Tinh thần Phương Nguyên tập trung cao độ vào một sơ hở, khống chế chất dịch phóng đến chỗ sơ hở đó. Bên trong không khiếu đỉnh phong ngũ chuyển, chân nguyên nhanh chóng giảm bớt. Chất dịch màu đen tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mới khó khăn xông phá một tầng trở ngại mơ hồ, hình thành vòng xoáy lỗ thủng, chậm rãi rót vào. Nhìn thấy tình huống này, Mặc Giao nói, hãy đặt lệnh bài chủ lâu lưu ly của ngươi vào trong đi. Phương Nguyên theo lời mà làm, đưa lệnh bài chủ lâu vào trong. Lệnh bài chủ lâu chìm vào bên trong vòng xoáy chất dịch, không thấy tăm hơi. Tốc độ chất dịch tiêu hao đột nhiên tăng lên, ước chừng sau nửa canh giờ, đám mây đen tiêu tán đầu tiên. Sau hai canh giờ, chất dịch màu đen biến mất không còn, một lệnh bài chủ lâu mới từ chỗ sơ hở bay ra. Phương Nguyên nắm chặt lấy nó. Lệnh bài chủ lâu đã thay đổi bộ dạng, mép sơ hở nhô lên một vật bén nhọn, giống như một cái sừng. Lệnh bài chủ lâu một góc, quả nhiên là cái này. Phương Nguyên lẩm bẩm. Bên trong lầu chân dương 88 góc, sau khi hậu nhân cự dương tiên tôn đả thông một tầng, lệnh bài chủ lâu sẽ tấn thăng thành lệnh bài chủ lâu một góc, có thể nắm được quyền khống chế một tầng đó. Đồng thời có thể tiến vào bí tàng các, lấy đi một vật chân bảo mà không cần trao đổi. Nếu có thể đả thông được 10 tầng, giúp cho lệnh bài chủ lâu tấn thăng thành lệnh bài chủ lâu 10 góc, người đó có thể lấy được một đạo chân truyền của cự dương tiên tôn, bên trong lầu chân dương. Mặc Giao giải thích. Chân truyền cự dương. Tim Phương Nguyên đập thình thịch. Mặc Giao nói tiếp, không sai, cự dương tiên tôn đã mưu tính cho tử tôn của mình. Bố trí quy củ tranh đấu vương đình, thiết lập lầu chân dương 88 góc, cũng lưu lại 88 đạo chân truyền trong lầu. Chân truyền tiên tôn tất nhiên không thể coi thường. Nhưng trong lịch sử vương đình, người có thể thông qua 10 tầng ít càng thêm ít. Từ khi ta còn sống, 80 đạo chân truyền vẫn còn đến 53 đạo. Không biết bây giờ còn bao nhiêu? Ha ha, nói đến đây, ta thật sự hâm mộ vận khí của ngươi. Chúng ta phát hiện sơ hở tổng cộng có 13 nơi. Mỗi một sơ hở, sau khi mặc khóa, có thể tấn thăng một góc. Nếu như ngươi có thể lợi dụng toàn bộ, đạt được 13 lệnh bài chủ lâu một góc, ngươi hoàn toàn có thể lấy được một đạo chân truyền của cự dương tiên tôn. Hai, không giống như ta lúc đầu, chỉ có 6 sơ hở. Phương Nguyên nghe xong, lòng nhiệt huyết của hắn giống như bị dội một chậu nước lạnh. Hắn cười khổ, lợi dụng toàn bộ sơ hở. Không nói gạt ngươi, tiên nguyên thạch trong tay của ta chỉ còn lại 2 khối, chỉ có thể chống đỡ được một lần sát chiêu mặc hóa. Ồ, là như vậy sao? Mắt Mặc Giao sáng lên. Phương Nguyên đang thăm dò Mặc Giao cũng đồng thời thăm dò Phương Nguyên. Tiên nguyên thạch là một trong những thứ quan trọng nhất của cổ tiên. Mặc dù Phương Nguyên vẫn là phàm nhân, nhưng hắn có được phúc địa hồ tiên, trong lòng Mặc Giao đã xem hắn là một nửa cổ tiên rồi. Thì ra tiểu tử này chỉ có 2 khối tiên nguyên thạch. Lời này của hắn có phải là thật hay không? Hẳn là thật. Sức hấp dẫn của chân truyền cự dương tiên tôn, không phải thường nhân nào cũng có thể ngăn cản. Hắn là đại sư luyện đạo, tất nhiên cũng biết được luyện hóa sơ hở càng nhiều, nắm giữ lệnh bài chủ lâu cao hơn, sẽ càng dễ dàng công phá lầu chân dương. Quan trọng là, ta tiềm phục bên trong đầu hắn. Cho dù hắn muốn lén lút ta luyện hóa cũng là chuyện không thể nào. Tiếp theo, hắn sẽ cầu viện thế lực sau lưng mình. Hừ, tiểu tử thúi này ẩn tàng sâu thật, nhưng đến lúc đó, hắn sẽ phải lộ ra nội tình, và ta sẽ thấy được một hai. Vừa nghĩ như vậy, vẻ mặt Mặc Giao ôn tồn nhìn Phương Nguyên, cũng không cần gấp. Lệnh bài chủ lâu có thể chiếm đoạt lẫn nhau. Chỉ cần ngươi chiếm đoạt được lệnh bài chủ lâu trong tay Minh chủ Hắc Lâu Lan, nói không chừng có thể gom được 10 góc. Không hổ là Mặc Giao, biết được bí mật không ít. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại, giọng điệu cao lên, cố ý hỏi, ngươi muốn ta ra tay với Hắc Lâu Lan? Ngươi muốn đẩy ta xuống con đường chết à? Mặc dù Hắc Lâu Lan dễ đối phó, nhưng phía sau gã là Hắc gia, là thế lực siêu cấp, có một số vị cổ tiên bảo vệ cho gã. Ha ha, tiểu tử này gan to bằng trời, đã có thể ngụy trang thân phận, ẩn núp vào trong vương đình, còn sợ một Hắc Lâu Lan. Hơn nữa, ta cũng không bảo ngươi nhất định phải giết gã, chỉ là lấy lệnh bài chủ lâu trong tay gã mà thôi. Phương Nguyên đảo mắt. Hắc Lâu Lan không thể giết được, giết gã chính là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Hiện tại, ta không thể trêu vào Hắc gia. Nhưng lệnh bài lâu chủ trên tay gã nhất định sẽ được gã quý như mạng sống. Người nói ta nên làm cái gì? Hiện tại không thể trêu vào. Đây là nói hiện tại, tương lai không nhất định mà. Dã tâm tên nhóc này đúng là không nhỏ. Mặc Giao nhạy bén phát giác được điểm mấu chốt trong đó. Đối với nan đề mà Phương Nguyên nói ra, nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều, giang hai tay ra nói. Làm thế nào để lấy được lệnh bài chủ lâu trong gã chính là chuyện của ngươi. Giết. Đáng chết, lại là một con vạn thú vương. Sa mạc rộng lớn vô cùng, không khí nóng bức khiến tầm mắt trở nên vặn vẹo. Trên biển cát vàng rực, từng con sâu cát liên tục trồi lên từ mặt đất. Một đám cổ sư đang núp sau một cồn cát, rất khó bảo vệ. Nơi này là tầng thứ 7 của lầu chân dương 88 góc, cửa thứ 89. Mỗi một cửa là một khoảng trời đất mới với đủ loại khảo nghiệm. Một con vạn thú vương sâu đất gia nhập chiến trường. Lập tức khiến cho phòng tuyến của cổ sư xuất hiện ba động. Giữ vững thêm 3 khắc nữa, chúng ta có thể đả thông cánh cửa này. Đơn đao tướng Phan Bình cao giọng hò hét, cổ vũ sĩ khí. Gã xuất thân ma đạo, hiện tại đã chính thức đầu nhập vào Hắc gia, trở thành gia lão khác họ. Chiến lực cá nhân của gã cực kỳ xuất sắc, nhưng khảo nghiệm lần này lại liên quan đến phòng ngự. Cửa này yêu cầu người vượt qua phải đặc biệt thủ vững trên cồn cát 6 canh giờ. Đối mặt với thế công như sóng biển dâng lên của sâu cát, trừ phi là cổ tiên, nếu không sức mạnh của phàm nhân sẽ trở nên nhỏ bé. Bởi vậy, số lượng người tham gia vượt quan càng nhiều càng tốt. Nhưng Phan Bình lại không mang đến hiệu quả bao nhiêu. Chiến cho đến bây giờ, các cổ sư thương vong thảm trọng, mỏi mệt không chịu nổi, sắp sửa đạt đến cực hạn. Mụ nội nó, lại xuất hiện thêm một con vạn thú vương, có còn để cho người ta sống không chứ? Một người đàn ông râu quai nón lau máu và mồ hôi trên mặt, nói. Gã không muốn để người khác biết tên của mình. Bởi vì râu ria tua tủa, cho nên người khác gọi gã là râu quai nón. Những lần vượt quan trước, gã qua được cửa 18 của tầng thứ 6, từ chỗ không có tiếng tăm gì, cho đến bây giờ đã có chút thanh danh. Gã chỉ là cổ sư nhị chuyển, có ném vào thánh cung cũng tìm không ra, thuộc hàng tiểu lâu la. Nhưng bởi vì phần thưởng qua được cửa ải, giúp cho gã bay thẳng đến cảnh giới tam chuyển. Cổ sư đạt đến tam chuyển thì khác. Nhị chuyển rất phổ biến, còn tam chuyển thì hiếm hơn. Tất cả đều là gia lão, trưởng lão. Gã râu quai nón đạt đến tam chuyển, hoàn cảnh lập tức được cải thiện. Chân nguyên cao hơn giúp cho chiến lực của gã cao hơn. Chiến lực tăng lên mang đến chiến lợi phẩm phong phú. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều bộ tộc cỡ trung ném cành ô liu cho gã. Còn bộ tộc cỡ nhỏ thì dung không được mà nuôi cũng không nổi, vì thế vẫn còn đang chướng mắt gã. Đây là cửa thứ 89. Nếu qua được cửa, phần thưởng sẽ rất khó lường. Những người như chúng ta không có khả năng thu hoạch được, nhưng thù lao của nhiệm vụ này cũng đủ cho ta đổi lấy hai con cổ tam chuyển. Gã râu quai nón nghĩ thầm, lửa trong lòng cháy lên hừng hực. Gã vừa kịch chiến vừa ngó mấy nhân vật đỉnh phong trên cồn cát. Chính bọn họ đã triệu tập gần ngàn cổ sư đến phá cửa ải này. Vạn thú vương sâu đất xâm nhập phòng tuyến, kịch chiến lập tức bộc phát. Kim quang, mưa tên, hỏa diễm đủ loại công kích rơi xuống người vạn thú vương. Giáp xác toàn thân vạn thú vương bỗng nhiên biến thành màu vàng, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, ngăn chặn tất cả thế công lại. Nó gào thét liên tục, lao thẳng vào đám người, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thường Biểu đứng trên cồn cát, cau mày mà nhìn. Tình huống có chút nghiêm trọng. Ông ta lên tiếng, trên người con vạn thú vương có một con cổ hoàng kim giáp ngũ chuyển. Nếu chúng ta để cho nó tùy ý ngược xuôi, phòng tuyến sớm muộn gì cũng sẽ bị thái nhỏ. Chiến cho đến bây giờ, đây đã là con vạn thú vương thứ 9. Căn cứ vào các loại cổ trùng hoang dại ký sinh trên người khác nhau, chiến lực giữa vạn thú vương cũng có sự cao thấp khác nhau. Con vạn thú vương này tương đối khó giải quyết. Bởi vì nó có cổ phòng ngự ưu tú, dẫn đến hiệu quả quần công không lớn. Xuất hiện tình huống này, bình thường sẽ do cổ sư cường giả đích thân ra tay mới có hiệu quả. Bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng. Thường Biểu nói bóng nói gió chính là điều này. Mã Anh Kiệt đứng bên cạnh ông ta, lúc này vượt lên mọi người, nói, vậy thì do ta ra tay trước. Không ai đưa ra lời dị nghị nào. Vạn thú vương xuất hiện, mọi người thay phiên nhau ra tay. Đây là điều đã được thương lượng từ trước. Dựa theo trình tự, đã đến phiên Mã Anh Kiệt ra tay. Không hổ danh là Mã Anh Kiệt. Y đích thân ra tay, chỉ huy thiên mã, thoải mái ngăn cản vạn thú vương, cục diện lập tức ổn định lại. Tiểu mã tôn đúng là không tầm thường. Bên trên cồn cát, mọi người cùng tán thưởng. Thường huynh, huynh cảm thấy Mã Anh Kiệt như thế nào? Phan Bình bí mật truyền âm. Mã Anh Kiệt từng là thiếu tộc trưởng Mã Gia, đồ đệ của Mã Tôn, nhưng Mã Gia thất bại, bị Hắc Lâu Lan cưỡng bức thần phục. Bây giờ, Mã Gia chỉ còn là thế lực tầm trung. Thường Biểu biết Phan Bình có ý gì. Gã muốn lôi kéo Mã Anh Kiệt trở thành một trong những đồng minh giết sói. Cái gọi là đồng minh giết sói chính là tổ chức bí mật đối phó Phương Nguyên. Phan Bình bị Phương Nguyên cướp mất truyền thừa trên đồi tinh thú, bởi vậy thầm hận không thôi, lúc nào cũng muốn trả thù. Thường Biểu có mối thù đoạt vợ với Thường Sơn Âm, không đội trời chung. Phương Nguyên thế lớn vô cùng, có địa vị ngang với Hắc Lâu Lan. Mặc dù Phan Bình, Thường Biểu có rất nhiều thu hoạch, nhận được nhiều chỗ tốt trong lầu chân dương, bây giờ đã là tứ chuyển đỉnh phong. Nhưng muốn đối phó Phương Nguyên, khả năng thành công sẽ rất thấp, cho nên bọn họ mới cần càng nhiều cường lực giúp đỡ càng tốt. Thấy Thường Biểu trầm ngâm không nói, Phan Bình nói tiếp, Mã Gia thảm bại, nguyên nhân chủ yếu chính là Thường Sơn Âm. Sư phụ của Mã Anh Kiệt là Mã Tôn đã chết trong tay hắn. Y và Thường Sơn Âm có thâm cừu đại hận với nhau. Nhưng Thường Biểu khẽ lắc đầu, truyền âm nói, không được. Mã Anh Kiệt là loại người bền gan vững chí, chính là thế hệ anh hùng tiếp theo. Theo ta thấy, bây giờ y đang tập trung tinh thần chấn hưng Mã Gia. Đã muốn chấn hưng bộ tộc, y nhất định sẽ không muốn đối nghịch Lang Vương, ngược lại còn muốn có mối quan hệ tốt với hắn. Lang Vương thế lớn, đồng minh giết sói của chúng ta đang ở trong tối, Đây chính là ưu thế lớn nhất. Chúng ta không thể mời chào lung tung người ngoài được. Một người không ổn, chúng ta sẽ bị bại lộ ngay. Phan Bình không muốn từ bỏ. Thường huynh, người làm đại sự sao có thể lo trước lo sau được chứ? Tên tiểu nhân Thường Sơn Âm có vạn sói bảo vệ. Trong tương lai, lực lượng của chúng ta nhất định sẽ bị đàn sói đó bào mòn. Đừng quên hắn còn có tu vi lực đạo rất cao. Mã Anh Kiệt thống soái đàn ngựa, được xưng là tiểu mã tôn, rất có phong thái đại sư. Chúng ta cần chính là cường giả như vậy để đối phó đàn sói. Thường Biểu liếc mắt nhìn Phan Bình, trong lòng cảm thấy bất mãn. Phan Bình là cổ sư ma đạo, danh xưng đơn đao tướng, làm việc chẳng hề úy kỵ, lớn mật tàn nhẫn. Thường Biểu xem ra, tên này lỗ mãng vô tri, khó mà thành đại sự. Thật ra Phan Bình cũng có sự bất mãn của mình. Theo góc độ quan sát của gã, Thường Biểu làm việc bó tay bó chân, lo trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều, chẳng phải loại anh hùng hào kiệt. Đây là sự khác biệt trong tính cách của hai người. Tính cách Thường Biểu ẩn nhẫn. Năm đó mưu tính Thường Sơn Âm cũng là mượn đao giết người, lại yêu quý danh dự. Qua nhiều năm như vậy cũng không nhận Thường Cực Hữu là con ruột của mình. Còn Phan Bình thì khác, nhìn gã trong cuộc chiến Vương Đình tung hoành quân trận, gào thét công kích là có thể nhìn ra được bản tính của gã. Nhưng cho dù có sự khác biệt, mặc kệ là Phan Bình hay là Thường Biểu, đều có thể bổ sung qua lại cho nhau, bỏ qua cho nhau. Bọn họ biết, Lang Vương không phải một mình bọn họ là có thể đối phó được. Phan Bình xuất thân ma đạo, làm sao hiểu được tâm tư chính đạo chứ? Muốn thu phục Mã Anh Kiệt? Hừ, suy nghĩ hão huyền. Một khắc trước nói cho y biết chuyện đồng minh giết sói, nói không chừng một khắc sau, chúng ta đã bị Mã Anh Kiệt bắn đứng, lấy lòng Lang Vương rồi. Hai, ta nên thuyết phục gã như thế nào đây? Thường Biểu thở dài trong lòng. Tuy nhiên, ông ta cũng là loại người đa mưu túc trí, lập tức nảy ra ý hay. Gã truyền âm nói, Phan huynh, Thường Sơn Âm giết Mã Tôn là thật, nhưng huynh đừng quên, phụ thân Mã Anh Kiệt Mã Thượng Phong là chết trong tay ai? A, Phan Bình sững sờ, thần sắc ngây ngốc. Mã Thượng Phong là do Phan Bình giết chết. Phan Bình nhờ thế mà lập được chiến công, nhận được rất nhiều khen thưởng. Công lao lúc trước bây giờ trở thành chướng ngại cản trở gã báo thù. Điều này khiến Phan Bình trở tay không kịp. Nhưng Phan Bình là người cố chấp, vẫn ương ngạnh nói, ta giết phụ thân y là thật, nhưng đó là lúc hai quân giao phong, đều vì chủ của mình. Thường huynh cho rằng, Mã Anh Kiệt lấy bộ tộc làm trọng, ta tin vào phán đoán này của huynh. Đã như vậy, chúng ta lập mưu ngay phương diện này. Chỉ cần để Mã Anh Kiệt cho rằng, Lang Vương tồn tại chính là một trở ngại lớn nhất cho việc y chấn hưng bộ tộc, điều này không phải tốt hơn sao? Nghe xong, đến phiên Thường Biểu ngây người. Ông ta liếc mắt nhìn Phan Bình, nghĩ thầm, quả nhiên là trí giả ngàn lo có khi có một mất, kẻ ngu ngàn lo có khi có một được. Nghĩ không ra Phan Bình này cũng có lúc thông minh. Lập tức, ông ta xoay chuyển mưu tính, không sai, việc này chính xác có khả năng thành công. Nhược điểm của Mã Anh Kiệt chính là Mã gia. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến cho Mã Anh Kiệt cam tâm tình nguyện gia nhập đồng minh giết sói chứ? Thường Biểu nghĩ đến đây, bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu, nghĩ đến một tin tình báo nhỏ lúc trước. Ánh mắt của ông ta không khỏi nhìn về phía trái của phòng tuyến. Ở đó có một vị cổ sư nhị chuyển trẻ tuổi. Cậu ta chính là Mã Hồng Vận, là nô bộc thân thiết bên cạnh Mã Anh Kiệt. Bây giờ là một trong những tâm phúc được Mã Anh Kiệt tín nhiệm nhất. Cách đây không lâu, Lang Vương săn giết đàn khôi thú, Mã Hồng Vận may mắn chạy thoát, thu hoạch không nhỏ. Sau khi dâng lên cho Mã gia, lúc này Mã Anh Kiệt thưởng cho cậu ta 3 con cổ xá lợi thanh đồng, xem như phần thưởng cho lòng trung thành của cậu ta. Lại còn trả tất cả cổ trùng mà cậu ta dâng về cho gia tộc, không lấy một con. Vận khí của tên nhóc này không tệ. Trong trận chiến Thường gia, Cát gia lúc trước, cậu ta vẫn có thể thuận lợi rời đi. Giá trị của cổ xá lợi thanh đồng không nhỏ. Mã gia suy bại, lòng người tán loạn. Mã Anh Kiệt không dùng được cổ xá lợi thanh đồng, cho nên đã đổi ngàn vàng mua xương ngựa, tạo thành tấm gương cho mình. Mã Hồng Vận có được cổ xá lợi thanh đồng mà mình cần nhất, trong một buổi tối đã gia tăng tu vi lên nhị chuyển. Tốc độ nhanh như vậy, ngay cả ta cũng không sánh nổi. Thường Biểu nghĩ đến đây, có chút cảm khái. So sánh với Mã Hồng Vận, xuất thân của Thường Biểu cao quý hơn nhiều, có rất nhiều tài nguyên cung cấp. Nhưng cho dù là vậy, thời gian Thường Biểu đạt đến nhị chuyển lại dài gấp mấy chục lần Mã Hồng Vận. Đó là vì cổ xá lợi thanh đồng sinh trưởng cực kỳ thưa thớt, lại còn xuất hiện ở những nơi khác nhau. Cũng may mà còn có lầu chân dương 88 góc, Mã Anh Kiệt vượt quan đều có phần thưởng. Tên nhóc Mã Hồng Vận này nhặt được tiện nghi của Thường Sơn Âm mà làm giàu. Trước đó, Thường Sơn Âm còn ra lệnh cho cổ sư hai nhà Thường, Cát xuất động, bắt được không ít cổ sư chiếm tiện nghi. Nếu như ta đem tin tức này báo ra ngoài thì như thế nào? Thường Biểu suy nghĩ. Không, chỉ một Mã Hồng Vận nhị chuyển nho nhỏ, trong mắt Thường Sơn Âm sợ rằng sâu kiến cũng không bằng. Phân lượng của cậu ta quá nhẹ, cho dù có báo ra ngoài, Mã Anh Kiệt cũng sẽ không vì Mã Hồng Vận mà đối phó Thường Sơn Âm. Chuyện này phải tiếp tục chủ tính và chờ đợi. Sau ba khắc, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang lên trên cồn cát. Thắng lợi rồi. Đúng là không dễ mà. Rốt cuộc đã đả thông được cửa ải này. Cũng không biết phần thưởng lần này là gì nhỉ? Rất nhiều ánh mắt tò mò, tập trung trên người Thường Biểu, Phan Bình, Mã Anh Kiệt. Bên trong không khiếu của đám người Thường Biểu xuất hiện rất nhiều cổ trùng. Trong đó có một con cổ đông song cất giữ tin tức. Thiên Thi Vương sáu tay. Thường Biểu, Phan Bình, Mã Anh Kiệt điều tra xong, hai mặt nhìn nhau. Biểu hiện trên mặt bọn họ không giống nhau. Không nghĩ đến phần thưởng lại là một sát chiêu lực đạo. Dựa trên miêu tả, uy lực sát chiêu này là tuyệt luân. Oành! Một bóng người như điện bắn ra, sáu cánh tay như sáu khẩu đạn pháo đánh nổ một con cua mũ sắt to lớn. Nhất thời, bên trong mật thất máu tươi văng khắp nơi, tứ chi bay tán loạn. Ha ha! Phan Bình tóc tai bù xù, đứng trên máu tươi và tàn chi, ngửa đầu cười to. Thoải mái thật. Sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay này lợi hại quá. Nhờ vào thi thể có thể bù đắp cho việc nội tình lực đạo không đủ. Vì thế, cho dù ta tu lực đạo không sâu, cũng có thể sử dụng. Tinh quang nhấp nháy trong mắt Phan Bình, không ngừng thưởng thức. Gã xuất thân ma đạo, tài nguyên không đủ, tài năng cũng không nhiều, vì thế trước giờ gã không nắm trong tay sát chiêu nào cả. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng phải nhìn thấy heo chạy. Xông xáo ở Bắc Nguyên nhiều năm như thế, tầm mắt của Phan Bình cũng được mở rộng, biết sát chiêu Thiên Thi Vương quả nhiên giống như trong ghi chép, uy lực tuyệt luân. Chỉ cần có nó, phần thắng Lang Vương sẽ được tăng thêm một phần. Lang Vương có sát chiêu lực đạo, bây giờ ta cũng có. Lang Vương, ngươi đừng có mà phách lối, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ trả lại mối nhục lúc trước gấp 10 lần cho ngươi. Phan Bình nghiến răng, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Cùng lúc đó, Thường Biểu cũng đang thí nghiệm sát chiêu này. Quả nhiên không hổ danh phần thưởng trong lầu chân dương, sát chiêu này quá cường đại. Uy lực sát chiêu khiến cho Thường Biểu nhìn thấy mà giật mình. Nếu nói có cái gì đó còn chưa đủ, đó chính là tướng mạo quá ghê tởm. Thường Biểu nhìn tấm gương đằng trước, ánh mắt sâu u. Thường Biểu trong gương làn da toàn thân màu xanh xám, răng nanh nhô ra, hai mắt mở đục, mái tóc màu đỏ rối tung khiến cho người ta nhìn mà phải sợ hãi. Nhất là sau lưng ông ta còn mọc ra sáu cánh tay kỳ quái, phẩm chất không đồng nhất, cái nào cũng dữ tợn, nhìn mà phát lạnh. Phan Bình xuất thân ma đạo, từ xưa đến nay lúc nào cũng thiếu tài nguyên tu luyện, gian nan khốn khổ, lấy sinh tồn là mục đích, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Nhưng Thường Biểu thì khác. Ông ta xuất thân thường gia, có thể nói là cao quý. Lại là nhân vật có mặt mũi trong chính đạo, yêu quý thanh danh như mạng. Nếu dùng diện mạo này mà gặp người khác, tâm lý ông ta có chút không thoải mái. Cho dù dung mạo xấu, có thể đối phó Thường Sơn Âm cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến Phương Nguyên, trong lòng Thường Biểu lập tức hạ quyết tâm. Nói đến, chiêu này rất giống sát chiêu lực đạo kia của hắn. Sát chiêu của hắn, sau lưng mọc bốn tay, cộng luôn hai tay của bản thân, tổng cộng có sáu cánh tay. Còn sát chiêu của ta, sau lưng mọc sáu cánh tay, tổng cộng có tám cánh tay. Đây là sự khác biệt về phương diện ngoại hình. Tính về uy năng, sát chiêu của ta cũng cao hơn một bậc. Thường Biểu âm thầm so sánh trong lòng. Ấn tượng của ông ta về sát chiêu của Phương Nguyên, dừng lại trong cuộc chiến Vương Đình lúc trước. Bỗng nhiên, tinh quang chợt lóe lên trong lòng Thường Biểu. Ông ta phỏng đoán, nhưng cũng thật kỳ lạ, hai sát chiêu lại giống nhau như thế. Có lẽ... sát chiêu này của ta mới là bản chính, còn sát chiêu của Thường Sơn Âm, có thể là phiên bản không hoàn chỉnh được lưu truyền ra ngoài, bị hắn ngẫu nhiên đạt được, ông ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Thường Sơn Âm là đại sư nô đạo, có thiên phú nô đạo, tại sao lại còn có thiên phú về lực đạo được chứ? Ha ha, khi ta diệt trừ hắn, ta sẽ thi triển sát chiêu này, không biết biểu hiện lúc đó của Thường Sơn Âm sẽ là gì? Ta thật sự rất chờ mong điều này. Nghĩ đến diệu dụng của nó, khóe miệng Thường Biểu không khỏi phác họa một đường cong nhỏ. Đúng lúc này, có nô bộc đến bẩm báo, Phan Bình đến. Thường Biểu vừa nghĩ, đã đoán được ý đồ của Phan Bình. Ông ta dặn dò, mau dẫn gã đến thư phòng của ta, dùng trà ngon tiếp đãi, ta sẽ đến sau. Bởi vì đang thí nghiệm sát chiêu, cho nên quần áo của Thường Biểu đã sớm rách nát. Sau khi thay quần áo, ông ta bước vào thư phòng, lập tức nhìn thấy Phan Bình đang cầm chén trà tu ừng ực. Thật là tiếc cho trà ngon của ta. Thường Biểu cười nhạo trong lòng, sau đó chắp tay kêu, Phan huynh, nhìn mặt huynh toàn là sự vui mừng, chẳng lẽ thí nghiệm sát chiêu đã có hiệu quả? Ha ha, Thường huynh đoán không sai, chính là như vậy. Sát chiêu này thật sự đạt đến đỉnh cao của sự kỳ diệu. Phan Bình cười to, sau đó chuyển sang chuyện khác, chỉ là bên trong có một vấn đề. Ta đã dùng thử 3 lần, sau mỗi lần ngừng sử dụng, ta đều cảm thấy đau bụng khó nhịn. Lần sau nặng hơn lần trước, có khi nào đây là di chứng của sát chiêu? Ồ... Thường Biểu nghe xong, ánh mắt ngưng lại, triệu chứng của ta lại khác huynh. huynh đau bụng, còn ta thì đầu óc choáng váng, thậm chí hoa mắt chóng mặt. Huynh không đến, ta cũng phải tìm huynh để thảo luận về việc này. Hai người thảo luận với nhau một lát nhưng lại không tìm ra được vấn đề. Bọn họ không chuyên tu lực đạo, cũng không có tạo nghệ luyện đạo, cái gọi là nghiên cứu thảo luận chỉ dừng lại ở việc thể nghiệm, không cách nào xâm nhập căn bản. Phan Bình đề nghị, qua cửa, ngoại trừ chúng ta còn có ba người khác. Chi bằng chúng ta gọi họ đến đây cùng nhau nghiên cứu. Giao tình chính là giao lưu. Đợi khi giao tình đã đủ, chúng ta mời bọn họ gia nhập đồng minh giết sói. Phan Bình cứ nghĩ đến chuyện mời người nhập bọn không buông. Thường Biểu mỉm cười nói, việc này ta đã có an bài, tin rằng mấy ngày nữa sẽ có hiệu quả. Phúc Địa Vương Đình, cách Thánh Cung ngàn dặm. Rừng rậm tươi tốt, một đội cổ sư đang tìm kiếm cẩn thận. Răng rắc. Một tiếng văng giòn. Mã Hồng Vận không cẩn thận đạp gãy khúc củi khô dưới chân. Hành động của mọi người ngưng lại, ánh mắt kinh sợ đều tập trung trên người cậu. Thằng ngu này, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chú ý dưới chân, chú ý dưới chân. Thủ lĩnh đội ngũ hạ giọng, trừng mắt khiển trách. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không phải cố ý. Mã Hồng Vận vội vàng xin lỗi. Ngậm miệng, ngậm miệng. Xuyệt, nhỏ giọng chút thôi, cái tên ngu ngốc này. Cổ sư xung quanh khẩn trương lên. Cổ sư đứng bên cạnh Mã Hồng Vận vội vàng bưng kín miệng cậu ta. Biểu hiện của vị thủ lĩnh nghiêm lại, có chút sát khí, tất cả yên lặng cho ta. Nếu quấy rầy bầy chim mỏ sắt, chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Lần này chúng ta đến trộm trứng chim. Trộm xong thì rút lui. Ai dám làm chuyện xấu, lão tử giết người đó trước. Thủ lĩnh của chuyến đi này có tu vi tam chuyển, thực lực mạnh, tất nhiên là có uy vọng. Nghe hắn ta nói, mọi người liền vội vàng gật đầu, trong đó bao gồm Mã Hồng Vận. Thủ lĩnh đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Mã Hồng Vận, nhìn đến muốn róc xương lóc thịt, trong lòng hạ quyết tâm, đợi lần này trở về, nhất định sẽ đá tên ngớ ngẩn này ra khỏi đội ngũ. Thực lực nhị chuyển thì sao? Hai, ban đầu mắt của ta đúng là bị mù, nhìn chúng cổ nhị chuyển trên người nó, liền đồng ý cho nó gia nhập đội ngũ. Cổ sư ngu xuẩn đến mức như vậy, cho dù cổ trùng tốt thì làm được gì? Soạt, đúng lúc này, trong rừng rậm vang lên tiếng giống như thủy triều. Rất nhiều chim mỏ sắt vẫy hai cánh, từ nhánh cây bay vút lên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cổ sư như rơi xuống hầm băng. Chuyện gì xảy ra thế? Hỏng rồi, đàn chim đã bị động, mau chạy đi. Mã Hồng Vận, đều tại ngươi. Lần này lão tử mà không chết, nhất định sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Mọi người có sợ hãi, có hoảng loạn, có tức giận. Không đúng, đàn chim bay về hướng nam, không phải do chúng ta kinh động. Xem ra ngoài Thường Gia nhận nhiệm vụ này thì còn có người khác. Thủ lĩnh phát hiện tình huống, trong lòng vui sướng, không nhịn được kêu lên. Mọi người nghe xong nhìn lại, quả nhiên là thế, lập tức thay đổi tâm trạng. Cứu mạng, cứu chúng ta với. Một đám cổ sư nhanh chóng rút lui, chạy về phía bọn họ. Nhìn đàn chim lúc nhúc bị thu hút đến, trong mắt đám cổ sư bên này như muốn rớt ra ngoài. Đừng, đừng đến đây. Thủ lĩnh hô to, đến đây, ta giết các ngươi trước. Lão đầu, ngươi nhìn trang phục của bọn họ, hẳn là người của Thường Gia. Mã Hồng Vận do dự nói. Gã thủ lĩnh trố mắt, thiếu chút nữa động thủ đánh người, nổi giận mắng, cái tên ngu ngốc này, ngươi còn muốn giữ mạng không? Không muốn thì đi cứu bọn họ đi. Mã Hồng Vận nghĩ đến trước đó, đám khôi thú nằm đầy mặt đất kia. Cậu chỉ muốn nhắc nhở Tưởng Đống, kết quả lại bị Tưởng Đống hãm hại, nếu không phải mạng ta lớn. Mã Hồng Vận nghĩ đến đây, run nốt một cái rồi hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Gã thủ lĩnh nghiến răng, nhìn cổ sư Thường Gia không nghe lời cảnh cáo của gã, cố ý chạy sang bên này, dậm chân một cái. Còn có thể làm gì? Mau tách ra chạy đi. Mọi người giải tán lập tức. Mã Hồng Vận ngẩn ra, sau đó chọn một hướng liều mạng chạy đi. Đại nhân. Đó là Mã Hồng Vận, tâm phúc của Mã Anh Kiệt. Cổ sư Thường Gia đang chạy trốn, nhìn thì như bối rối chật vật. Thật ra bọn họ rất tỉnh táo, cũng không sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thủ lĩnh Thường Gia là tâm phúc của Thường Biểu. Y nhìn qua bóng lưng của Mã Hồng Vận. Nói, người này là kẻ ngu sao? Có cổ di động mà không dùng. Thường Gia đã tính kế, tất nhiên cũng đã nắm trong tay tin tức về Mã Hồng Vận, biết cổ trùng trong tay cậu ta toàn là nhị chuyển, lại còn rất toàn diện. Sắp bị đuổi kịp rồi. Đáng chết, tại sao bọn họ lại chạy nhanh như vậy? Là dùng cổ di động. À, đúng rồi, ta cũng có cổ di động. Trong quá trình chạy đi, Mã Hồng Vận vỗ mạnh đầu mình một cái, vội vàng thôi động cổ trùng gia tăng tốc độ. Rốt cuộc đã nhớ ra rồi sao? À, tại sao cậu ta lại chạy về hướng bên trái? Y không biết Mã Hồng Vận là điển hình của dân mù đường, cảm nhận phương hướng cực kém. Khi phí gia chính biến, phụ thân cậu ta hy sinh để cậu ta chạy trốn. Kết quả cậu ta lượn quanh một vòng lớn, quay ngược trở lại. Mã Hồng Vận chạy đi, nhất thời làm cho tình huống nghiêm trọng hơn. Thủ lĩnh vội vàng chỉ huy, ngươi, mau đuổi theo Mã Hồng Vận, cần phải bảo vệ cậu ta cho thật tốt. Ngoài ra gọi Thường Lệ tiểu thư nhanh chuẩn bị đằng trước. Vâng, đại nhân. Mặc dù cổ sư Thường gia rất tinh nhuệ, nhưng Mã Hồng Vận lại chạy tán loạn khắp nơi, hãm sâu vào hiểm cảnh. Cổ sư Thường gia vừa phải thu hút đàn chim vừa âm thầm bảo vệ cậu ta, hết sức khó khăn để cậu ta không nhìn ra. Mưu đồ vốn nắm chắc 90 phần, ngược lại hy sinh không ít hảo thủ. Cứu mạng. Thường Lệ nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực, nhìn thấy Mã Yêu, quần áo bị xé rách, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, tóc tai bù xù, giống như một con thỏ trắng đang hoảng sợ. Mã Hồng Vận chạy như bay đến, chỉ lo liều mạng mà chạy, không phát hiện ra Thường Lệ. Thường Lệ ngẩn ra, cái khó ló cái khôn. Khi Mã Hồng Vận sắp chạy đến, nàng ta liền đưa một chân gạt ra. Bịch. Mã Hồng Vận ngã xuống như cho đớp cứt, nhìn lại, không khỏi ngây người. Cô nương thật đẹp. Cậu ta xưa nay đều khờ ngốc, nhưng cũng đang trong tuổi thiếu niên thích cái đẹp. Công tử, xin ngài cứu ta một chút. Thường Lệ rên rỉ, khiến trong lòng Mã Hồng Vận cảm thấy ngứa ngáy. A, được. Mã Hồng Vận liên tục đồng ý, luống cuống tay chân cõng Thường Lệ lên. Một ngày sau đó, trong bữa tiệc tối, lần này cứu được tiểu nữ, Thường Mỗ cảm kích vạn phần. Chén rượu thứ nhất này, ta muốn mời Mã tộc trưởng. Thường Biểu giơ chén rượu trong tay lên, cười nói. Mã Anh Kiệt vội vàng nâng chén, khiêm tốn đáp lại, đây chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, không nghĩ đến lại cứu được ái nữ của Thường Biểu đại nhân. Đây cũng là vinh hạnh của tên nhóc này. Ha ha. Thường Biểu cười to, uống một hơi cạn sạch. Mã Anh Kiệt cũng uống cạn chén rượu trong tay. Mã Hồng Vận ngồi bên cạnh y, lúc này đã thành nhân vật chính của toàn bộ bữa tiệc. Mấy chục ánh mắt đều tập trung trên người cậu. Cảm nhận được ánh mắt tò mò, hiếu kỳ, nghi hoặc của mọi người, Mã Hồng Vận hơi có vẻ bất an. Thường Biểu nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho Phan Bình ngồi bên cạnh. Trước đó đã thương lượng xong, Phan Bình hiểu ý, nhìn Mã Hồng Vận, nói, hiền chất. Ngươi hãy nói quá trình ngươi trở thành anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào đi. Ta. Mã Hồng Vận lúng túng, nói không ra lời. Nói thật, cậu ta cũng chẳng biết mình cứu như thế nào. Lúc trước, cậu ta chỉ lo chạy trốn, đằng sau là chim mỏ sắt đuổi theo. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, cho dù cứu Thường Lệ, cậu ta cũng không suy nghĩ quá nhiều. Phan Bình trừng mắt, vẫn không thấy Mã Hồng Vận lên tiếng. Cũng may Thường Biểu đã sớm có tính toán, đã thăm dò được tính cách của Mã Hồng Vận từ trước. Lúc này chuyển ánh mắt sang hướng của người nào đó. Người này lập tức đứng dậy, bước vào chính giữa, ôm quyền nói, Thường Biểu trưởng lão, chư vị đại nhân, tại hạ cũng là một người trong cuộc, may mắn nhìn thấy hết tất cả tình huống. Mã Hồng Vận đại nhân khoan nhân khiêm tốn, không tự ngạo khi thành công, nhưng tiểu nhân lại không đành lòng để anh hùng mai một. Bởi vậy mới cả gan thừa dịp tùy hứng, vì chư vị đại nhân mà thuật qua một lần. Nghe xong lời này, đủ biết y ăn nói giỏi giang đến cỡ nào. Thường Biểu gật đầu, vậy thì ngươi hãy nói một chút đi. Người này lên tiếng, chắc như đinh đóng cột, sinh động như thật, miêu tả Mã Hồng Vận thành một anh hùng hảo hán, làm việc quả quyết, hữu dũng hữu mưu, không sợ gian nguy. Mọi người nghe xong, thỉnh thoảng nói hay, lại còn tán thưởng. Ánh mắt nhìn Mã Hồng Vận cũng phát sinh thay đổi, trở nên tôn kính, ôn hòa và thưởng thức. Mã Hồng Vận mở to mắt, giỏng tai nghe giống như nghe thiên thư, trong lòng khó có thể tin, người này đang nói ta sao? Từ lúc nào ta trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ y nhìn lầm? Không thể tin được còn có một người, chính là Mã Anh Kiệt. Mã Anh Kiệt là tộc trưởng Mã gia, nhất đại anh kiệt, biết rõ tính tình của Mã Hồng Vận, làm sao có thể dễ dàng bị mấy lời xảo ngữ như thế đánh lừa. Y chỉ mỉm cười thản nhiên, nghe xong, cũng không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng lại ném cái nhìn công nhận về phía Mã Hồng Vận, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, muốn nói Mã Hồng Vận cơ duyên xảo hợp cứu Thường Lệ, điều này chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng vì sao Thường Biểu trưởng lão lại phải tên lừa gạt này? Đứng ra phân trần cho Mã Hồng Vận như thế. Thường Biểu đang có mưu đồ gì? Bữa tiệc tối hôm nay, mặc dù có đến mấy chục khách quý, nhưng nhân vật chính chỉ có hai người, chính là Thường Biểu và Phan Bình. Mã Anh Kiệt âm thầm cảnh giác trong lòng. Mã gia thất bại trong cuộc chiến Vương Đình, từ thịnh chuyển suy, sư phụ, phụ thân của Mã Anh Kiệt đều không còn. Khó khăn gian khổ đã giúp cho Mã Anh Kiệt nhanh chóng trưởng thành. Y âm thầm suy đoán ý đồ của Thường Biểu nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Bây giờ Mã gia suy bại, còn Thường gia nhờ Phương Nguyên mà giống như mặt trời ban trưa. Phương Nguyên thoát ly ma đạo, chuyển sang Hắc gia, thân phận hiện tại là gia lão khác họ của Hắc gia. Mặc kệ là ai, đều không phải Mã gia, Mã Anh Kiệt có thể đắc tội nổi. Tốt. Người kia vừa nói xong sự tích anh hùng của Mã Hồng Vận, Thường Biểu liên tiếp nói ba chữ tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thường Biểu nhìn Mã Hồng Vận, không tiếc tán thưởng. Ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp, từ xưa đều nói, anh hùng yêu mỹ nhân. Mỹ nhân phối anh hùng. Không dối gạt các vị, sau khi tiểu nữ được cứu, trở về thường kiệm lời, lúc nào cũng thất thần. Ta hỏi nguyên nhân, mới biết trong lòng tiểu nữ canh cánh vị thiếu niên cứu nó lúc nguy nan. Ta tổ chức bữa tiệc này, thứ nhất là để biểu đạt lòng cảm kích, thứ hai là bởi vì như thế. Ông ta nói xong, tất cả mọi người đều ồn ào hẳn lên. Rất nhiều ánh mắt xen lẫn hâm mộ, ghen ghét, rúng động, không thể tin được nhìn Mã Hồng Vận. Vì sao tên nhóc này lại có vận khí cứt chó như thế? Lại lọt vào mắt xanh của tiểu thư Thường gia. Thường Lệ Thanh Tú động lòng người, không ngờ lại chọn trúng một tên tiểu tử ngốc như vậy. Hài, sớm biết như thế, ta cũng phải vào rừng dụ đám chim mỏ sắt mới được. Mặc dù Thường Lệ không phải con ruột Thường Biểu, nhưng đã được nuôi dưỡng từ nhỏ, vẫn rất được Thường Biểu yêu thương, là viên ngọc quý trên tay ông ta. Tên nhóc Mã Hồng Vận này mà cưới Thường Lệ, Thường Biểu chính là cha vợ. Nhất thời, lòng người sôi trào. Mã Anh Kiệt rất nhanh phản ứng lại từ trong kinh ngạc. Y nhanh chóng suy nghĩ nhưng vẫn còn nghi vấn. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Thường Biểu gióng trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi chúng ta? Tuy có chuyện tô tiên bôn dạ, nhưng vấn đề này không phải quá tốt sao? Chuyện tốt vẫn còn ở phía sau. Ngay trước mặt mọi người, Thường Biểu móc hai con cổ xá lợi bạch ngân ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hiền chất là anh hùng thiếu niên Bắc Nguyên chúng ta, không thể không ban thưởng. Hai con cổ xá lợi bạch ngân này là đáp tạ ân cứu mạng, mời hiền chất nhận lấy. Tiếng ồn ào không khỏi lớn hơn. Cái gì? Mã Hồng Vận vội vàng nhìn Mã Anh Kiệt. Mã Anh Kiệt khẽ gật đầu, mỉm cười nói, trưởng giả ban thưởng không được từ chối. Hồng Vận, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ lạy cảm ơn. Mã Hồng Vận vội vàng rời ghế, bước ra phía trước, quỳ lạy, tạ Thường Biểu đại nhân ban thưởng. Thường Biểu cười ha ha, rời khỏi chỗ ngồi, tự tay giao hai con cổ xá lợi bạch ngân cho Mã Hồng Vận. Trước mặt bao người, ông ta thân thiết vỗ tay Mã Hồng Vận, hỏi, không biết hiền chất đối với tiểu nữ có suy nghĩ như thế nào? Mã Hồng Vận ngẩng đầu, mặt đỏ lên, nhất thời không biết trả lời ra sao. Ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng mới dặn ra được vài chữ, Thường Lệ tiểu thư xinh đẹp, rất xinh đẹp. Ha ha, Thường Biểu ngửa đầu cười to, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hiền chất, mau trở về chỗ ngồi đi. Ông ta ngồi xuống, tiếp tục bữa tiệc. Tiệc tối kéo dài từ lúc chạng vạng đến đêm khuya, lúc này chủ và khách đều vui vẻ, riêng phần mình rời đi. Theo dòng người tản đi, chuyện Thường gia gả con gái. Vận may của tên nhóc Mã Hồng Vận được lưu truyền rộng rãi. Đến ngày thứ hai, Thường Biểu lại mở tiệc chiêu đãi Mã Anh Kiệt và Mã Hồng Vận. Chỉ là quy mô lần này nhỏ hơn, không phải đại yến như hôm trước, chỉ mời mười mấy người tham gia. Mã Anh Kiệt nhìn tấm thiếp mời trong tay, ánh mắt trầm ngưng. Sau khi trở về, y một đêm không ngủ, suy nghĩ về chuyện này. Tấm thiệp mời nho nhỏ, nhưng nằm trong tay y lại khiến cho y có cảm giác nặng nề. Y đặt tấm thiếp mời lên bàn, gọi nô bộc, đi gọi Mã Hồng Vận đến đây. Nô bộc vội vàng lĩnh mệnh. Khi đến chỗ của Mã Hồng Vận, lúc này Triệu Liên Vân đang bóp mặt Mã Hồng Vận. Cái tên ngốc này, ngươi dẫm phải cứt chó gì mà tốt số thế. Nhưng vấn đề này lại quá tốt, khiến cho người ta thấy chột dạ. Ta nghĩ, tộc trưởng Mã Anh Kiệt nhất định sẽ cho gọi ngươi hỏi thăm việc này. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng, tuyệt không được che giấu. Được. Mã Hồng Vận gật đầu đồng ý. Còn nữa, trong mắt Triệu Liên Vân khẽ đảo, Thường Biểu không phải cho ngươi hai con cổ xá lợi bạch ngân sao? Khi tộc trưởng gặp ngươi, ngươi nhất định phải dâng hai con cổ này lên. Cái gì? Mã Hồng Vận mở to mắt, kêu lên. Đây là chuyện mà ta phải mạo hiểm tính mạng, vất vả lắm mới có được. Lại là cổ trùng do Thường Biểu đại nhân ban thưởng cho ta. Nếu ta dùng chúng, nhất định sẽ tấn thăng lên nhị chuyển cao giai. Đây là chuyện tốt mà. Cái tên ngốc này. Triệu Liên Vân tức giận đá vào bắp chân Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận lập tức ôm lấy bắp chân kêu đau. Tại sao ngươi lại đá ta? Triệu Liên Vân liếc mắt. Tức giận khiển trách, ngươi biết cái gì? Cho dù ngươi trở thành nhị chuyển cao giai, dựa vào thân thủ của ngươi, làm được gì chứ? Gốc rễ lập thân của chúng ta là gì? Không phải là nhị chuyển, mà là tình cảm với tộc trưởng Mã Anh Kiệt. Ngươi tấn thăng nhị chuyển thì sao? Tộc trưởng Mã Anh Kiệt đã cho ngươi ba con cổ xá lợi thanh đồng. Ngươi dâng hai con cổ xá lợi bạch ngân này lên, chính là cho thấy trung tâm của ngươi. Ngươi cho rằng tộc trưởng sẽ lấy hai con cổ này của ngươi sao? Hừ, y dùng không được đâu. Ban đầu sẽ nhận, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. A, ngày ấy đã nhận cổ trùng, vì sao lại còn trả lại cho ta? Mã Hồng Vận nghi hoặc hỏi. Ngớ ngẩn. Triệu Liên Vân liếc mắt khinh thường. Hiện tại Mã gia đang suy bại, tộc nhân thưa thớt, bách phế đãi hưng. Toàn bộ gia tộc chỉ có một gia lão tam chuyển là Mã Do Lương, lại còn tàn tật. Gần đây Mã Anh Kiệt thượng vị, không ai có thể để cho y dùng cả. Y một lòng chấn hưng bộ tộc chính là để đề bạt nhân tài, bồi dưỡng tâm phúc. Mặc dù ngươi họ Phí nhưng bây giờ là họ Mã, lại từng là nô bộc bên cạnh Mã Anh Kiệt. Mã Anh Kiệt rất hiểu ngươi, dùng ngươi y cũng yên tâm hơn. ngươi dâng lên cổ trùng, cho thấy sự trung tâm của ngươi, y khẳng định sẽ vui vẻ nhận lấy. Đây là sự tán thành lòng trung thành của ngươi. Nhưng mà anh Kiệt tuyệt không phải là người hẹp hòi, keo kiệt. Nhận lấy cổ trùng chỉ là bề ngoài mà thôi, y nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Vì sao? Vì y muốn tạo ra một tấm gương, cổ vũ các tộc nhân học tập lòng trung thành của ngươi. Ta đoán, y không những trả lại cổ xá lợi bạch ngân cho ngươi, mà còn ban thưởng thêm. Mặc dù năng lực ngươi không đủ, nhưng có trung tâm. Cái này gọi là ngàn vàng mua xương ngựa đấy. Mã Hồng Vận nghe xong, cứ tỉnh tỉnh mê mê, cái gì gọi là ngàn vàng mua xương ngựa. Hài, có nói thì ngươi cũng không hiểu đâu. Ngươi cứ làm theo lời ta, nhất định sẽ tốt cho ngươi. Được. Mã Hồng Vận gãi đầu đáp lại. Hai người vừa mới nói xong, nô bộc của Mã Anh Kiệt đã chạy đến đưa tin. Mã Hồng Vận theo lời, dâng lên hai con cổ xá lợi bạch ngân, nhưng khác với Triệu Liên Vân đã đoán, sau khi Mã Anh Kiệt nhận lấy cũng không trả lại cho Mã Hồng Vận. Điều này khiến cho Mã Hồng Vận sau khi trở về đã oán trách Triệu Liên Vân. Chẳng lẽ ta lại đoán sai sao? Triệu Liên Vân cũng hơi nghi ngờ. Trạng vạng tối, Mã Anh Kiệt cùng với Mã Hồng Vận đến Thường gia dự tiệc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thường Biểu giữ Mã Hồng Vận lại, rồi giao Mã Hồng Vận cho Thường Lệ tự mình tiếp đãi. Không biết Mã tộc trưởng có tâm đắc gì với sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay hay không? Sau khi trò chuyện một lát, Thường Biểu chuyển chủ đề về chuyện sát chiêu. Mã Anh Kiệt không thí nghiệm sát chiêu, cho nên nói thẳng, ta là cổ sư nô đạo, lực đạo không phải sở trường của ta. Phần thưởng sát chiêu vượt cửa 89, nói thật ta thất vọng vô cùng. Ta dự định bán sát chiêu này ra ngoài, vì thế vẫn chưa thử nghiệm. Có chuyện gì không? Thường Biểu sững sờ, liếc nhìn Phan Bình bên cạnh. Hai người cũng không ngờ đến tình huống này, nhưng thật ra cũng rất hợp lý. Mã Anh Kiệt khác hai người bọn họ. Y tiếp nhận truyền thừa nô đạo toàn diện. Sư phụ Mã Tôn của y dựa vào truyền thừa này mà tung hoành thiên hạ, hùng bá một phương. Bên trong truyền thừa này cũng có sát chiêu. Ngoài ra, trong tay Mã Anh Kiệt, còn có sát chiêu Long Mã Tinh Thần của cổ tiên Phúc Địa Tuyết Sơn. Y còn chưa luyện xong những sát chiêu này, tại sao còn muốn tu luyện sát chiêu bằng đạo chứ? Từ nhỏ, y đã tu hành nô đạo. Chỉ cần luyện tốt nô đạo, y đã có thể xưng bá một phương, chấn hưng gia tộc. Tu bằng đạo, ngược lại tinh lực sẽ bị phân tán. Từ xưa đến nay, đều là cổ sư chủ tu một đạo, có rất ít người kiêm tu. Tinh lực phân tán, rắn chuột hai đầu, sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Phương nguyên kiêm tu là do tích lũy được kinh nghiệm từ kiếp trước. Mã Anh Kiệt có việc của bộ tộc cần phải xử lý. Càng không có thừa tinh lực để kiêm tu cái gì gọi là sát chiêu lực đạo. Không nói gạt ngươi, ta và Phan Bình đã thử nghiệm sát chiêu này. Uy lực kinh người khiến người ta phải động dung. Trước mặt tộc trưởng Mã, chúng ta quyết định nói thật. Nói đến đây, Thường Biểu dừng một chút, cân nhắc lựa chọn từ ngữ, biểu hiện hơi do dự. Ông ta dùng ánh mắt chân thành nhìn Mã Anh Kiệt, đột ngột nói, xin Mã tộc trưởng giữ bí mật về sát chiêu này, đừng nên truyền ra ngoài. Nếu nói ra ngoài, có thể thay bằng một phần thưởng khác. Thường Biểu cố ý lấp lửng. Mã Anh Kiệt là người thông minh, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hiểu được. Thì ra là thế. Thường Biểu đã từng là tộc trưởng Thường gia. Bây giờ, mặc dù chỉ là đại trưởng lão, tộc trưởng lại là nghĩa tử của ông ta Thường Cực Hữu, nhưng người chủ trì chính thức lại là Lang Vương Thường Sơn Âm. Thường Biểu có được sát chiêu này, cho nên muốn giữ bí mật. Đây là lệ cũ của cổ sư. Nhưng có một điều cần phải vượt qua. Nếu chẳng may Thường Sơn Âm nghe được phong thanh, ra tay với ông ta nhất định phải nộp lên. Mã Anh Kiệt nghe lời nói và nhìn biểu hiện của hai người Thường Biểu và Phan Bình, cũng đủ biết sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay này không thể coi thường, tuyệt đối bất phàm. Người đều có tư tâm, có được bảo vật quý như vậy, ai lại muốn nộp lên? Điều này Mã Anh Kiệt có thể hiểu. Thấy ánh mắt của Mã Anh Kiệt chớp động, Thường Biểu lại nói, những người còn lại, ta cũng đã chào hỏi xong. Điều này Mã tộc trưởng có thể yên tâm. Cửa ải tiếp theo, chúng ta cần lực lượng của Mã tộc trưởng. Ha ha, biểu hiện của Mã Anh Kiệt nghiêm lại. Thường Biểu đại nhân nói quá lời. Năng lực của Mã Mỗ có hạn, cũng may mà có thể hợp tác với các vị cường giả, là chuyện đôi bên cùng có lợi. Chuyện này theo thường lệ để cho Thường Biểu đại nhân xử lý, ta không có ý kiến. Thấy Mã Anh Kiệt đồng ý, Thường Biểu và Phan Bình đều mỉm cười. Cái gì đại nhân hay không đại nhân? Mã tộc trưởng cứ gọi thẳng tên ta là được. Phan Bình tranh thủ thời cơ rút ngắn quan hệ. Hai người Phan Bình muốn kéo Mã Anh Kiệt lên thuyền giặc. Mã Anh Kiệt muốn phát triển bộ tộc, cũng muốn dựa vào Thường gia. Hắc gia trợ giúp, ba người đều thuận theo mục đích của mình, lúc này liền sửa lại xưng hô, gọi nhau là huynh đệ. Ba người trò chuyện với nhau đến đêm khuya, rất nhanh đã đến canh ba. Sau khi định ra hôn ước giữa Mã Hồng Vận và Thường Lệ, lúc này cả ba mới chào tạm biệt. Thường huynh đúng là có diệu kế. Với mối quan hệ thông gia này, Mã Anh Kiệt đã cột chung cùng một chỗ với Thường huynh. Tương lai đối phó Lăng Vương, Mã Anh Kiệt còn sợ không xuất lực sao? Đóng cửa phòng lại, Phan Bình cười to. Nhưng Thường Biểu lại khẽ lắc đầu, Mã Anh Kiệt không dễ bị lừa đâu. Người này co được giãn được, thời khắc nguy nan nhất định sẽ có quyết tâm tráng sĩ chặt tay. Hiện tại vẫn chưa đến lúc mời chào y, nhưng chỉ cần chúng ta giao hảo với y cho thật tốt, để thế nhân đều biết quan hệ thân thiết giữa chúng ta, cộng thêm chút tài nguyên bồi dưỡng tên Mã Hồng Vận, chúng ta sẽ tăng cường quản lý Mã gia. Tương lai tuyên chiến với Thường Sơn Âm, chỉ cần khiến Thường Sơn Âm xem Mã gia là kẻ địch, Mã Anh Kiệt để bảo vệ bộ tộc, không thể không bước lên thuyền của chúng ta. Ban đêm bên trong Phúc Địa Vương Đình, ánh sao chiếu sáng. Trong xe, Mã Anh Kiệt và Mã Hồng Vận ngồi đối diện nhau. Thật may mắn, tên nhóc ngươi đúng là rất may mắn, lại được Thường Lệ tiểu thư ưu ái. Ha ha, ta đã đạt thành quyết định với Thường Biểu đại nhân, ngày mùng 1 tháng sau sẽ là ngày vui của ngươi và Thường Lệ. Mã Anh Kiệt mỉm cười nói. Sao? Tin tức này khiến Mã Anh Kiệt vô cùng bất ngờ, không kịp phản ứng. Ta đã nhìn thấy lòng trung thành của ngươi. Rất tốt, đây là phần thưởng của ngươi. Mã Anh Kiệt cảm khái vỗ vai Mã Hồng Vận, sau đó lấy ra ba con cổ xá lợi xích thiết từ trong không khiếu ra. Cái này, Mã Hồng Vận ngơ ngác tiếp nhận ba con cổ xá lợi xích thiết. Muốn thành thân với Thường Lệ tiểu thư, nếu không có thực lực và thân phận, chẳng phải làm yếu đi tên tuổi của Mã gia chúng ta sao? Ngươi hãy cầm ba con cổ xá lợi xích thiết này đi, ngươi sẽ tấn thăng đến nhị chuyển đỉnh phong. Với tư chất của ngươi, thăng lên tam chuyển cũng không thành vấn đề. Bây giờ ta sẽ phong cho ngươi làm trưởng lão đại diện, xử lý những việc tạp vụ của bộ tộc. Mã Anh Kiệt tuyên bố. Cái gì? Mã Hồng Vận mở to mắt, giật mình nhìn tộc trưởng Mã gia. Đối với cậu ta mà nói, việc này quá mức kinh ngạc, lại quá đột nhiên. Sắc mặt Mã Anh Kiệt cố ý trầm xuống, còn không quỳ xuống tạ ơn. Trong đầu Mã Hồng Vận hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn ý thức được, lập tức quỳ xuống đất, tạ đại nhân đề bạt tiểu nhân. Làm tốt lắm. Mã Anh Kiệt động viên thêm vài câu, tâm tư lại bay xa, xem ra uy lực sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay rất kinh người. Được đám người Phan Bình và Thường Biểu coi trọng như vậy, lại không cần quá nhiều tu vi lực đạo, không ngại thì ta cũng thử một chút. Lầu Chân Dương 88 góc, mật thất trung tâm. Mặc khóa. Tinh quang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, miệng quát nhẹ, hai tay bỗng nhiên ép xuống. Lập tức, các loại cổ trùng rơi xuống từ không trung như mưa, nhanh chóng giao hòa trong quá trình rơi xuống. Khi rơi xuống sa bàn, chúng hóa thành chất dịch màu đen. Chất dịch màu đen một lần nữa liên kết lại, bao trùm mặt ngoài toàn bộ sa bàn. Sau đó tìm được một chỗ sơ hở, hình thành lỗ thủng vòng xoáy, vội vàng tập trung lại. Trong đầu Phương Nguyên, ý chí Mặc Dao nhìn thấy cảnh này, hài lòng nhận xét, rất tốt, thủ pháp luyện đạo mưa rào mà ta dạy cho ngươi, bây giờ ngươi đã luyện đến xe nhẹ đường quen. Nếu dùng thủ pháp này, quá trình luyện cổ sẽ tăng lên 3 thành, hiệu quả tăng lên hơn 20 phần. Sau thủ pháp này, ta không còn cái gì có thể dạy cho ngươi. Sau này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. Tinh túy của mưa rào nằm ở chữ đột nhiên. Tuy nhiên, nó không phải là quá trình diễn ra quá nhanh, ngươi cần phải chú ý thật kỹ toàn bộ quá trình. Vì thế, thủ pháp này không thể sử dụng liên tiếp nhiều lần. Dùng nhiều, nhẹ thì tinh thần hoảng hốt, đầu váng mắt hoa, dẫn đến luyện cổ thất bại. Nặng thì hồn phách bị thương, ký ức bị tổn thất, trở nên si ngốc. Luyện cổ nguy hiểm không thua gì kịch chiến. Điều này Phương Nguyên đã sớm biết. Hắn vẫn luôn chăm chú lắng nghe Mặc Dao chỉ điểm, sau đó ném lệnh bài chủ lâu vào trong vòng xoáy chất dịch màu đen. Một lúc sau, chất dịch màu đen tiêu hao gần hết, lệnh bài chủ lâu ung dung bay lên, một lần nữa rơi xuống bàn tay Phương Nguyên. Phương Nguyên định thần nhìn lại, lúc này lệnh bài chủ lâu đã có 5 góc. Điều này đồng nghĩa với việc mặc hóa đã được tiến hành 5 lần. Có chút kỳ lạ. Phương Nguyên không có nhiều nguyên thạch, cùng lắm chỉ có thể tiến hành một lần mặc hóa, vì sao lại có thể sử dụng đến 3 lần? Thì ra, sau khi Phương Nguyên nắm giữ lệnh bài chủ lâu một góc, quyền hạn được tăng lên rất nhiều, có thể thông qua lệnh bài chủ lâu một góc mà biết được bất cứ một tầng nào trong lầu Chân Dương, cộng phần thưởng của cửa ải tầng đó. Sau khi Phương Nguyên biết được, hắn cũng không quá do dự đã chọn ngay một tầng. Tầng này chính là tầng thứ 7. Lệnh bài chủ lâu một góc có thể giúp cho cổ sư khống chế một tầng nào đó của lầu Chân Dương. Tầng thứ 7 được các cổ sư hợp lực đả thông đến cửa thứ 89. Vì sao Phương Nguyên không chọn tầng khác lại đi chọn tầng này? Đây là vì phần thưởng của cửa thứ 89 là 5 viên tiên nguyên thạch. Phương Nguyên ẩn núp đi vào, lợi dụng lệnh bài chủ lâu mà khống chế tầng này. Đám người Thường Biểu, Phan Bình và Mã Anh Kiệt đã thông được cửa ải của tầng thứ 7, nhưng đã bị Phương Nguyên tiếp quản. Hắn lấy 5 viên tiên nguyên thạch đi, sau đó đưa bản sát chiêu Thiên Thi Vương 6 tay đã bị cắt giảm rất nhiều đến không khiếu của mọi người. Thiên Thi Vương 6 tay dùng cổ tá lực làm hạch tâm, cổ phi cương thứ sau làm trụ cột, còn có các loại cổ trùng phụ trợ. Trải qua sự chỉnh sửa của Phương Nguyên và ý chí Mặc Dao, sát chiêu giao cho bọn họ, cổ hạch tâm đã được thay thế bằng cổ bá vương, uy lực giảm đi rất nhiều. quan trọng hơn chính là, cổ trùng phụ trợ cũng bị thay đổi, tăng thêm cổ tâm ý, âm thầm để đám người Thường Biểu và Phan Bình áp dụng thể nghiệm. Như vậy, không những không khiến đối phương hoài nghi phần thưởng bị thay đổi, hơn nữa còn có thể giúp Phương Nguyên thử nghiệm sát chiêu, từ đó tìm ra chỗ còn thiếu sót. Tính toán thời gian, khoảng cách tặng phần thưởng sát chiêu đến giờ đã nửa tháng, là thời điểm thu lưới mò cá. Theo ngươi thì sao? Phương Nguyên thương lượng với ý chí Mặc Dao trong đầu. Mặc Dao trầm ngâm nói, thời gian không ngắn không dài, trước tiên có thể thí nghiệm hai người để xem kết quả như thế nào. Phương Nguyên nắm chặt lệnh bài chủ lâu năm góc trong tay, tinh thần khẽ động, bỗng nhiên phát hiện bên trong cửa thứ 90 của tầng thứ 7 có hai bóng người quen thuộc. Không phải ai khác, chính là Thường Biểu và Phan Bình. Hai người đang chạy vội. Phan Bình vừa chạy vừa hô to với Thường Biểu, chúng ta đến đây đã 7 ngày. Dù sao tốc độ thời gian nơi này trôi nhanh hơn so với Phúc Địa Vương Đình. Nhưng theo tốc độ của chúng ta cũng đã chạy được mấy chục dặm, nhưng chúng ta ngoại trừ nhìn thấy tường thành cũng vẫn là tường thành. Vừa chạy, Thường Biểu cũng vừa gật đầu, gió thổi vạt áo ông ta bay phấp phơ. Nơi này không thể phi thiên, không thể độn địa, chỉ có thể dọc theo con đường giữa những tường thành. Thông đạo bốn phía thông suốt. Chúng ta đi lâu như vậy cũng chẳng gặp con quái vật nào. Hiển nhiên cửa này khảo sát khả năng trinh sát, di chuyển của cổ sư. Cửa ải này chính là một mê cung. Hai người nghĩ không sai, cửa thứ 90 này chính là một mê cung. Cũng đúng như Thường Biểu đã đoán, cửa này khảo sát phương diện năng lực trinh sát và di chuyển của cổ sư. Nhưng sau khi Phương Nguyên khống chế tầng này và nhìn thấy hai người, hết thảy đều đã khác. Rào. Tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên, một đàn sói mai rùa xuất hiện phía trước. Sói. Tại sao lại xuất hiện đàn sói ở đây? Biểu hiện Phan Bình ngưng lại, không khỏi kinh ngạc. Sắc mặt Thường Biểu trầm xuống. Bởi vì liên quan đến Phương Nguyên, bây giờ động vật mà ông ta ghét nhất chính là sói. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ được Phương Nguyên quản lý cửa ải này. Ông ta trầm giọng nói, lần này chúng ta đến dò xét là chính. Tình huống bây giờ đã có sự thay đổi mới, tạm thời giết hết đàn sói này rồi nói sau. Phương Nguyên gật đầu xác nhận. Hai người hợp lực ra tay giết sạch đàn sói. Ban đầu, hai người chiếm thượng phong, đàn sói mai dù bình thường sao có thể là đối thủ của hai người bọn họ. Nhưng rất nhanh, đàn sói vẫn cứ giả dích không dứt, xuất hiện thêm nhiều loại khác như sói chu viêm, sói nước, sói gió. Cộng thêm đàn sói dị thú như sói cuồng, sói mắt trắng. Hai người dần dần ăn không tiêu. Tại sao lại xuất hiện nhiều sói như vậy chứ? Chẳng lẽ lần này còn muốn khảo nghiệm năng lực chém giết của cổ sư vượt quan hay sao? Rất nhiều Thiên Lang Vương, Vạn Lang Vương cũng gia nhập chiến trường. Sắc mặt của Phương Nguyên và Thường Biểu lại càng khó coi hơn. Cửa ải này thật là khó. Phan Bình cảm khái. Lầu Chân Dương 88 góc, cửa ải càng về sau càng khó. Nhất là cửa từ 90 đến 100. Thường Biểu lên tiếng. Chiến thêm một lát, hai người không chịu nổi. Tình huống đã tra xét xong. Cửa thứ 90 không có mê cung, chỉ có đàn sói. Thường Biểu trầm giọng tổng kết. Hai bên đều là vách tường, địa hình chật hẹp, vượt ra khỏi cực hạn đối với chiến thuật dùng biển người của chúng ta. Làm sao bây giờ? Phan Bình cau mày. Rút lui trước rồi thương lượng lại sau. Thường Biểu thở dài một tiếng. Ông ta và Phan Bình đều không có huyết mạch của Cự Dương Tiên Tôn. Muốn tiến vào được lầu Chân Dương đều phải dùng khách lệnh. Khách lệnh rất quý. Bởi vậy mỗi lần hai người ra vào đều phải hao tốn rất nhiều. Được rồi. Phan Bình cũng sớm có ý muốn rút lui. Gã căm hận nhìn đàn sói trước mặt, đám sói còn đáng chết này. Sớm muộn gì ta cũng dẫm lang vương của các ngươi xuống dưới chân để lăng nhục. Ha ha. Gã thề như thế. Lang vương mà gã nhắc chính là chỉ Phương Nguyên. Sau một khắc, tiếng cười to của Phan Bình im bặt, biểu hiện sợ hãi xuất hiện trên gương mặt của gã. Chuyện gì xảy ra thế? Không ra được. Bên cạnh, Thường Biểu cũng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ban đầu, hai người dùng khách lệnh để tiến vào trong lầu, chỉ cần động suy nghĩ một chút là có thể ra ngoài. Hai người ra vào nhiều lần, xem như xe nhẹ đường quen. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên đã nắm trong tay tầng này, lệnh bài chủ lâu năm góc còn lớn hơn cả khách lệnh. Hai người bọn họ chẳng khác nào chim trong lồng, thân hãm tuyệt cảnh. Đáng chết, lần này phải làm sao bây giờ? Chân nguyên của ta chỉ còn lại 3 thành. Phan Bình kêu to, bên trong giọng nói tràn ngập sự hoảng hốt. Sắc mặt Thường Biểu trở nên nghiêm trọng. Khẽ quát, bình tĩnh lại. Tình huống của ông ta tốt hơn Phan Bình rất nhiều, chân nguyên bên trong không khiếu còn thừa lại một nửa. Nhưng cho dù chân nguyên ở trong trạng thái hoàn mỹ đến đâu, trước mắt đàn sói vẫn cứ giả dích không dứt, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Tình huống này rất ít gặp. Tại sao lầu Chân Dương 88 góc lại ra không được chứ? Cửa ải này rất kỳ lạ, rất có thể khảo nghiệm đảm lượng của cổ sư. Ngàn vạn lần không được khiếp sợ. Thường Biểu suy nghĩ một chút rồi nói. Phan Bình nghe Thường Biểu nói xong, sự hoảng sợ giảm xuống được một chút. Gã nhớ, trong lịch sử đúng là có cửa ải rất kỳ lạ, khảo nghiệm không phải cái gì khác mà chính là tâm cảnh của cổ sư. Những cửa ải này, cổ sư càng khiếp đảm thì lại càng gặp phải những quái vật uy năng. Hai người thường biểu cố gắng chấn định, ý đồ xông ra khỏi đàn sói bao quanh. Nhưng Phương Nguyên quản lý tầng này, cái gọi là mê cung, trong lòng hắn liếc qua là thấy rõ từng góc một. Hắn điều động đàn sói cực kỳ dễ dàng. Mặc kệ hai người Phan Bình và Thường Biểu trùng sát đến cỡ nào, kiểu gì cũng sẽ có đàn sói bao vây chặn đánh. Không, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này được. Lũ sói đáng chết, hãy xem sát chiêu của đại gia các ngươi đây. Chân nguyên của Phan Bình tiêu hao không còn, bất đắc dĩ phải thi triển sát chiêu Thiên Thi Vương 6 tay. Gã hóa thân thành cương thi 8 tay, chiến lực tăng vọt, đến chỗ nào cũng nhấc lên sóng to, đàn sói bị tổn thất nặng nề, không thể chống cự. Thường Biểu rất quý chân nguyên của mình, ông ta đi đằng sau Phan Bình bớt đi rất nhiều khí lực. Tiệc vui chóng tàn, rất nhanh chân nguyên của Phan Bình đã tiêu hao hầu như không còn. Thường Biểu tranh thủ nói, nguy nan trước mắt, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể chạy trốn. Ngươi nghỉ đi, dùng nguyên thạch khôi phục chân nguyên, để ta bảo vệ ngươi. Thường Biểu cũng sử dụng sát chiêu Thiên Thi Vương 6 tay, bảo vệ Phan Bình. Cứ như vậy hai người trợ giúp lẫn nhau, ngược lại ổn định được cục diện. Như thế qua được 7-8 ngày. Chân nguyên của Phan Bình và Thường Biểu đã tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể chịu nổi. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Phan Bình ngửa mặt lên trời gào thét. Nhất định phải có đường ra, nhất định phải có đường ra. Thường Biểu đã mất đi phong bộ lúc trước, hét toáng lên. Trong lúc hai người đang tuyệt vọng, bỗng nhiên nhìn thấy góc rẽ phía trước có một đống nguyên thạch. Ồ, có nguyên thạch. Nguyên thạch nhiều như một ngọn núi nhỏ, ta không nhìn lầm chứ. Hai người tìm được hy vọng sống, vui mừng quá đỗi. Vội vàng chạy qua, dùng nguyên thạch hấp thu chân nguyên, ổn định lại cục diện. Ta hiểu rồi. Cửa này khảo nghiệm sức chịu đựng của cổ sư. Thường Biểu mừng như điên. Thì ra là thế. Phan Bình nghe xong, cũng bừng tỉnh. Hai người chỉ lo vui mừng, không để ý đến tình huống khác thường đang phát sinh trên người mình. Số lần thôi động sát chiêu Thiên Thi Vương càng nhiều, trên người bọn họ xuất hiện thi ban không cách nào khôi phục được. Ngọn núi nguyên thạch này đủ giúp chúng ta chống đỡ được thêm 2-3 tháng. Phan Bình nhào vào đống nguyên thạch, cảm động đến phát khóc. Mau tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên. Chúng ta không thể ăn rồi ngồi không được, hẳn sẽ còn ngọn núi nguyên thạch khác. Khát thì chúng ta uống máu sói, đói thì ăn thịt sói, cứ như vậy mà kiên trì. Nói không chừng có thể qua được cửa ải này. Tinh mang lấp lóe trong mắt Thường Biểu. Thường huynh, ngươi nói rất đúng. Phan Bình bỗng nhiên ngồi xuống. Tình huống mà Thường Biểu miêu tả khiến cho mặt của gã tràn ngập hưng phấn. Cửa ải này khó khăn như vậy, chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Không biết qua được cửa sẽ có phần thưởng phong phú gì. Thường Biểu vừa chống cự đàn sói, vừa thở dài nói, bây giờ ta đã biết vì sao cửa này chỉ có thể vào mà không thể ra. Một khi tùy tiện rút lui, cửa ải này làm sao có thể khảo nghiệm cổ sư vượt qua nữa chứ? Hai người đáng thương còn không biết, ngọn núi nguyên thạch này là kẻ địch của bọn họ là Phương Nguyên cố ý để lại, mục đích muốn tiếp tục thí nghiệm, để bọn họ tiến hành sử dụng sát chiêu nhiều lần hơn. Tình huống đều nằm trong tay Phương Nguyên. Cho dù hai người không muốn sử dụng sát chiêu mà sử dụng thủ đoạn đối địch ban đầu, Phương Nguyên cũng có thể thao túng đàn sói công kích, tạo nên cục diện gian nguy, để hai người không thể không xuất ra đòn sát thủ. Phương Nguyên lo lắng về phương diện này là dư thừa. Hai người càng dùng sát chiêu, số lượng càng nhiều, trong tiềm thức dần dần sinh ra cảm xúc ỷ lại. Trong những cuộc chiến về sau, rất ít khi dùng thủ đoạn chiến đấu của bản thân. Đợi thi ban trên người họ đã nhiều, cơ thể đạt đến tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng, lúc này hai người mới giật mình. Nhưng đã muộn rồi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ta không muốn chết ở đây. Lang Vương, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phan Bình chết trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước khi chết, gã phát ra lời nguyền rủa đối với Phương Nguyên. Vài ngày sau, Thường Biểu cũng mệt mỏi chết trong trận kịch chiến. Ông ta chết không nhắm mắt. Trước khi chết, ông ta thì thào, lối ra rốt cuộc ở đâu? Ông ta có quá nhiều chuyện cần làm, không bỏ xuống được. Đồng minh giết sói chỉ mới trong giai đoạn sáng lập, chủ tính bắt đám người Mã Anh Kiệt nhập bọn cũng chỉ mới bắt đầu. Nhưng điều khiến ông ta không yên tâm nhất chính là con trai ruột của mình, Thường Cực Hữu. Thật ra, Thường Biểu cũng là người đáng thương. Vì danh dự, từ đầu đến cuối ông ta không dám nhận đứa con trai ruột này, chỉ có thể nghe Thường Cực Hữu gọi mình là nghĩa phụ. Cho dù là vậy, ông ta vẫn còn cảm thấy không an toàn. Để che giấu, ông ta nhận thêm mấy cô nhi làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Thường Lệ chính là một trong số đó. Ông ta bỏ ra biết bao nhiêu công sức, ẩn núp cả đời, chủ tính nhiều như vậy, khi sắp chết cũng không nhìn thấy được gì cả. Ông ta không cam lòng. Ông ta hối hận. Ông ta ảo não nhưng có còn biện pháp nào đâu chứ. Thật muốn nghe nó gọi ta một tiếng phụ thân. tiếng lòng mãnh liệt cuối cùng cũng hóa thành một lời bi phẫn lẫn tiếc nuối. Tính mạng ông ta như cây đèn cầy sắp tắt, không cam lòng mà chết đi. 2311 lần thôi động sát chiêu. Mặc dù mệt chết, nhưng thì khí tích trữ trên người lại là nguyên nhân chí mạng. Phương Nguyên xuất hiện bên cạnh thi thể Thường Biểu. Hắn mỉm cười. Thí nghiệm đã đạt đến mục đích mà hắn mong muốn. Hắn đã phát hiện ra vấn đề. Mặc dù mỗi lần sử dụng sát chiêu đều có hạn chế thời gian, nhưng sử dụng liên tiếp nhiều lần, cơ thể sẽ xuất hiện thi ban, tích lũy càng nhiều sẽ khiến cho cổ sư tử vong. Mặc kệ là Phan Bình hay là Thường Biểu, cả hai đều chết vì vấn đề này. Phương Nguyên thu thập cổ trùng của cả hai bỏ vào trong túi của mình. Cửa này do hắn khống chế. Cho dù hai người Phan Bình muốn tự bạo cũng không có khả năng. Trong tay Thường Biểu có một bộ cổ trùng phong đạo, rất tinh túy. Cổ trùng Phan Bình cũng không tầm thường, nhưng với tầm mắt và vốn liếng của Phương Nguyên, đều chỉ là có còn hơn không. Chỉ có cổ đơn đao của Phan Bình là có chút giá trị cất giữ. Phương Nguyên vì thế mà nhìn thêm được một chút. Mấy ngày sau, trong thư phòng, Phương Nguyên cầm một con cổ đông xong, nhắm mắt suy nghĩ. Cổ địch ý có thể ngưng tạo địch ý. Người địch ý, thế công mạnh mẽ nhưng thiếu hoàn chuyển, không có lực để tiếp tục. Cổ kiên quyết có thể ngưng tạo kiên quyết, người kiên quyết sắc bén vô cùng, giống như đao thương, nhưng tạo ra thì dễ, khôi phục bổ sung mới khó. Cổ tùy tiện có thể ngưng tạo tùy tiện thì không có kiêng kỵ, chỉ có tràn lan, khó mà khống chế, động một chút là hại người hại mình. Bên trong cổ đông song ghi lại một phần truyền thừa chí đạo tương đối hoàn chỉnh. Phương Nguyên mua nó từ trong bảo hoàng thiên, khiến cho tiên nguyên thạch còn thừa lại không nhiều. Nhưng đáng giá. Sau khi Phương Nguyên xem xong, hắn thu được lợi ích không nhỏ. Phương Nguyên trầm tư, trong phần truyền thừa này có ghi chép 14 loại cổ trùng chí đạo, trong đó dính đến phương diện ý chí có 6 loại, theo thứ tự là cổ địch ý, cổ kiên quyết, cổ tùy tiện, cổ chuyển ý, cổ lạnh ý, cổ loạn ý. Ba thứ trước có tác dụng tạo ra ý chí, tất cả đều có lợi và hại. Chí đạo là lưu phái cổ sư thần bí nhất, Bác Đại Tinh Thâm, có nguồn gốc từ Tinh Túc Tiên Tôn, có mặt từ thời Thái Cổ. Mặc dù số người tu hành rất ít nhưng vẫn lưu truyền đến nay, kéo dài không suy, vạn tuế trường thanh. Ý chí của Mặc Giao thuộc về địch ý, kiên quyết hay là tùy tiện. Phương Nguyên sở dĩ nghiên cứu những thứ này, chính là để phòng bị và đối phó với tai họa ngầm trong đầu mình. Địch ý cuồng mãnh như lửa, kiên quyết sắc bén như thương, tùy tiện tràn lan khó khống chế, nhưng ý chí Mặc Giao lại thần bí như biển. Trước đó ta đã từng giao phong với nàng ta, chỉ cảm thấy hữu lực khó thi, giống như đấm vào một đống bông gòn. Phương Nguyên cẩn thận phân tích. Cảm thấy ý chí của Mặc Giao không nằm trong bất cứ cái nào trong những cái này. Hắn thu được phần truyền thừa này chỉ là một góc của chí đạo, khẳng định còn có rất nhiều cổ trùng chí đạo khác. Xem ra, vẫn phải tiếp tục thu thập tin tức về chí đạo. Phương Nguyên thầm than, sở dĩ ý chí Mặc Giao khó đối phó, chính là Phương Nguyên chưa quen thuộc với chí đạo, không biết lai lịch của nàng, khó mà thi triển thủ đoạn được. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta tạm thời nhẫn nại. Vừa không ngừng suy nghĩ, vừa lợi dụng nàng ta trợ giúp ta thăm dò lầu chân dương. Trong lúc suy nghĩ, ý chí Mặc Giao mơ hồ ngưng hình trong đầu Phương Nguyên. Sát chiêu thiên thi vương sáu tay lần này xem như hoàn thiện, không còn bất cứ khuyết điểm nào nữa. Mặc Giao nói, giọng nói suy yếu, thần sắc mỏi mệt. Xem ra mấy ngày qua suy nghĩ, khiến nàng ta tổn hao không ít. Phương Nguyên mừng thầm. Sau khi nhìn qua sát chiêu được sửa đổi, sự mừng thầm biến thành vui mừng quá đỗi. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận. Vẫn luôn cho rằng không thể dựa vào bất kỳ người nào trên thế giới này, thứ có thể dựa vào chỉ có bản thân mình. Bởi vậy, khi hắn có được sát chiêu thiên thi vương sáu tay, hắn đã tiện tay nghiên cứu nó. Sát chiêu này vốn được chỉnh sửa từ trên cơ sở của hắn, cộng thêm mấy ngày qua, Phương Nguyên được Mặc Giao chỉ điểm, tạo nghệ luyện đạo không ngừng tăng lên, tầm mắt cũng khác xưa. Bởi vậy, lý giải của hắn đối với thiên thi vương sáu tay đã rõ như lòng bàn tay. Lúc này, hắn nhìn thấy sát chiêu đã hoàn thiện, không cần thí nghiệm nữa. Mặc Giao dựa trên cơ sở lúc đầu, cắt giảm không ít cổ trùng phụ trợ, nhưng không thay đổi cổ hạch tâm và 6 con cổ trùng trụ cột chính, đồng thời còn tăng thêm mấy con cổ trùng phụ trợ khác. Nhận ra được chỗ xảo diệu bên trong, Phương Nguyên liên tục tán thưởng. Trong đầu hắn, ý chí Mặc Giao giải thích, công lao lần này phải dành cho cổ tâm ý trên người Thường Biểu và Phan Bình. Từ trải nghiệm xác thực và tâm đắc của bọn họ, ta mới có thể chỉnh sửa đến trình độ như vậy. Sát chiêu này đã hoàn thiện đến cực hạn, chỉ cần thời gian không quá một nén nhang. Mặc kệ thôi động tần số tấp nập đến cỡ nào, cũng không sinh ra thi khí tích lũy bên trong cơ thể mà tạo ra thi ban. Phương Nguyên gật đầu, biết Mặc Giao nói không sai. Sát chiêu này đích thật hoàn thiện đến cực hạn. Dựa theo mạch suy nghĩ này, bọn họ đã làm được đến mức tốt nhất. Trừ phi sau này tăng thêm tiên cổ hoặc thay đổi cổ trùng hạch tâm. Nhưng nếu gia tăng tiên cổ, tất nhiên sẽ phá vỡ hệ thống vốn có ban đầu, phải tiếp tục gầy dưng lại, bởi vì cái gọi là rút dây động dừng. Nếu thay đổi cổ trùng hạch tâm. giống như thay đổi toàn bộ mạch suy nghĩ. Mạch suy nghĩ thay đổi, toàn bộ sát chiêu sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau khi thay đổi, chi bằng nói Thiên Thi Vương sáu tay đã biến thành một sát chiêu mới thì đúng hơn. Nhìn chung, sát chiêu Thiên Thi Vương này, mặc kệ là cổ hạch tâm hay là cổ trùng trụ cột hay cổ trùng phụ trợ, tất cả đều đã làm đến cực hạn, phối hợp hoàn mỹ, không có bất kỳ chỗ nào để chỉnh sửa. Mặc dù vẫn còn di chứng, vượt quá một nén nhang, thi khí sẽ tạo thành tổn hại đối với cơ thể của cổ sư. Thời gian sử dụng quá dài, thậm chí sẽ biến cổ sư thành cương thi. Nhưng điều này chỉ diễn ra khi cổ sư sử dụng không thích đáng, hoàn toàn có thể tránh được. Bởi vì số lần sử dụng càng nhiều cũng sẽ không tích lũy thi ban. Cổ sư có thể thôi động nhiều lần để có được hiệu quả của sát chiêu. Chỉ là, Phương Nguyên đối với kết quả này lại không được hài lòng cho lắm. Nếu ngươi có ý khác để hoàn thiện sát chiêu, bản tông sư có thể rửa tai lắng nghe. Mặc Dao cười yếu ớt. Làm đến bước này, Thiên Thi Vương sáu tay đã đạt đến cực hạn, không còn chỗ nào để cải tiến. Nhưng vẫn có một điểm mà ta không được hài lòng từ trước, đó chính là di chứng của sát chiêu. Phương Nguyên nói, trải qua hoàn thiện, uy lực Thiên Thi Vương sáu tay lại được tăng thêm một phần, thời gian kéo dài đến một nén nhang, đủ cho ngươi ứng phó hết thảy mọi khiêu chiến trên thế gian này. Ngươi còn có cái gì không hài lòng nữa chứ? Ngươi nên biết, bất luận sát chiêu nào cũng đều vận dụng từ tổ hợp cổ trùng. Nếu đã vận dụng cổ trùng, tất sẽ có mặt hại. Di chứng sát chiêu là không thể tránh khỏi, chỉ có nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng mà thôi. Sát chiêu lực đạo, uy lực mạnh, thuộc 5 vị trí đầu tiên trong trí nhớ của ta. Tiểu tử, ngươi đừng có mà lòng tham không đáy như vậy. Mặc Dao khuyên bảo. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng. Hắn giả dụ kẻ địch là cổ tiên, một nhân vật siêu phàm thoát tục. Có Thiên Thi Vương sáu tay, cho dù Phương Nguyên bỏ qua nô đạo không cần, cũng có thể tung hoành phàm trần. Nhưng đối phó với cổ tiên, vẫn còn chưa đủ. Dùng phàm chiến tiên, mục tiêu này quá cuồng vọng, người nghe cảm thấy kinh sợ. Phương Nguyên khinh thường giải thích, cũng không muốn giải thích với Mặc Dao. Lúc này, hắn nói tiếp, mọi thứ được thì lập, không được thì phế. Vạn nhất có một ngày, tình huống quá đặc biệt, ta sử dụng sát chiêu quá nhiều biến thành cương thi thì làm sao? Ta biết, sát chiêu Thiên Thi Vương sáu tay đã không cách nào cải tiến thêm nữa. Tiếp theo, ta phải giải quyết di chứng này. Lúc này Mặc Dao mới hiểu được ý của Phương Nguyên, không khỏi trầm tư. Phương Nguyên tuổi nhỏ đắc chí, nhưng Mặc Dao cũng không ngờ hắn lại có mặt cẩn thận như vậy. Nói thật, điều này khiến cho Mặc Dao đối với Phương Nguyên có chút lau mắt mà nhìn. Tên nhóc này có thiên phú, có tài nguyên, có cơ duyên, càng có tính kiên nhẫn, co được giãn được. Tiến bộ một phương diện khác cũng có thể chiếu cố thỏa đáng, lo lắng chu toàn. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn nổi danh thiên hạ. Im lặng thời gian rất ngắn, Mặc Dao trầm ngâm nói, muốn giải quyết di chứng này thì hơi phiền phức. Thiên Thi Vương sáu tay không phải cương thi bình thường. Thi khí cực nồng, một khi cổ sư thay đổi, thậm chí cũng không thể lợi dụng cổ âm dương chuyển thân. Ngươi đường đường là tông sư luyện đạo, cũng không có cách nào sao. Phương Nguyên không tin. Mặc Dao không bị Phương Nguyên khích tướng, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Ta cần một vị cổ sư ngũ chuyển triệt để biến thành Thiên Thi Vương sáu tay, sau đó từ trên cơ thể người đó tiến hành thí nghiệm. Ta cần người thí nghiệm toàn diện phối hợp, lúc nào cũng nắm giữ trạng thái của người đó, như cơ thể, cảm xúc, cảm ngộ trải nghiệm. Đây đều là tin tức quan trọng để tham khảo. Mặc Dao không muốn suy nghĩ quá nhiều khiến cho nàng bị hao tổn. Nàng dùng lại chiêu cũ, dùng người sống để thí nghiệm, thay nàng suy nghĩ để thôi diễn quá trình. Phương Nguyên cau mày, cổ sư ngũ chuyển, lại còn muốn phối hợp toàn diện. Không sai, tốt nhất phải là người đó cam tâm tình nguyện. Bởi vì vậy dụng cổ nô lệ để khống chế, sẽ khiến cho cảm xúc chính xác của người đó bị quấy nhiễu. Điều này hơi khó. Nếu Phương Nguyên muốn giải quyết vấn đề di chứng của Thiên Thi Vương sáu tay, hắn phải tìm một vị cổ sư ngũ chuyển, lại còn phải cam tâm tình nguyện, mạo hiểm tính mạng để phối hợp toàn diện với thí nghiệm. Phương Nguyên đi đâu để tìm một người như vậy chứ? 3 ngày sau, mật thất trung tâm, từ trong vòng xoáy chất dịch màu đen, lệnh bài chủ lâu từ từ dâng cao, chậm rãi bay vào tay Phương Nguyên. Hắn một lần nữa thôi động sát chiêu mặc hóa của luyện đạo, lệnh bài chủ lâu 5 góc đã hóa thành 6 góc. Phương Nguyên nửa vui nửa buồn. Vui là vì hắn đã có được lệnh bài chủ lâu 6 góc, chỉ cần Hắc Lâu Lan có được lệnh bài chủ lâu 4 góc, hắn sẽ tiến hành đoạt lấy, hợp luyện thành lệnh bài chủ lâu 10 góc. Có lệnh bài chủ lâu 10 góc, lập tức có thể kế thừa chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Chân truyền Tiên Tôn, đối với bất cứ người nào cũng đều là một sự mê hoặc rất lớn. Lo là vì mặc hóa lần thứ 6, Phương Nguyên đã dốc hết tài sản. Để gom góp tài chính, hắn một lần nữa buôn bán tàn phương, khiến giá trị của tàn phương lại càng giảm xuống thấp hơn. Đồng thời, hắn còn bán tháo thạch nhân, hồ ly, sói, cổ trùng, thậm chí còn có người lông chân quý và cá bong bóng. Mấy loại cổ trùng như cổ thi tình, cổ kim long, cổ kim phong tống sảng tứ chuyển, cổ trứng suối, cổ kim cương nộ mục, cổ điểm kim, cổ tùng cốt, cổ ô thất, cổ để lại dấu vết ngũ chuyển cũng đều bán ra hết. Hiện tại trong tay ta chỉ còn hai đạo cổ trùng nô lực bên trong không khiếu. Ở phúc địa hồ tiên thì còn giữ lại cổ huyết lô tứ chuyển của huyết hải lão tổ, cổ cốt nhục đoàn viên tam chuyển thì đã dùng, chỉ còn lại cổ âm dương chuyển thân. Còn có một số cổ tinh môn, cổ động địa, cổ thông thiên, cổ thần niệm và cóc táng hồn. Những con cổ trùng này rất quan trọng, không thể tùy tiện bắn ra ngoài. Sẽ có lúc hắn cần dùng đến nó. Phúc địa hồ tiên đã bị ta ép khô, cần phải nghỉ ngơi lấy sức một khoảng thời gian. Nhưng trong tay ta có lệnh bài chủ lâu 6 góc, có thể tùy ý khống chế 6 tầng của lầu chân dương. Phần thưởng tại mỗi cửa ải của 6 tầng này, ta đều có thể tùy ý rút đi. Tài sản này cực kỳ phong phú. Nếu lấy hết, tài sản của ta sẽ gấp 60 lần ban đầu. Trong lòng Phương Nguyên tất có tính toán. Nhưng lúc này, hắn không thể động đến những phần thưởng đó. Hắc Lâu Lan tập trung rất nhiều hảo thủ, bây giờ đã tấn công đến cửa ải cuối cùng của tầng thứ 5. Sắp đến, gã sẽ có được lệnh bài chủ lâu một góc. Nếu có lệnh bài, gã có thể nhìn thấy bất cứ phần thưởng nào tại một tầng của lầu chân dương. Nếu Phương Nguyên rút đi phần thưởng trong đó, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Chờ đến thời khắc cuối cùng, khi Phúc Địa Vương đỉnh sắp đóng lại, lúc trục xuất đám người kia ra ngoài, ta sẽ rút phần thưởng. Đến lúc đó mới thần không biết quỷ không hay. Oành! Tay gấu đánh xuống, đất núi rung chuyển, đá văng như đạn pháo bốn phía. Bụi mù tản đi, tay gấu to bằng 5-6 chiếc xe ngựa nâng lên, lưu lại một cái hố sâu thật lớn trên mặt đất. Cổ sư tứ chuyển bất hạnh bị tay gấu vỗ trùng, đã biến thành một bãi thịt nát đỏ tươi xen lẫn xương và óc. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn khiến cho chúng ta không kịp phản ứng. Cửa ải cuối cùng này quả nhiên khó hơn lên trời. Đây chỉ là hư ảnh của một con gấu, chỉ có một nửa uy năng của bản thể. Nếu đổi lại là một con gấu chân chính, chúng ta ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Trên chiến trường, một đám cổ sư, người thì bị thương chật vật không chịu nổi, trong lòng sợ hãi không thôi. Trấn thủ cửa ải thứ 100 của tầng thứ 5 là một con hoang thú phi hùng. Hình thể của nó cực kỳ khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ, lông trắng như tuyết. Cổ trùng hoang dã ký sinh trên người rất nhiều, con nào cũng hoàn mỹ. Thế công của nó cực kỳ hung mãnh, động tác nhẹ nhàng, nhanh như điện quang, hoàn toàn không tương xứng với hình thể cồng kềnh của nó. Giao chiến chưa đầy một nén nhang, đám cổ sư vượt quan đã tổn thất rất nặng nề. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta nên rút lui đi. Lần này chúng ta thăm dò là chính, bây giờ đã tra xét cổ trùng trên người phi hùng xong, mục đích của chúng ta xem như đã đạt được. Tôn Thấp Hàn đứng bên cạnh Hắc Lâu Lan khuyên bảo. Hắc Lâu Lan liếc mắt nhìn chiến trường một vòng. Gã là người thiện chiến, lập tức nhận ra sĩ khí của bên mình đang giảm xuống. Từ lúc ta vượt quan trong lầu chân dương đến nay, đối thủ mạnh nhất của ta chính là con hư ảnh phi hùng này. Muốn tiêu diệt nó, chỉ dựa vào chúng ta là không đủ, còn phải triệu tập càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt. Hắc Lâu Lan suy nghĩ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, sau đó phun ra hai chữ, rút lui. Tôn Thấp Hàn thở phào một hơi. Không chỉ gã, những cổ sư còn lại đã sớm có thoái ý, chỉ là ngại hung danh của Hắc Bạo Quân mà không dám nói ra thôi. Sau khi mọi người rời khỏi lầu chân dương 88 góc, đêm đó Hắc Lâu Lan đã phát ra mệnh lệnh mời chào cường giả. Gã là minh chủ trong năm nay. Dựa theo quy củ, toàn bộ đại quân phải do gã điều hành. Hung danh của Hắc Bạo Quân, người người đều biết. Cộng thêm lần trước gã bất kể thù lao mà mở ra lầu chân dương 88 góc, lại càng được mọi người cảm kích. Ân uy đều trọng, lực ảnh hưởng của Hắc Lâu Lan đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy, gã vừa ra mệnh lệnh, lập tức gió nổi mưa phun, phàm là người được gọi, hầu như không có ai là không trình diện. Lang Vương Thường Sơn Âm, Thủy Ma Hạo Kích Lưu, Ma Đạo Song Sát Chu Tể Cao Dương, Tiểu Mã Tôn Mã Anh Kiệt, Hồ Soái Đường Diệu Minh, Bạch Tiên Tử Hề Tuyết, Ảnh Kiếm Khách Biên Ti Hiên, Thái Bạch Vân Sinh, Lưu Sảng, Đào U, Cổ Quốc Long, Đậu Ngạc, Nhiếp A Khanh, Gia Luật Tang. Trong ngày tập hợp, tướng tinh lấp lóe, đều là anh hùng hào kiệt. Lão tiên sinh, có ngài ở đây, giống như trụ lớn đã cao còn cao thêm nữa. Ta sẽ không lo sĩ khí sa sút. Ha ha. Hắc Lâu Lan đại mã kim đao, ngồi tại vị trí chủ vị nhìn xung quanh, cười ha hả nói. Ở đây, danh vọng của Thái Bạch Vân Sinh là cao nhất, hành y tế thế, cứu người vô số. Cho dù là Hắc Lâu Lan, Thường Sơn Âm cũng sánh không kịp. Nhưng vị trí thứ nhất bên tay phải của Hắc Lâu Lan không phải Thái Bạch Vân Sinh, mà là Lang Vương Thường Sơn Âm. Danh vọng là một chuyện, chiến lực lại là chuyện khác. Sau cuộc chiến Vương Đình, bất kể là ai cũng đều công nhận chiến lực đứng đầu của Phương Nguyên. Song đạo kiêm tu, đại sư phi hành, đại sư nô đạo. Tất cả hào quang tỏa ra cùng một người, lừng lẫy vô cùng. Vì thế, Phương Nguyên ngồi ở vị trí này, không có bất kỳ ai dị nghị. Cho nên, sau khi Hắc Lâu Lan chào hỏi Thái Bạch Vân Sinh xong, liền quay sang nói với Phương Nguyên, Sơn Âm lão đệ, cuộc đại chiến lần này còn phải dựa vào sự lợi hại của ngươi. Nếu qua được cửa, phần thưởng sẽ dành cho đệ 5 phần. Gã hiểu rõ tính cách của Phương Nguyên, vô lợi thì không cần dậy sớm, vì thế gã mới đưa ra lời dụ hoặc lớn đến vậy. Phần thưởng cửa ải cuối cùng không thể coi thường. Hắc Lâu Lan vừa lên tiếng, chia một nửa lợi ích cho Phương Nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc gã và những người khác sẽ chỉ được hưởng một nửa còn lại. Liên quan đến lợi ích bản thân, bên trong nội đường nhất thời vang lên tiếng bàn tán. Rất nhiều người không cam lòng việc phân chia như vậy, nhưng không ai có can đảm công nhiên chất vấn Hắc Bạo Quân, đồng thời dám đắc tội với Lang Vương ngay trước mặt mọi người. Cũng được, cứ chia như vậy đi. Phương Nguyên gật đầu, ánh mắt lãnh ngạo quét qua một vòng, tiếng bàn tán bỗng nhiên ngừng lại. Tại sao trưởng lão Phan Bình còn chưa đến? Hắc Lâu Lan hỏi xung quanh. Phan Bình xuất thân ma đạo, bây giờ đầu nhập vào Hắc gia, trở thành gia lão khác họ. Tộc trưởng Hắc gia cho gọi, thế nhưng Phan Bình lại không đến. Điều này khiến cho Hắc Lâu Lan hơi bất mãn. Thật ra, không những Phan Bình mà ngay cả đệ nhất trưởng lão Thường gia là Thường Biểu, cũng không trình diện. Nhưng Thường Biểu họ Thường, là tộc nhân Thường gia. Hắc Lâu Lan ngại Phương Nguyên, đành mắt nhắm mắt mở. Phương Nguyên im lặng. Tin tức hai người Phan Bình và Thường Biểu chết vẫn còn chưa truyền đi. Mỗi lần qua cửa bên trong lầu chân dương, bình thường phải mất mấy ngày, thậm chí gần nửa tháng. Cửa càng khó, thời gian ở lại sẽ càng dài. Nhất là hai người Phan Bình và Thường Biểu không có huyết mạch cự dương tiên tôn, mỗi lần ra vào đều phải nhờ khách lệnh, hao phí rất nhiều. Chính vì vậy, những người này đều rất quý cơ hội mỗi lần ra vào. Nếu có khả năng, thường sẽ ăn ở ngay bên trong lầu luôn. Hắc Lâu Lan vừa dứt lời, thân tín Hắc Thư bên cạnh gã đứng dậy, bẩm báo, khởi bẩm tộc trưởng đại nhân. Phan Bình trưởng lão và Thường Biểu đại nhân đã xông vào tầng thứ 7 cách đây không lâu. Thuộc hạ sai người đến thông báo, kết quả phát hiện địa hình tầng thứ 7 rất phức tạp, chính là một mê cung. Mê cung cấm dùng cổ truyền tin, chỗ sâu lại có đàn sói hoang dã. Mọi người tìm kiếm rất lâu, chỉ phát hiện được vết tích chiến đấu, nhưng không tìm được hai vị Phan Thường đại nhân. Hắc Lâu Lan hử lạnh, khoát tay nói, vậy thì thôi, không chờ hai người bọn họ nữa. Khách lệnh đã chuẩn bị xong, sáng mai chúng ta xuất phát. Hôm sau, mọi người trùng trùng điệp điệp đồng loạt tiến vào tầng thứ 5. Từ lúc mở lầu chân dương đến nay, quy mô cổ sư hợp lực vượt qua lần này là lớn nhất, thu hút vô số ánh mắt của những người trên dưới thánh cung. Cửa cuối cùng của tầng 5 là một khu vực hoang dã. Ngọn núi màu nâu, cứng rắn như sắt đá, cỏ cây không mọc nổi. Mọi người vừa mới đến, Phi Hùng giống như cảm giác được, ngửa đầu rít lên một tiếng, không khí nổ tung, vang vọng như tiếng sấm sét bên tai. Soạt. Trên bầu trời mờ nhạt xẹt qua một cơn gió lốc màu trắng, nghiền ép lao xuống. Đám cường giả chạy tứ tán. Phi Hùng nặng nề đạp xuống đất, oành một tiếng, đất rung núi chuyển. Cuồng phong đột khởi, thổi thân hình mọi người lắc lư không ngừng. Quả nhiên là cuồng mãnh. Sắc mặt Bùi Yến Phi trở nên nghiêm túc. Nếu ngạnh kháng lại, không chết cũng sẽ bị lột da. Cũng may mà đã được tộc trưởng Hắc Lâu Lan nhắc nhở. Nếu không, vừa mới tiến vào, không chú ý sẽ bị con gấu này đánh bất ngờ rồi. Cổ Quốc Long nhìn cái hố, con Phi Hùng đang giống to, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Lần trước chúng ta đến đây đã bị Phi Hùng tập kích, giết chết 5 người ngay tại chỗ. Hắc Tú Y nghiến răng nghiến lợi, ở bên cạnh ôm hận nói. Sơn Âm lão đệ, bây giờ phải xem ngươi rồi. Hắc Lâu Lan thúc giục. Dựa theo kế hoạch chiến đấu được bố trí trước đó, đợt thế công đầu tiên sẽ do cổ sư Nô Đạo khởi xướng, nhằm tiêu hao chiến lực của Phi Hùng. Không cần gã phải nói, đàn sói từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều phát động công kích đối với Phi Hùng. Trên bầu trời là đàn sói thiên thanh, dưới mặt đất là đàn sói mắt trắng, sói cuồng, sói huyết sâm. Sói hoang bình thường, Phương Nguyên mang theo 40 vạn. Nhất thời, đàn sói phô thiên cái địa, giống như biển cả nhấc lên con sóng lớn, bao phủ con Phi Hùng. Giống. Phi Hùng gào thét, chấn động trời và đất. Rào. Đàn sói kêu to, không cam lòng yếu thế. Kịch chiến bộc phát, nhấc lên con sóng to. Con Phi Hùng đập xuống bốn trưởng, mỗi một cú đập ít nhất giết chết được mấy chục con sói hoang. Sói hoang chỉ có tác dụng quấy rối, duy chỉ có đàn dị thú mới có thể làm Phi Hùng bị thương được. Nhưng tinh túy của Nô Đạo vốn chính là lên cũng được mà xuống cũng được. Mức độ tiêu hao đối phương lớn nhất mới chính là trọng điểm. Phương Nguyên chỉ huy đàn sói, lúc thì như gió tung bay, lúc thì như bông tuyết rơi xuống. Con Phi Hùng giống như lâm vào vũng bùn. Cuồng giết nhưng vẫn không đột phá được vòng vây. Đây chính là tạo nghệ cấp đại sư. Dã thú chính là dã thú, không có trí tuệ con người, bị Thường Sơn Âm đùa nghịch. Đàn thú dưới sự chỉ huy của Lang Vương, chẳng khác nào là một tác phẩm nghệ thuật. Mọi người nhìn thấy mà hoa mắt thần mê, cổ sư Nô Đạo Đường Diệu Minh, Hắc Kỳ Thắng lại càng nhìn ra được môn đạo trong đó, trong lòng không khỏi thở dài, sinh ra một sự kính nể. Nhưng tiệc vui chóng tàn, con phi hùng đột nhiên thu động tác, miệng há ra, sau đó phun một cái. Cái phun này, thiên địa biến sắc, tinh quang sáng lạn, chính là một dải tinh hà. Cổ tinh hà ngũ chuyển, tinh hà gào thét lao đến, như rồng như rắn cuốn đến đàn sói. Mặc kệ là sói cuồng, sói huyết sâm, tất cả đều bị tinh hà quét sạch, không ngừng bị hao mòn, cọ rửa. Con nào có cổ phòng ngự thì cố gắng trèo trống, con nào không có cổ phòng ngự thì rất nhanh hóa thành từng điểm vụn. Nhất thời, đàn sói tử thương thảm trọng. Ánh mắt Phương Nguyên trầm ngưng, nhìn như không thấy, giữ vững được một lát. Cho đến khi đàn sói hoang không còn đến một nửa, lúc này hắn mới theo thứ tự rút đàn sói về. Đường Diệu Minh, Hắc Kỳ Thắng lập tức điều động đàn thú của riêng mình lên tiếp nhận. Hai người này, một người được gọi là Tiểu Hồ Soái, chính là cấp đại sư. Luận tạo nghệ nô đạo, bên trong thánh cung, nàng chỉ dưới một mình Phương Nguyên. Người sau là cổ sư nô đạo do thế lực Hắc gia bồi dưỡng. Mặc dù không trở thành đại sư nhưng bản lĩnh vững chắc, thực lực hùng hậu. Đường Diệu Minh khống chế đàn hồ ly, Hắc Kỳ Thắng khống chế đàn chim, một trời một đất, hai bút cùng vẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng con gấu lại càng thêm uy mãnh, tinh hà vây quanh một vòng. Nó giống to một tiếng, cuồng phong gào thét, vân khí màu trắng mọc lan tràn. Cuồng phong ngưng tụ thành hình con hổ, hóa thành hổ gió. Mây trắng ngưng tụ thành rồng, trở thành rồng mây. Cổ hổ gió rồng mây ngũ chuyển. Mấy ngàn con hổ gió, rồng mây triển khai công kích, rảo sát cùng một chỗ với đàn hồ ly và đàn chim. Nhất thời, chiến trường ồn ào, quấy lên một trận gió tanh mưa máu. Hỏng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy. Đầu Đường Diệu Minh đổ đầy mồ hôi, đau đến muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi. Chiến đấu quá kịch liệt, nàng đã hao tổn gần hết đàn hồ ly. Bởi vì khống chế quá sức, dẫn đến hồn phách tiêu hao rất nhiều, đạt đến cực hạn. Về phần Hắc Kỳ Thắng, tình huống cũng không ổn hơn bao nhiêu. Đàn hồ ly còn đang ngăn cản, nhưng đàn chim do Hắc Kỳ Thắng, chỉ huy đã bị hổ gió rồng mây giết đến thất linh bát lạc, được cái này mất cái kia. Các cổ sư lui lại, sắc mặt không chút nào ngoài ý muốn. Cổ tinh hà, cổ hổ gió rồng mây đều đã được thăm dò từ trước, tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Có tìm ra được hay không? Hắc Lâu Lan hỏi thăm cổ sư trinh sát bên cạnh. Cổ sư trinh sát vô cùng khẩn trương, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hết sức chăm chú thôi động cổ trùng. Y cao mày thành hình chữ xuyên, giọng nói run rẩy, đã dò ra được vị trí cổ tinh hà, ngay bên trong miệng con phi hùng, ký sinh tại răng nanh dài nhất. Còn những con cổ trùng khác vẫn còn đang dò xét. Đối phó mãnh thú khác đối phó cổ sư. Cổ trùng trên người mãnh thú đều là dã cổ, có thể bắt giữ. Còn cổ trùng trên người cổ sư thì trên cơ bản đều đã được luyện hóa. Hắc Lâu Lan sai người dò xét vị trí cổ trùng hoang dại cũng chính vì thế. Chỉ cần bắt được cổ trùng trên người con gấu, cơ hội tiêu diệt nó lại càng tăng lên gấp đôi. Cho dù không thể bắt giữ, chỉ cần tiêu diệt hết cũng đã được rồi. Bản thân cổ trùng vô cùng yếu ớt, cao như Xuân Thu Thiền Lục Chuyển. Chỉ cần Phương Nguyên bóp nhẹ một cái cũng có thể bóp chết nó. Dã thú không có không khiếu, tất cả cổ trùng hoang dã đều ký sinh trên người của nó. Đây cũng là một nhược điểm rất lớn. Hắc Lâu Lan hử lạnh, quát lớn, tiếp tục tra. Gã hoàn toàn không hài lòng với kết quả này. Cổ tinh hà nằm ngay trong miệng con phi hùng, độ khó bắt được nó quá lớn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tình hình chiến đấu càng thêm không ổn. Không biết Đường Diệu Minh, Hắc Kỳ Thắng có ngăn được con gấu hay không? Gương mặt Bùi Yến Phi tràn ngập vẻ ngưng trọng. Thế công của con phi hùng quá mạnh, cũng may mà có những đàn thú này hấp dẫn hỏa lực. Nhưng đàn hồ ly, đàn chim có chết thì cũng có thể bổ sung. Mục đích tiêu hao đối phương đã đạt được. Tôn Thấp Hàn vuốt râu bình luận. Mặc dù cổ trùng hoang dã có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí trong không trung, có thể tùy ý phát động mà không cần lo chân nguyên cạn kiệt. Nhưng trong một trận kịch chiến, càng về phía sau, số lần cổ trùng hoang dã tự tin phát động sẽ càng ngày càng ít. Đợi đến khi tình hình chiến đấu không ổn, những con cổ trùng hoang dã này sẽ dựa vào bản năng phản ứng với nguy cơ, mà thoát ly khỏi cơ thể của chủ, chạy trốn ngay lập tức. Bởi vậy, vây công mãnh thú, nhất là thú vương hoặc hoang thú, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, hỏa lực sẽ rất dữ dội. Chiến đấu được một khoảng thời gian, thế công dần dần không còn được uy mãnh như trước đó. Cho dù là vậy, cũng không thể tùy tiện để đàn hồ ly và đàn chim bị tổn thất được. Còn xin Thường Sơn Âm đại nhân ra tay. Hắc Tú Y đứng bên cạnh lên tiếng. Ra tay cái gì? Phương Nguyên khoanh tay, đứng ngạo nghễ một bên, nghe xong lập tức cười nhạo, dựa theo chiến nghị trước đó, do ta xuất thủ trước, sau đó hai người bọn họ hợp lực tiếp nhận, thay thế nhau trèo chống một khắc. Nhưng bây giờ hai người bọn họ ngay cả nửa khắc cũng không đạt đến, còn chưa đến phiên ta ra tay đâu. Hiện tại ra sân, đàn sói bị con phi hùng tàn sát rất thảm khốc. Tuy nói đã đạt đến mục tiêu tiêu hao chiến lực của phi hùng, nhưng nếu có thể giảm bớt được tổn thất cho mình, Phương Nguyên đương nhiên là muốn giảm bớt rồi. Về phần những người khác tổn thất thảm trọng bao nhiêu, việc này chẳng liên quan gì đến hắn. Hắc Tú Y nghe xong, không khỏi giận dữ, nhưng ngại địa vị của Phương Nguyên, đành phải kìm nén cơn giận. Lang Vương đại nhân, trận chiến này tất cả mọi người phải dốc hết toàn lực. Hiện tại, Đường Diệu Minh, Hắc Kỳ Thắng đã liều mình đổ máu, đại nhân ngài lại sống chết mặc bây, có phải quá đáng hay không? Sao? Ngươi có can đảm dạy bảo ta à? Phương Nguyên cau mày, sát khí đột nhiên cao lên. Hắn khoanh tay, nhưng đằng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay rất kỳ lạ. Cánh tay kỳ lạ đó giống như một cây búa, di chuyển như sấm sét đảo hướng Hắc Tú Y. Hắc Tú Y nào nghĩ đến Phương Nguyên lại dám trước mặt mọi người, đồng thời còn trong cuộc chiến mấu chốt mà ra tay hạ sát mình chứ? Nắm đấm còn chưa đến gần, y đã cảm nhận được một luồng kình phong mãnh liệt đập vào mặt, khiến y cảm thấy đau nhức. Cảm giác sợ hãi không gì sánh nổi trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của y. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiến đấu nhiều năm dưỡng thành ý thức, cuối cùng cũng thành công cứu được y một mạng. Y không hề nghĩ ngợi gì nhiều, điều động cổ phòng ngự, miễn cưỡng dâng lên ba đạo phòng ngự. Y vốn là cổ sư phòng ngự, am hiểu nhất chính là phòng ngự. Trong cuộc chiến Vương Đình, Hắc Lâu Lan đã từng điều động y đến bảo vệ cho Phương Nguyên. Nhưng trong cuộc đại chiến đó, Hắc Tú Y bận tâm đến an nguy của mình, ném sứ mệnh ra sau ót, để lại một mình Phương Nguyên trên chiến trường. Cánh tay kỳ quái đánh nát ba đạo phòng ngự của y trong cùng một thời gian, cuối cùng nện xuống ngực của y. Răng rắc, âm thanh thanh thúy lập tức vang lên. Xương ngực Hắc Tú Y vỡ vụn, cự lực vọt đến, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài. Y bay giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó oành một tiếng, rớt xuống một gò đất cách đó mấy trăm bước. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù tản đi, cả người y bị chôn dưới mô đất, chìm vào hôn mê, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Lang Vương đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại ra tay như thế? Hắc Tú Y thuyết phục Lang Vương đại nhân tham chiến, kết quả hai bên một lời không hợp, Lang Vương đột nhiên nổi điên đánh bay Hắc Tú Y, kinh biến xảy ra, mọi người không khỏi xôn xao. Nói chiến là chiến, lại còn rất nghiêm trọng. Thân phận Hắc Tú Y không đơn giản, là một trong tam đại thống lĩnh Hắc Kỳ quân, còn là nhân vật quan trọng của Hắc gia. Phương Nguyên đánh y, lại còn nặng tay như thế, điều này chẳng khác nào công nhiên khiêu khích Hắc Lâu Lan. Một khi dẫn phát Hắc Lâu Lan đối lập với Phương Nguyên, trận tác chiến vốn đã được thương nghị tốt từ trước bị ngâm nước nóng thì không nói, nói không chừng sẽ dẫn phát cuộc nội đấu trên toàn bộ Thánh Cung. Lang Vương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Ta rất muốn nghe ngươi giải thích. Sắc mặt Hắc Lâu Lan xa sầm xuống, bước đến chất vấn. Bình thường, gã đều gọi Phương Nguyên là Sơn Âm Lão Đệ, đó là sự thân thiết. Nhưng bây giờ gã lại gọi Lăng Vương, nói rõ trong lòng gã vô cùng tức giận. Nhưng cho dù gã tức giận đến cỡ nào, Phương Nguyên sợ gã sao? Lúc này, Phương Nguyên không hề sợ hãi mà nhìn thẳng, sát cơ tiêu tán, cười lạnh nói, tộc trưởng Hắc Lâu Lan, ngươi đến đúng lúc lắm. Lần này thuộc hạ của ngươi không được hiểu chuyện cho lắm, lại còn dám dạy dỗ ta. Không biết lớn nhỏ, không có tôn ti trật tự như vậy, ta thay ngươi dạy dỗ, ngươi không cần cảm ơn ta, giao tình của chúng ta vẫn còn đó. Không biết lớn nhỏ, không có tôn ti trật tự hai cái mũ lập tức chụp xuống. Một câu cuối cùng, giao tình của chúng ta vẫn còn đó lại càng có thâm ý. Dường như muốn nói giao tình của chúng ta sâu, nhưng cũng có thể nói chúng ta chẳng có giao tình chó má nào cả. Hắc Lâu Lan trợn mắt. Thường Sơn Âm thật sự quá phách lối, lại dám đánh người của ta. Nhìn biểu hiện vô pháp vô thiên như vậy của ngươi, tưởng chiến lực của mình cao thì ta không thu thập được ngươi sao? Hắc Lâu Lan gào lên trong lòng. Ngoài mặt thì gã tu ám đạo. Nhưng vì nguyên nhân đại lực chân vũ thể, gã tu chính là lực đạo. Chiến lực của gã mạnh, nhưng không thể tùy ý sử dụng thủ đoạn lực đạo, bởi vì gã rất có thể sẽ chết. Ta nhị, bây giờ đang là lúc vượt quan quan trọng, nội chiến trong thời khắc này sẽ rất phí công nhọc sức. Mục đích cần thiết nhất của ta bây giờ là tìm được tiên cổ lực đạo tấn thăng thành tiên. Chỉ cần có thể thành công giết chết con phi hùng, Hắc Lâu Lan có thể đạt thông tầng này, lệnh bài chủ lâu trong tay lập tức thăng lên làm lệnh bài chủ lâu một góc. Có lệnh bài chủ lâu một góc, gã có thể nhìn thấy bất cứ ban thưởng nào tại một tầng, biết được tầng nào có tiên cổ lực đạo, gã mới có thể thực hiện được mục tiêu quan trọng của mình. Bởi vậy, vây giết con phi hùng rất quan trọng, cho dù Hắc Lâu Lan tính tình hung bạo cũng không thể không nhịn. Hôm nay tạm thời để ngươi phách lối một lần, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống dưới chân của ta, liếm đầu ngón chân của ta. Bảo ngươi ngậm miệng, ngươi cũng không dám lên tiếng. Bảo ngươi sủa hai tiếng, ngươi sẽ vung đuôi chó mà sủa. Hắc Lâu Lan phẫn nộ vô cùng. Chán nổi gân xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Trong lúc mọi người rằng có dẫn đến không khí ngưng trọng, bỗng Hắc Lâu Lan ngửa đầu cười ha hả, được, Sơn Âm Lão Đệ dạy dỗ rất tốt. Loại người không biết lễ phép, quả nhiên phải nên dạy dỗ một hai lần. Nhìn thấy Hắc Lâu Lan chủ động nhận thua, người biết rõ bản tính của gã không khỏi giật mình. người của mình bị hắn đánh đến hôn mê gần chết, Hắc Lâu Lan lại còn nói tốt. Lang Vương quá cường thế, không hề để ý thế lực siêu cấp Hắc gia. Bây giờ ngay cả Hắc Lâu Lan cũng phải yếu thế. Cái rắm. Đây là tộc trưởng Hắc Lâu Lan lấy đại cục làm trọng, không muốn chấp nhặt với Thường Sơn Âm. Thường Sơn Âm đánh người của Hắc gia, sớm muộn gì cũng sẽ để cho hắn nếm đau khổ. Mọi người có oán thầm, có bí mật truyền âm. Giống. Phi Hùng gào thét, một lần nữa thu hút ánh mắt mọi người. Đàn chim, đàn hồ ly đã triệt để tan tác. Chư vị đại nhân, thuộc hạ cầu cứu. Hắc Kỳ Thắng chảy máu mũi, máu miệng, gương mặt tràn ngập vẻ xấu hổ. Sắc mặt Đường Diệu Minh tái nhợt, cơ thể mềm mại lắc lư muốn đổ. Bảo vệ hai vị đại nhân. Thái Bạch Vân Sinh quát lớn. Hai vị đại nhân đã khổ cực, thành tâm thành ý. Sau trận chiến này, tất cả sẽ được trọng thưởng. Vẻ mặt Hắc Lâu Lan ôn hòa, chủ động tiến lên trấn an. Con Phi Hùng không còn gì cản trở, đánh tới đám người. Theo lý mà nói, đàn sói tiến lên sẽ tiếp tục tiêu hao được nó. Nhưng Hắc Lâu Lan nhìn Phương Nguyên, chỉ thấy hắn đứng khoanh tay ngạo nghễ, không nói một lời, đàn sói trên chiến trường còn lui nhanh hơn so với ai khác. Ta nhịn, sớm muộn gì cũng có ngày ta thu thập ngươi. Hắc Lâu Lan nghiến răng nghiến lợi, biết mình không thể điều động Phương Nguyên. Nếu cứ cứng rắn yêu cầu, Phương Nguyên từ chối ngay tại chỗ, ngược lại khiến cho gã súng đài không được, tổn hại đến uy vọng. Hắc Lâu Lan hét lớn một tiếng, ra tay, thực hiện kế hoạch thứ hai. Lên! Lập tức có hai bóng người bắn nhanh ra như điện. Bóng người đằng trước dáng người uyển chuyển, váy lam bồng bềnh, là Bạch Tiên Tử Hề Tuyết. Người sau thân hình chắc nịch, mặc áo bào vàng, là tộc trưởng Cổ gia Cổ Quốc Long. Bạch Tiên Tử Hề Tuyết bay giữa không trung, hai tay áo tung bay, quát lớn một tiếng, tuyết từ trên trời rơi xuống. Đây chính là Cổ Ngũ Chuyển, chiêu bài của Bạch Tiên Tử Hề Tuyết, cổ tuyết bay đầy trời. Cổ Quốc Long chạy vội trên mặt đất, hai chân như hai bánh xe nhanh chóng di chuyển, đến chỗ nào bụi mù chỗ đó bị cuốn lên, cát đá vẩy ra. Cũng là Cổ Ngũ Chuyển, có tên cát bay đá chạy. Nhất thời, tuyết trắng lông ngỗng tung bay trên bầu trời, dưới đất thì cát vàng phun trào như bụi. Con Phi Hùng to như ngọn núi bị tuyết cản lại, tốc độ cũng giảm đi mấy lần, tầm mắt bị quấy nhiễu rất nhiều. Nó liên thanh gào thét, vung bàn tay gấu của mình trong tuyết, nện ra khí lưu mãnh liệt, nhưng lại càng khiến cho tuyết bay tán loạn hơn, tầm mắt mông lung hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hắc Lâu Lan nhè răng cười một tiếng, ra lệnh, bước thứ ba. Lúc này có gần 10 người gia nhập chiến trận. Người nào cũng đều là cao thủ một phương, như Biên Ti Hiên, Hạo Kích Lưu, Bùi Yến Phi, Cao Dương, Chu Tể, Đậu Ngạc, Nhiếp A Khanh, Đào U, Lữ Sảng. Những cổ sư này không phải tứ chuyển đỉnh phong mà là cường giả ngũ chuyển. Cộng thêm Cổ Quốc Long và Bạch Tiên Tử Hề Tuyết hai người trước đó, đội hình có thể nói là rất cường thịnh. Bọn họ chui vào trong tuyết, triển khai thế công mãnh liệt đối với Phi Hùng. Con Phi Hùng gầm thét, hiển thị sự cuồng bạo, phản kích lung tung, đương nhiên hiệu quả không tốt cho lắm. Nhưng các cổ sư đã sớm vận dụng cổ trùng trinh sát, tầm mắt rõ ràng, không ngừng trốn tránh, đồng thời triển khai công kích điên cuồng đối với Phi Hùng. Sau lưng Bùi Yến Phi mọc lên hai cánh, đôi cánh như cái kéo, kéo ông ta vạch phá không trung. Cổ cánh Yến, cổ kim lũ y, cổ cầu vồng biến, sát chiêu kim hồng nhất kích. Ông ta hóa thân thành một luồng thiểm điện màu vàng, răng rắc một tiếng, chém thật mạnh xuống. Con Phi Hùng gào lên đau đớn, máu tươi văng ra, toàn bộ lồng ngực từ vai trái đến eo phải xuất hiện một vết thương cực lớn. Nhiếp A Khanh theo sát phía sau. Y là cổ sư ngũ chuyển, lúc này cũng thôi động cổ thiết câu ngân hoa. Bàn tay y hóa thành ưng chảo, nhắm ngay Phi Hùng, hung hăng đánh xuống. Lập tức, trong không khí xuất hiện mấy đạo tinh mang, có thiết sắc đen nhánh, có bạch ngân chói lọi. Long chảo của y không ngừng xé rách hư không, vô số tinh mang đánh liên tiếp vào mắt, mũi và miệng của Phi Hùng. Nhiếp A Khánh đánh cho con Phi Hùng không ngẩng đầu lên được. Điệp ảnh, Biên Ti Hiên quát khẽ một tiếng, ảnh kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Một luồng kiếm mang màu đen xẹt qua mấy trăm bước, lặng yên không một tiếng động đánh trúng đùi phải con Phi Hùng, lưu lại vết thương dài đến ba trượng. Bảo vệ cho ta. Gia Luật Tang hét lớn một tiếng, song chưởng nâng cao, một quả cầu lửa xuất hiện trên đỉnh đầu y, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng. Quả cầu lửa càng lúc càng lớn, phản chiếu một mảng chiến trường. Ánh sáng cực nóng ngay cả tuyết bay đầy trời cũng không bao phủ được. Con gấu cảm nhận được nguy cơ, ra sức giãy giụa, phóng về phía Gia Luật Tang trên không trung. Nhưng sau một khắc, nó đã bị Đậu Ngạc, Cổ Quốc Long và Đào U đánh lén. Đậu Ngạc là cổ sư biến hóa đạo, hóa thân thành một con cá sấu lớn, chồm người lên, vừa đánh vừa lui. Ông ta mở cái miệng lớn, răng nanh lộ ra thật lớn. Răng nanh cắn vào người con Phi Hùng, gắn thật sâu vào người nó. Sau 2-3 giây đã nhanh chóng nổ con Phi Hùng thành máu thịt be bét. Cổ Quốc Long phất tay một cái, mấy chục con cổ trùng bay ra. Mấy chục con cổ trùng rơi xuống, đại địa như mở ra, chẳng khác nào đống đất. Đống đất vỡ tan, từng thạch nhân cực lớn đứng thẳng lên, quần ẩu với con phi hùng. Đào U là cổ sư thổ đạo, nhưng thủ đoạn của gã khác với cổ quốc long, không ngừng rút địa khí tập trung xung quanh mình. Sau đó, gã liên tục huy quyền, mỗi một quyền đều có địa khí phun ra, bay giữa không trung, hóa thành thiên thạch, hung hăng đện xuống người con phi hùng. Rầm rầm rầm. Thiên thạch va chạm kịch liệt, nhằm ngăn cản con phi hùng tấn công Gia Luật Tang. Rốt cuộc, Gia Luật Tang ngưng tụ hoàn tất, song trưởng bỗng nhiên ép xuống, quả cầu giống như ngọn núi giáng xuống, không chút do dự đánh vào hình thể khổng lồ của con phi hùng. Oành! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Gió thổi mạnh, nhanh chóng lan tràn bốn phương tám hướng, trong nháy mắt thổi tan tuyết lớn. Cổ sư trong sân hơi biến sắc. Cuồng phong dâng trào thổi vạt áo của bọn họ vung vẩy kịch liệt. Sau khi bụi mù tản đi, trong chiến trường xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Mặt đất chung quanh hố sâu bị ngọn lửa cực nóng nướng thành thủy tinh. Con phi hùng ôm đầu, cuộn thành một đoàn, im lặng không một tiếng động, da gấu lóe lên ánh sáng năm màu đen trắng đỏ xanh vàng. Cổ ngũ chuyển ra gấu ngũ hành. Cổ này có thể làm giảm hiệu quả của năm loại cổ trùng kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng dưới sự tấn công của một đám cường giả, con phi hùng mình đầy thương tích, máu tươi văng ra ngoài, một số vết thương sâu đủ thấy xương. Đám cổ sư đứng bên ngoài ra sức tiếp cận con phi hùng. Tuy con phi hùng rất mạnh, nhưng sau hai vòng giao chiến, mọi người cũng có được thành quả. Cẩn thận! Đừng quên trên người nó có cổ trùng hào liệt loạn vũ. Tôn Thấp Hàn nhắc nhở. Sắc mặt đám cổ sư ngưng trọng, khẽ gật đầu. Cổ hào liệt loạn vũ là cổ ngũ chuyển, có thể khiến cho con phi hùng chìm vào trạng thái cuồng bạo. Tốc độ, lực đạo tăng vọt mấy lần, đồng thời tứ chi có thể tùy ý vặn vẹo. Một khi phát động con cổ trùng hoang dã này, mức độ nguy hiểm của con phi hùng sẽ tăng lên. Chỉ cần sơ ý một chút, bị con phi hùng bắt được, rất có thể sẽ không chống đỡ nổi mấy giây đã bị đập thành một đống thịt nát. Sợ cái gì, đừng quên ở đây chúng ta còn có Thái Bạch lão tiên sinh. Ai xông lên trước, ta sẽ thưởng cho người đó. Hắc Lâu Lan gầm rú lên, nói ra phần thưởng khiến đám cổ sư sáng mắt lên. Phía dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Để ta. Hạo Kích Lưu hét lớn một tiếng, cuốn lên sóng lớn phóng về phía con phi hùng giữa sân. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, gã nhanh chóng áp sát con phi hùng. Ngàn bước, 500 bước, 300 bước. Con phi hùng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nó há miệng phát ra tiếng gào thét, phun ra một bọt khí trong suốt. Bọt khí bành trướng như sấm sét, bao phủ Hạo Kích Lưu và con phi hùng vào bên trong, sau đó co vào rồi đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, con phi hùng và Hạo Kích Lưu không còn thấy đâu. Dị biến phát sinh khiến mọi người biến sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ đi đâu rồi? Biến mất rồi. Chẳng lẽ cửa ải này còn có ảo diệu khác hay sao? Mọi người suy đoán, nghị luận ầm ĩ. Hắc Lâu Lan cau mày, không hiểu chút nào. Sắc mặt Tôn Thấp Hàn lạnh lùng, không chút biểu hiện. Dường như nghĩ đến điều gì đó, gã do dự nói, chẳng lẽ là cổ đấu không? Cổ đấu không? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tập trung về phía Tôn Thấp Hàn. Tinh mang trong mắt Hắc Lâu Lan lóe lên, trầm giọng nói, đây đích thật là cổ trùng võ đạo, nhưng nếu là cổ đấu không, như vậy trưởng lão Hạo Kích Lưu nguy hiểm rồi. Cổ đấu không đã biến mất nhiều năm, nghĩ không ra lại tái hiện ở nơi này. Thái Bạch Vân Sinh thở dài một tiếng, cũng xác nhận lại. Ông nhận được truyền thừa tiên đạo từ chỗ ông cụ ăn mày, tất nhiên kiến thức bất phàm. Rốt cuộc cổ đấu không là gì? Mọi người hỏi. Ánh mắt Gia Luật Tăng trầm ngưng. Y là đại tộc trưởng thế lực siêu cấp Gia Luật gia, cũng chỉ vì chiến bại, bất đắc dĩ mới gia nhập Hắc gia. Trên người y có tiên cổ viêm đạo, kiến thức uyên bác, lúc này mới lên tiếng giải thích. Cái gọi là cổ đấu không chính là cổ trùng võ đạo ngũ chuyển. Một khi thôi động, có thể kéo hai phe địch ta vào một không gian khác. Ở đó, hai phe sẽ tiến hành tử chiến, chỉ khi nào phân ra thắng bại, hoặc chờ thời gian kết thúc mới có thể ra ngoài được. Hai, không nghĩ đến trên người con phi hùng lại cất giấu một con cổ trùng như vậy. Hắc Lâu Lan ngửa mặt lên trời thở dài, giọng điệu tiếc hận. Sắc mặt mọi người lập tức nặng nề vô cùng, không khỏi lo lắng cho Hạo Kích Lưu. Con phi hùng vô cùng cường đại. Tập hợp sức của tất cả mọi người cũng không giết được nó, chỉ dựa vào một mình Hạo Kích Lưu, làm sao có thể là đối thủ của nó. Kết quả của cuộc quyết đấu này, bất cứ kẻ nào cũng có thể đoán ra được, tất nhiên là con phi hùng thắng, còn Hạo Kích Lưu thì bại. Tuy Hạo Kích Lưu có cổ thủy tượng, có thể chạy trốn, nhưng vừa nãy Gia Luật Tăng đã nói rõ, không gian mà cổ đấu không tạo ra, chỉ khi nào hai bên phân ra thắng bại sinh tử thì mới có thể mở ra. Hạo Kích Lưu đã dùng hết thủ đoạn chạy trốn. Sớm muộn gì cũng sẽ bị con phi hùng bắt được và giết chết. Trừ phi gã có cổ trùng võ đạo có thể khắc chế. Nhưng Hạo Kích Lưu là cổ sư thủy đạo, điều này tất cả mọi người đều biết. Cho dù ở đây có một đám cường giả, nhưng không có ai thuộc phái võ đạo. Bởi vậy, đối đầu với cổ đấu không cũng chẳng làm gì được. có lẽ còn có hy vọng. Tộc trưởng Gia Luật vừa mới nói, phân ra thắng bại hoặc chờ thời gian kết thúc. Vậy thời gian kết thúc là có ý gì? Đường Diệu Minh hỏi. Gia Luật Tăng thở dài, thời gian kết thúc là đối với cổ sư. Duy trì cổ đấu không, chân nguyên không ngừng tiêu hao. Nếu cổ sư dùng nó, chờ khi chân nguyên hết sạch, đấu không tất nhiên sẽ biến mất. Lần này, mọi người đã hoàn toàn hết hy vọng. Cổ đấu không trên người con phi hùng là cổ trùng hoang dã. Cổ trùng hoang dã hấp thu nguyên khí trong không trung, mà nguyên khí trong không trung lại cuồn cuộn không dứt. Trông cậy vào thời gian kết thúc hoàn toàn không có khả năng. Nếu chúng ta có thể hấp thu nguyên khí triệt để trong không trung, chẳng phải cũng có thể sao? Biên Ti Hiên đưa ra một ý tưởng, khiến ánh mắt mọi người sáng lên. Nhưng không được. Sau khi mọi người thương lượng, phát hiện muốn đối phó với nguyên khí vô hình vô chất, chỉ cần dùng đến thủ đoạn khí đạo là được. Nhưng khí đạo chỉ thịnh hành nhất thời, là phái thượng cổ, sau đó bị lực đạo thay thế. Cho đến bây giờ, ngay cả lực đạo cũng bị suy thoái, càng không cần phải nói đến khí đạo. Khí đạo có thể nói là đã sớm bị diệt tuyệt. Rất ít khi có thể nhìn thấy một cổ sư khí đạo. Thái Bạch Vân sinh hành tẩu Bắc Nguyên nhiều năm, cũng chỉ gặp được có ba cổ sư khí đạo. Người gần đây nhất, cũng là người có thực lực mạnh nhất, chính là một trong những huynh đệ kết nghĩa của Lưu Văn Vũ, Mặc Sư Cuồng. Nhưng người này đã sớm đi theo Lưu Văn Vũ, quy thuận Lưu gia, làm sao có chuyện chuyển sang làm thuộc hạ của Hắc Lâu Lan được. Cho dù có thể mời gã ra tay, gã là cổ sư am hiểu công kích, chưa chắc đã có năng lực đối phó nguyên khí. Cho dù có năng lực, bây giờ người ngoài cũng không vào được Phúc Địa Vương Đỉnh. Khí đạo thật ra rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là cắt đứt liên hệ giữa nguyên khí và cổ đấu không, cũng không nhất định phải loại bỏ nguyên khí nơi này. Thái Bạch Vân Sinh vuốt râu nói, nhưng mọi người cũng bất lực. Cắt đứt mối liên hệ giữa nguyên khí và cổ trùng hoang dã, đây là sở trường của cấm đạo. Cấm đạo cũng là môn phái thiên môn, số lượng cổ sư cấm đạo cực kỳ thưa thót. Những người có mặt ở đây, không một ai là cổ sư cấm đạo. Hai, trước đó ta qua được cửa thượng, trong bí tàng các của Lầu Chân Dương phát hiện được cổ đoạn nguyên của cấm đạo, vừa lúc có thể dùng ở đây. Đáng tiếc, ta không nghĩ đến có tình huống này cho nên đã đổi vật khác. Lữ Sảng vỗ đùi, vô cùng tiếc nuối. Phương Nguyên khoanh tay, mặt không chút biểu cảm, đứng một bên không lên tiếng. Chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ, nhất định sẽ có biện pháp. Hắc Lâu Lan vừa dứt lời, không trung đột nhiên lắc lư, hiện ra thân ảnh to lớn của con phi hùng. Nó há miệng giống to, trạng thái điên cuồng. Trong lòng mọi người trầm xuống, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Hạo Kích Lưu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng không nhìn thấy thi thể của Hạo Kích Lưu. Các ngươi mau nhìn khóe miệng của con phi hùng. Tôn Thấp Hàn là cổ sư trinh sát, là người đầu tiên phát hiện ra dấu vết. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện khóe miệng con phi hùng có lẫn vết máu. Lúc há miệng giống to, giữa hàm răng còn dính vải rách. Loại vải này nhìn rất quen mắt. Mọi người rất nhanh nghĩ đến, đây không phải là quần áo của Hạo Kích Lưu hay sao? Tất cả bừng tỉnh. Thì ra Hạo Kích Lưu đã bị con phi hùng ăn sống. Đáng thương cho Hạo Kích Lưu, cường giả ma đạo thanh danh hiển hách, được người ta gọi là Thủy Ma, hào quang rực rỡ trong cuộc chiến vương đình, kết quả lại chết ở chỗ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vận mệnh vô thường, hiện thực tàn khốc khiến cho người ta không khỏi có cảm giác thê lương. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh cũng thúc thủ vô sách. Mặc dù ông có cổ nhân như cố, nhưng khi thi triển phải có mục tiêu. Bây giờ Hạo Kích Lưu đã bị con phi hùng ăn thịt, lại còn nuốt vào bụng, ông làm sao cứu? Sĩ khí của mọi người giảm xuống rất nhiều. Con phi hùng này quá hung tàn, vậy chúng ta đánh như thế nào đây? Đấu không nhỏ hẹp, trên người phi hùng còn có cổ ngũ hành da gấu, cổ hổ gió rồng mây, cổ tinh hà, cổ hào liệt loạn vũ. Nếu một chọi một, ai có thể là đối thủ cơ chứ? Ngàn vạn lần không ngờ được, cửa ải cuối cùng này lại khó đến như vậy. Cửa ải Lầu Chân Dương 88 góc, cửa càng về sau càng khó. Cửa cuối cùng, cửa thứ 100 là cửa khó nhất. Bây giờ, Lầu Chân Dương 88 góc đã ngưng tụ được hơn 10 tầng. Các cổ sư không ngừng cố gắng đả thông cửa ải các tầng, nhưng phần lớn đều kẹt ở cửa 90. Cửa cuối cùng này, đây là lần đầu tiên của mọi người. Hỏng rồi, sĩ khí mà giảm xuống, rất khó để tái chiến. Chẳng lẽ lần này chúng ta phải thất bại mà quay về? Sắc mặt Hắc Lâu Lan tái xanh. Lần này giống trống khua chiêng, tổn hại mất một vị cao thủ, kết quả cái gì cũng không lấy được. Chuyện này đã đả kích rất lớn đối với uy tín của gã. Cái này thì không sao. Hắc Lâu Lan muốn có tiên cổ lực đạo, nhất định phải có lệnh bài chủ lâu một góc. Nếu không qua được cửa này, trong tay gã chỉ có lệnh bài chủ lâu bình thường. Nếu từ bỏ tầng này, lựa chọn tầng khác, thời gian sẽ bị kéo dài. Hắc Lâu Lan không đợi được. Trong lúc quân tâm đang bị dao động, Phương Nguyên bình tĩnh lên tiếng, giết phi hùng có gì khó đâu. Lời này thu hút mấy chục ánh mắt nhìn hắn. Nhưng rất nhanh, những ánh mắt này không khỏi cụp xuống. Lang Vương bây giờ không phải là Lang Vương trong truyền thuyết. Lang Vương Thường Sơn Âm trước kia là anh hùng hào kiệt đại danh đỉnh đỉnh Bắc Nguyên, dùng sức của một người tiêu diệt tên hãn phỉ cắp đột cốt nổi tiếng. Lang Vương hiện tại là đại sư phi hành, đại sư nô đạo, là đệ nhất mãnh tướng được công nhân trong cuộc chiến Vương Đình. Khi quyết chiến, hắn có thể dễ dàng thắng được tướng soái quân địch, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bản tính của hắn lại trở nên cao ngạo, thậm chí âm tàn tàn nhẫn, nói ra tay liền ra tay. Hắc Tú Y thiếu chút nữa bị giết chính là ví dụ bày ra trước mắt mọi người. Trước đó còn có một ví dụ, chính là Tôn Thất Hàn. Gã đã từng bị Thường Sơn Âm công nhiên tát cho bạt tai ngay trước mặt bao người, ngay cả gương mặt cũng bị dẫm dưới chân, tôn nghiêm mặt mũi đều mất hết. Chỉ có Hắc Lâu Lan là vẫn nhìn chằm chằm. Bây giờ trong sân chỉ còn Hắc Bạo Quân gã và Thường Sơn Âm âm tàn cao ngạo, làm việc chẳng úy kỵ mà thôi. Sơn Âm lão đệ, ta đồng ý lắng nghe diệu kế của ngươi. Hắc Lâu Lan chắp tay nói. Phương Nguyên khẽ cười, cũng không nói đến là diệu kế hay không. Nói ra cũng không đáng nhắc đến. Hắn ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Mặc dù cổ đấu không rất kỳ diệu, nhưng cũng chỉ là cổ ngũ chuyển, tất sẽ có phạm vi hạn chế. Ta thấy, chỉ cần viễn chiến, tránh đi phạm vi công kích của cổ đấu không là được. Hắc Lâu Lan ngẩn ra, đây quả thật là một câu có thể giúp cho người ta bừng tỉnh. Ánh mắt mọi người cùng nhau tỏa sáng. Có người vỗ đầu, hưng phấn nói, đúng là ta đã bị tên tuổi của cổ đấu không hù dọa rồi. Đúng là như vậy. Chỉ cần là cổ trùng, đều sẽ có phạm vi tác dụng. Phạm vi tác dụng của cổ đấu không không rộng. Bằng không, vì sao sau khi hạo kích lưu đến gần, cổ đấu không mới có thể phát động chứ? Đương nhiên, cổ đấu không là cổ trùng hoang dã, phạm vi cụ thể còn cần phải tiến hành đo đạc. Tiếp theo, ta sẽ điều khiển đàn sói vây khốn phi hùng. Các người ở bên ngoài tiến hành viễn chiến. Phương Nguyên chỉ huy. Hắc Lâu Lan vui mừng. Gã không thể ra lệnh cho Phương Nguyên, bây giờ Phương Nguyên chủ động tham chiến. Gã vội vàng nói, cứ theo Lang Vương mà xử lý. Cuộc chiến một lần nữa khai hỏa. Đàn sói vây quanh con phi hùng. Các cổ sư bên ngoài, thế công như mưa rơi xuống. Như thế, mọi người đã hình thành thế cục đàn kiến nuốt voi. Con phi hùng gào thét không ngừng, thỉnh thoảng phát động cổ tinh hà, cổ hổ gió rồng mây, cổ hào kiệt loạn vũ khiến đàn sói tử thương thảm trọng. Còn đám cổ sư thì bình yên vô sự, không xuất hiện thương vong. Ban đầu, Hắc Lâu Lan còn lo lắng Phương Nguyên vì đàn sói thương vong quá lớn mà ngừng lại. Nhưng biểu hiện Phương Nguyên vẫn cường ngạnh, tử chiến không lùi, hoàn toàn chẳng để vào mắt xác sói khắp nơi. Hắc Lâu Lan cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng đem nguyên nhân quy kết cho việc Phương Nguyên tử chiến không lùi là lời hứa 50% của phần thưởng nhận được. Gã không biết, cái Phương Nguyên cần chính là lệnh bài chủ lâu trong tay Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan muốn gia tăng phẩm cấp cho lệnh bài chủ lâu trong tay mình, điều này rất hợp ý Phương Nguyên. Đợi đến khi lệnh bài chủ lâu của gã tăng lên 4 góc, Phương Nguyên sẽ ra tay cướp đoạt, kết hợp với lệnh bài của mình tạo thành lệnh bài chủ lâu 10 góc, từ đó có được một đạo chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Bởi vì Phương Nguyên ra tay, thắng lợi dần dần nghiêng về phía cổ sư. Thương thế của con phi hùng càng lúc càng nặng, máu tươi chảy ra như thác. Giống. Đột nhiên con phi hùng giống to một tiếng, một lần nữa phun ra một bọt khí trong suốt. Cổ đấu không ngũ chuyển một lần nữa phát động. Đám cổ sư đã sớm có chuẩn bị, vội vàng lui lại. Bọt khí trong suốt chỉ nhắm trúng được một đàn sói huyết sâm. Vèo. Một tiếng vang nhỏ, con phi hùng và đàn sói huyết sâm bỗng nhiên biến mất. Lập lại chiêu cũ thì có ích lợi gì đâu. Có người nhìn thấy, không khỏi cười to. Chỉ cần chúng ta đừng đến gần nó, chúng ta cần chi phải sợ cổ đấu không? Ha ha. Tất cả im miệng cho ta. Hắc Lâu Lan gầm lên, nét mặt bực bội. Không chỉ có gã, ánh mắt của Phương Nguyên và đám người Thái Bạch Vân Sinh cũng trở nên trầm ngưng. Lần này, thời gian cổ đấu không duy trì còn dài hơn trước rất nhiều. Mất cả nửa ngày, cổ đấu không mới biến mất. Thân ảnh khổng lồ của con phi hùng một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Hỏng rồi, quả nhiên giống như đã đoán. Tôn Thấp Hàn thất thanh nói. Hừ, biểu hiện của Hắc Lâu Lan cũng cực kỳ khó coi. Toàn thân con phi hùng chẳng chút tổn hại, vầng sáng chảy xuôi trên đám lông trắng như tuyết. Ánh mắt của nó hữu thần, chiến ý dâng cao, giống như đã khôi phục được trạng thái. Trên người con phi hùng có một con cổ trị liệu ngũ chuyển. Đây là tin tình báo đã được dò xét từ trước. Về phần đối thủ của nó, đám sói huyết sâm chỉ còn lại một đống xương trắng bên trong không gian đấu không. Thế thì còn đánh như thế nào nữa? Cho dù đấu trí mãnh liệt như Bùi Yến Phi, lúc này gương mặt cũng tràn ngập bàng hoàng. Bên cạnh, Thái Bạch Vân Sinh trầm ngâm nói, mặc kệ con phi hùng bị thương nặng đến đâu, chỉ cần thôi động cổ đấu không, kéo nó vào trong không gian đấu không, tĩnh dưỡng nửa ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Đúng vậy, mặc dù cổ đấu không là cổ trùng hoang dã, không chịu sự khống chế của con phi hùng. Nhưng cổ trùng hoang dã rất nhạy cảm đối với nguy cơ. Khi nó cảm nhận được nguy hiểm, để bảo vệ chủ, nó sẽ tùy ý lựa chọn đối tượng kéo vào trong không gian đấu không. Cứ như vậy, chẳng lẽ đàn sói cũng không thể dùng được? Đàn sói cận chiến, bao quanh người con phi hùng, không phải là đối tượng tốt nhất bị con phi hùng kéo vào không gian đấu không sao? Xem ra, chỉ có cổ sư chúng ta đích thân ra tay thôi. Người nào đó nói đến đây, hiện trường chợt im lặng. Thu lại đàn sói, để cổ sư vây công, chỉ sợ cũng không được. Tốc độ con phi hùng cực nhanh, kéo cổ sư vào trong đấu không. Cổ sư nhất định sẽ dãy dụa mãnh liệt, kéo dài hơi tàn, tận một số phương pháp để sống sót. Muốn phá cổ đấu không, không được để cho con phi hùng có thời gian trị liệu an nhàn. Phương pháp đơn giản nhất chính là, cổ sư bị kéo vào trong đấu không phải tự sát ngay lập tức. Nhưng không ai muốn tự sát, cầu sinh là thiên tính của con người. Cho dù là Thái Bạch Vân Sinh cũng cứu không được. Thủy Ma Hạo Kích Lưu là ví dụ đẫm máu trước mắt. Cửa ải cuối cùng này khó quá. Nhân tài chúng ta đông đúc, anh hào xuất hiện lớp lớp, nhưng hợp lực lại cũng không làm gì được con gấu này. Con phi hùng nằm rạp trên mặt đất, cảnh giác nhìn đám người, tạm thời không tấn công, chỉ phát ra tiếng gầm nhẹ. Cũng không thể nói như vậy. Quan trọng là chúng ta không có cách nào khắc chế cổ đấu không. Cấm đạo, khí đạo, chúng ta hoàn toàn không có. Tộc trưởng Hắc Gia, ta đề nghị đổi sang tầng khác đi. Gia Luật Tăng cũng là tộc trưởng của một thế lực siêu cấp, người khác không dám khuyên, nhưng y có thể nói thẳng. Hắc Lâu Lan chỉ hừ lạnh, cũng không trả lời. Gã suy nghĩ thật nhanh, tình huống bây giờ, muốn giải quyết nan để cổ đấu không gần như không có khả năng. Xem ra, chỉ có một biện pháp, chính là ta chủ động tiếp chiến, để con phi hùng kéo ta vào đấu không. Bên trong đấu không, ta vận dụng sát chiêu lực đạo giết chết con phi hùng. Sát chiêu lực đạo của gã không thể coi thường. Đây chính là chi thuật bí mật của Hắc Gia. Hắc Lâu Lan chỉ dựa vào tu vi ám đạo của mình, thì không thể thu thập con phi hùng. Nhưng một khi vận dụng thủ đoạn lực đạo, cộng thêm bản thân là đại lực chân vũ thể, giết chết con phi hùng cũng không khó. Nhưng nếu như vậy, gã sẽ phá vỡ hiệu quả tiên cổ ám độ che giấu trên người, khiến cho thập tuyệt tai ách lại càng đến sớm hơn. Thời gian của ta đã không đủ, bây giờ vận dụng sát chiêu lực đạo giết chết con phi hùng, thời gian lại càng ngắn. Ta còn phải trong thời gian ngắn như vậy đả thông 100 cửa ải, lấy được tiên cổ lực đạo, độ khó trong đó không khỏi quá lớn. Nhưng nếu không qua được cửa này, ta sẽ không có lệnh bài chủ lâu một tóc, làm sao biết được vị trí của tiên cổ lực đạo chứ? Mặc kệ ta đổi sang tầng khác, hướng bộ tộc cầu viện, ta cũng phải cần thời gian. Tình huống bết bát nhất là, cho dù ta vận dụng sát chiêu lực đạo, giết chết con phi hùng, có được lệnh bài chủ lâu một góc, trong lầu chân dương cũng chưa chắc có tiên cổ lực đạo. Hắc Lâu Lan không khỏi do dự. Việc liên quan đến sinh tử, con đường đằng trước chỉ toàn màu đen, gã cũng khó tránh khỏi tình huống luống cuống. Muốn phá cổ đấu không cũng không khó. Một câu kinh người. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, người lên tiếng không phải ai khác, chính là Lăng Vương. Sơn Âm lão đệ, ngươi lại có diệu kế nào sao? Hắc Lâu Lan vội vàng hỏi. Phương Nguyên khẽ cười, việc liên quan đến 5 phần ban thưởng, ta cũng phải tận tâm tận lực chứ. Kế này phân 3 bước. Bước đầu tiên, chúng ta tận lực viễn chiến, tiêu hao phi hùng. Bước thứ hai, điều động tử sĩ, tiến hành cận chiến. Một khi bị kéo vào đấu không, lập tức tự sát. Bước thứ ba, phi hùng không có cơ hội thở dốc, chúng ta tiếp tục viễn chiến, kiên trì bền bỉ, nhất định có thể giết chết con thú này. Diệu kế, tại sao ta lại không nghĩ đến chứ? Lúc này có người kêu to, có người vui mừng vỗ đùi, cũng có người âm thầm than kế này độc ác. Nhưng bất kể thế nào, tất cả mọi người đều biết, đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Bắc Nguyên chiến loạn tấp nập, tử sĩ phàm là bộ tộc nào cũng có, chỉ là nhiều hoặc ít, tinh nhuệ hay không tinh nhuệ mà thôi. Hắc Gia là thế lực siêu cấp, tử sĩ được bồi dưỡng không những số lượng đông đảo mà còn rất tinh nhuệ. Cứ như vậy, Thái Bạch Vân Sinh cau mày, có chút không đánh lòng. Hai mắt Tôn Thấp Hàn chớp động, liếc nhìn Hắc Lâu Lan, cũng không lên tiếng. Tử chiến xa trường và chủ động chịu chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước là vinh quang của dũng sĩ, cái sau là vì tư lợi cá nhân mà tước đoạt quyền sống của người khác. Nếu làm chuyện này, thanh danh tộc trưởng của Hắc Lâu Lan sẽ xấu đi. Mà nó cũng vi phạm giá trị quan của chính đạo. Lăn lộn chính đạo, đứng mũi chịu sào chính là thanh danh. Thanh danh không tốt, thành tựu lăn lộn chính đạo sẽ có hạn. Còn ma đạo thì khác, mặc kệ thanh danh như thế nào, quan trọng là thực lực cường thịnh. Cho nên, trong ma đạo phức tạp sẽ có những người như Hạo Kích Lưu, cũng có người cứu sống người khác như Thái Bạch Vân Sinh. Chính vì nguyên nhân này, Tôn Thấp Hàn mới không lên tiếng khuyên bảo. Gã là người thông minh, biết lúc này có lên tiếng khuyên ra sao cũng không thỏa đáng. Gã đã sớm nghĩ đến biện pháp này, nhưng không dám lên tiếng đề nghị. Gã thật sự không dám. Bây giờ Tôn Thấp Hàn đã trở thành trưởng lão khác họ của Hắc Gia. Một khi nói ra kiến nghị này, thanh danh sẽ xấu. Gã còn muốn lăn lộn Hắc Gia nữa không vậy? chỉ sợ cũng chỉ có Lang Vương âm tàn, tàn nhẫn mới không hề cố kỵ mà nói ra miệng. Tôn Thấp Hàn liếc trộm Phương Nguyên, vừa hận vừa sợ, gương mặt mơ hồ vẫn còn cảm giác đau. Nhưng Tôn Thấp Hàn không biết, đối với Hắc Lâu Lan mà nói, mạng sắp mất rồi, thanh danh dùng được cái rắm gì. Hắc Lâu Lan nghe Phương Nguyên nói ra biện pháp, trong nháy mắt quyết định thực hiện. Nhưng gã vẫn cau mày suy nghĩ nửa ngày, liên tục thở dài, diễn lòng tốt trách trời trách đất, cuối cùng mới thao thao nói ra một đống từ ngữ nho nhã. Chủ yếu chính là, áp dụng phương pháp này vô cùng bất đắc dĩ. Tộc nhân chết đi, gã sẽ hộ táng bọn họ như một người huynh đệ. Thân nhân của người đó, gã sẽ đích thân chăm sóc. Trong lòng mọi người biết rõ nhưng cũng không nói ra. Đây chính là quy tắc trò chơi của chính đạo. Lúc này, Hắc Lâu Lan hạ lệnh, hiệu triệu tử sĩ Hắc gia đến. Tử sĩ Hắc gia đều có tu vi nhị chuyển, từ nhỏ đã được Hắc gia nuôi dưỡng, ngày đêm rót vào trong đầu tư tưởng trung thành. Về phần tử sĩ tam chuyển, không phải là không có. Nhưng tu đến tam chuyển, tất cả đều là nhân tài đáng quý, hầu hết đều thoát khỏi thân phận tử sĩ. Trong các thế lực siêu cấp cũng có một số tử sĩ tam chuyển, thậm chí tứ chuyển, nhưng tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng. Hắc Lâu Lan là tộc trưởng Hắc gia, bảo bọn họ đi chết, bọn họ tuyệt không hai lời. Quân muốn thần chết, thần muốn chết cũng phải chết, không muốn chết cũng phải chết. Đây chính là thể chế. Sau đó cuộc chiến không diễn ra việc gì ngoài ý muốn. Sau khi liên tục chết hơn 10 tử sĩ, con phi hùng mới ngã xuống, thoi thóp. Trong lúc mọi người muốn thi triển một kích chí mạng, bọn họ phát hiện mình không thể động đậy. Tại sao lại như vậy? Là Lầu Chân Dương khiến cho chúng ta không thể động đậy. Quá vô lại rồi. Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể giết chết con phi hùng này rồi. Mọi người la to, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có Phương Nguyên là bình tĩnh. Hắn có lệnh bài chủ lâu, biết cửa ải này đã thông. Hắc Lâu Lan cũng có cảm giác. Gã vội vàng lấy ra lệnh bài chủ lâu, chỉ thấy mép lệnh bài vốn tròn trịa chậm rãi xuất hiện một góc. Đồng thời, cảm ứng truyền đến nội tâm của gã, cho gã biết gã đã hoàn toàn nắm được tầng này. Thì ra, cửa ải cuối cùng không phải là muốn giết chết con phi hùng, chỉ cần đánh nó gần chết là được. Hắc Lâu Lan mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ đau thương. Chư vị, yên tâm chớ vội, cuộc chiến đã kết thúc, đại cáo công thành, cửa này đã được đả thông. Hài, đáng tiếc cho đàn sói ân nhân của Hắc gia chúng ta. Nếu không phải đấu không ngăn cách trong ngoài, ta nhất định sẽ dùng dã thú hoặc khôi lỗi thay thế. Qua cửa rồi sao? Mọi người vừa mừng vừa sợ. Tộc trưởng Hắc Lâu Lan, không biết phần thưởng cửa ải này là gì? Có thể để lão phu mở mang tầm mắt hay không? Thái Bạch Vân Sinh dò hỏi. Mục đích của ông khi xông sáo Lầu Chân Dương chính là tìm được thọ cổ. Nhưng thọ cổ khan hiếm, chỉ có sau cửa thứ 90 mới có khả năng có được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Lâu Lan nghe xong, sắc mặt cổ quái, chỉ vào con phi hùng, đây chính là phần thưởng của cửa ải này. Cái gì? Là con phi hùng này? Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người kinh ngạc, nhưng trong lòng Phương Nguyên lại biết rõ. Hắn có lệnh bài chủ lâu 6 góc, hiện tại bất cứ phần thưởng nào trong Lầu Chân Dương, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Trước khi vượt qua, hắn biết phần thưởng của cửa ải này chính là một con tiên cổ hư đạo lục chuyển, tên cũng rất đơn giản, chính là cổ phi hùng hư tượng. Quả nhiên, sau một khắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con phi hùng to lớn dần dần hóa thành một luồng ánh sáng khổng lồ. Ánh sáng nhanh chóng co lại, cuối cùng hóa thành một điểm bay đến trước mặt Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan vội vàng đưa tay tiếp nhận, cẩn thận xem xét. Gã có lệnh bài chủ lâu, phần thưởng liên quan đến cửa ải này sẽ thuộc về gã. Gã vừa mới tiếp xúc với cổ phi hùng hư tượng, bởi vì sức mạnh của Lầu Chân Dương, cho nên gã đã luyện hóa nó một cách dễ dàng. Lệnh bài chủ lâu 6 góc của Phương Nguyên thì khác, là sản phẩm gian lận, chỉ có khống chế một tầng nào đó mới có thể tận thu được phần thưởng của tầng đó. Đương nhiên, nó không phải là không tranh nổi với lệnh bài chủ lâu của Hắc Lâu Lan, nhưng một khi tranh giành, đánh thức ý chí của Cự Dương Tiên Tôn, vậy thì được không bù mất, chết không có chỗ chôn. Phong hiểm này có thể không bốc lên thì không cần bốc lên. Cổ phi hùng hư tượng yếu ớt vô cùng, gần như tiêu vong, khí tức uể oải, trạng thái cực kỳ không tốt. Nhưng Hắc Lâu Lan lại nhìn không chuyển mắt. Đây là cái gì? Đây chính là tiên cổ. Gã vừa mới cảm thán trong lòng, bên tai đã có người lên tiếng, tiên cổ này chuyển sang cho ta vậy. Giọng điệu bình thản, lại có quyết tâm không thể nghi ngờ. Hắc Lâu Lan cau mày, gã không cần quay đầu cũng biết được người này là ai. Ngoại trừ Lăng Vương Thường Sơn Âm, còn có người nào dám cả gan đưa ra yêu cầu như thế? Khi Phương Nguyên đòi tiên cổ phi hùng hư tượng, phản ứng đầu tiên của Hắc Lâu Lan chính là quả quyết từ chối. Đây chính là tiên cổ. Cho dù là cổ tiên bình thường, cũng cầu mãi một con mà không được. Lăng Vương có lợi hại hơn nữa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân, thế mà lại dám đưa ra một yêu cầu quá đáng đến như vậy. Huống hồ sử dụng cổ phi hùng hư tượng này cực kỳ thuận tiện. chỉ cần hơi chuyển động suy nghĩ một chút, tiện tay ném ra, có thể khiến cho cổ trùng trong nháy mắt hóa thành hư tượng phi hùng, tiến hành chiến đấu. Chiến lực của phi hùng hư tượng, mặc dù không khủng bố như hoang thú phi hùng, nhưng tuyệt đối có chiến lực bán tiên. Có được một con như vậy là có thể khinh thường phàm trần. Nếu trong cuộc chiến vương đình lúc trước, trong tay Hắc Lâu Lan có được con tiên cổ như vậy, chỗ nào còn để Phương Nguyên biểu hiện chứ? Phương Nguyên công nhiên yêu cầu như thế, thái độ rất vô lễ. Nhưng sau khi Hắc Lâu Lan tức giận, gã cảm nhận được đây chỉ là chuyện đương nhiên. Chỉ sợ cũng chỉ có loại người như Thường Sơn Âm, mới có can đảm trước mặt mọi người mà mở miệng như thế. Nhìn cổ phi hùng hư tượng trong tay, Hắc Lâu Lan dần bình tĩnh lại. Không ổn rồi, con phi hùng bị chúng ta đánh cho sắp chết. Trạng thái tiên cổ cũng cực kém, nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Tiên cổ bị thương, phải dùng tiên cổ để chữa thương. Ngoài ra cũng phải để cho bản thân nó khôi phục. Trong khoảng thời gian đó phải cho nó ăn, không thể gián đoạn. Nếu ta nhớ không lầm, thức ăn của con cổ phi hùng hư tượng này chính là huyết nhục hoang thú phi hùng. Điều này rất khó. Trong tay ta làm gì có thứ này? Chỉ có cầu viện gia tộc, may ra mới có được. Hắc Lâu Lan càng suy nghĩ, giận dữ trong lòng càng nhạt hơn. Gã là đại lực chân vũ thể, một trong thập tuyệt thể, nhất định phải có tiên cổ lực đạo mới có thể tấn thăng cổ tiên, thoát khỏi uy hiếp tử vong. Cổ phi hùng hư tượng không quá cần thiết đối với gã. Gã thật sự chỉ khát khao một con tiên cổ lực đạo. Việc cấp bách của ta bây giờ là tìm cho được con tiên cổ lực đạo. Từ trước đến nay, tiên cổ chỉ ở cửa cuối của một tầng. Trong quá trình vượt ải, ta còn phải dựa vào sức mạnh của mọi người. Mặc dù Hắc Lâu Lan không e ngại Thường Sơn Âm, nhưng nếu như gã cứ khăng khăng giữ con cổ phi hùng hư tượng, tất sẽ sinh ra bất hòa với Lăng Vương, càng khó mà điều động lực lượng của hắn. Chi bằng đem con cổ này tặng cho hắn, đổi lấy sức mạnh của hắn trợ giúp cho Hắc Lâu Lan. Cứ như vậy còn có thể đảm bảo được thanh danh cho Hắc Lâu Lan, không đến mức để người ngoài nói gã nói không giữ lời. Hắc Lâu Lan suy nghĩ nhiều như vậy, thật ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Hừ. Tôn Thấp Hàn cười lạnh, Lang Vương đại nhân, đây chính là tiên cổ, ngươi một câu là muốn lấy đi. Trước đó tộc trưởng của ta đã đồng ý năm thành thù lao cho ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải giao tiên cổ cho ngươi. Xem ra lần trước ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Phương Nguyên nghe xong, lông mày cau lại, ánh mắt băng lãnh, không che giấu sát cơ bay thẳng đến Tôn Thấp Hàn. Sắc mặt Tôn Thấp Hàn thay đổi, kìm lòng không được di chuyển vài bước đến bên cạnh Hắc Lâu Lan. Không ai hoài nghi Phương Nguyên có can đảm trực tiếp ra tay ở đây hay không. Hung uy của Lang Vương đã xâm nhập vào sâu trong lòng người. Ha ha! Hắc Lâu Lan ngửa đầu cười to, bước một bước đến trước mặt Phương Nguyên, vỗ ngực nói, đại trượng phu làm việc, nhất ngôn cửu đỉnh. Trước đó ta đã hứa cho Lang Vương năm thành, thì chính là năm thành. Qua được cửa ải này cũng nhờ vào diệu kế của Sơn Âm lão đệ. Bởi vậy, có ban thưởng thêm một thành nữa cũng không đủ. Chỉ là tiên cổ chỉ có một, giá trị không thể đo lượng. Ngươi cùng lắm chiếm 6 thành. Còn lại 4 thành, Sơn Âm lão đệ dự định đền bù cho chúng ta như thế nào? Đúng vậy, chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Ta thân chịu trọng thượng, kịch chiến không lùi, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thậm chí Thủy Ma Hạo Kích Lưu cũng bị mất mạng. Ta tin Lang Vương đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta một công đạo. Mọi người liên thanh phụ họa, đều nhắm vào Phương Nguyên. Cho dù Phương Nguyên có thực lực, nhưng tiền tài động nhân tâm, mắt thấy một con tiên cổ sắp lọt vào tay hắn, người chung quanh tất nhiên là ganh tị. Bởi vậy tất cả đều tập trung trên người Phương Nguyên. Trước mặt bao người, Phương Nguyên cau mày thật chặt, cuối cùng tạo thành một cục u. Lúc này Hắc Lâu Lan cười thầm, Lang Vương ơi Lang Vương, cho dù hung uy của ngươi hiển hách, chiến lực chắc tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng rơi vào hũ của ta mà thôi. 7 ngày sau, lầu Chân Dương 88 góc, tầng thứ 7, cửa thứ 90. Trong mê cung, con phi hùng ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân nó vết thương chồng chất, miệng đầy vết máu, răng nhọn bị bẻ gãy tận mấy cái. Mắt phải hoàn toàn bị mù, trong mắt to lớn như quả nho treo ngoài hốc mắt, vô cùng chật vật. Địch nhân của nó chỉ có một người. Người này lơ lửng giữa không trung, sau lưng mọc 6 cánh tay, so sánh với hình thể như ngọn núi nhỏ của con phi hùng thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng con phi hùng giống như lâm đại địch, thậm chí ngoài mạnh trong yếu. Hai bên kịch chiến kéo dài hơn 1 phút, nhưng nó đã khắc sâu được sự cường đại của người tưởng chừng như nhỏ bé trước mặt. Cổ phi hùng hư tượng không hổ danh là tiên cổ. Biến hóa thành phi hùng hư tượng không chỉ có trí tuệ không nhỏ mà gần như xảo trá. Tương lai, khi ta đối phó cường địch, cho dù là tấn công hay không, ta cũng giảm bớt được rất nhiều tiêu hao về tinh thần. Phương Nguyên quan sát con phi hùng dưới chân, trong lòng ước định. 7 ngày trước, Hắc Lâu Lan tập trung các vị cường giả, đã thông cửa cuối cùng của tầng thứ 5, thu được một con tiên cổ phi hùng hư tượng. Phương Nguyên không chút khách sáo, đưa ra yêu cầu ngay tại chỗ. Các cổ sư còn lại ghen tị đến nóng mắt, cùng nhau quấy nhiễu Phương Nguyên. Phương Nguyên đồng ý đưa ra một nửa giá trị, thái độ cường ngạnh, cuối cùng Hắc Lâu Lan mới giao tiên cổ cho Phương Nguyên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.